Vu sư chi lữ chương 917 tới chương 945. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một năm trước tôi từng theo vài binh sĩ thâm nhập điều tra tình hình địa chất bên trong, nó vô cùng kiên cố. Tên binh sĩ này chỉ là một người tiến hóa cấp C, không đáng để Cách Lâm nô dịch linh hồn. Cách Lâm gật đầu. Trong ánh mắt sùng kính và kích động của tên binh sĩ, hắn tràn đầy vẻ uy nghiêm thần bí, dẫn theo Lý Thanh Nhã từng bước đi vào hang động tối đen như mực. Đám người TT dường như không có vẻ gì lo sợ, khiến tên binh sĩ kia vô cùng ngưỡng mộ. Tư đồ, phía trước bên trái 130m, có một sinh vật với sinh mệnh lực 137. Lý Thanh Nhã mới nói được một nửa, mục tiêu mà nàng vừa nhắc đến, vốn có sinh mệnh lực dồi dào, giờ đã nhanh chóng giảm xuống, cho đến khi bằng không. Nàng vội vã đuổi theo mới phát hiện Cách Lâm đang giơ một cây gậy huỳnh quang, lặng lẽ chờ mình. Còn tên người TT giống như cá sấu kia đã tan thành từng mảnh. Nhìn tư đồ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ điều gì đó, một dáng vẻ cực kỳ kiên trì, rồi sau đó nở một nụ cười giả tạo khi thấy bóng dáng mình và tiếp tục đi về phía trước. Lý Thanh Nhã chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người tưởng như gần trong gang tấc, mà thực ra đã xa tận chân trời. 7 ngày, chỉ còn lại 7 ngày cuối cùng. Tại căn cứ A, mỗi đêm, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm đều lặng lẽ đếm ngược thời gian mở ra vết nứt đến thế giới vô sư, lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay, nồng độ sương mù hỗn độn trên bầu trời căn cứ có hơi loãng. Trên thao trường trống trải, những người tiến hóa đang định lợi dụng sương mù ôn hòa vào ban đêm để rèn luyện bản thân đều thất vọng lắc đầu. Hiệu quả hôm nay không được lý tưởng. Nói đến đây, những năm gần đây, vì trong lòng Cách Lâm đã phán định quy tắc hỗn độn là quy tắc hư ảo, nên hắn vẫn chưa từng thử lợi dụng sương mù hỗn độn để tự tiến hóa. Kể từ khi sinh vật hỗn độn rời khỏi thế giới hỗn độn, nồng độ sương mù thấp ở thế giới linh nhân tận thế này khiến sức mạnh của chúng không ngừng tiêu tán. Nếu những sinh vật hỗn độn đó đi đến một thế giới vật chất hoàn toàn không có sương mù hỗn độn, e rằng điều chờ đợi chúng sẽ là sức mạnh hỗn độn của bản thân sẽ tiêu tán không điểm dừng, cuối cùng mục nát và tan rã. Chủ nhân, đây là báo cáo hôm nay về máy dò linh năng bên kia. Mọi thứ đều bình thường, không có gì bất ngờ. Dự tính 7 ngày sau, vào lúc linh văn thời không bạc nhược nhất, sẽ mở ra vết nứt liên thông với thế giới vu sư vĩ đại. Một người tiến hóa quan trọng trình báo cáo cho Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, bên phía người dơi có tin tức gì mới không? Vài tháng trước, Cách Lâm nhận được một tin tức kinh người. Người dơi trong cuộc chiến với người cây đã dần tỏ ra yếu thế. Nhận thấy bản thân không thể tranh đoạt vị trí chủng tộc thống trị thế giới mới, chúng vậy mà đã đầu quân cho thế giới bào tử ký sinh, kẻ đang đại chiến với một đám sinh vật hỗn độn khác. Cứ thế, đám người dơi chỉ trong một đêm đã hoàn thành chuyển đổi thành người dơi bào tử, trở thành một thành viên của thế giới bào tử ký sinh. Không có. Đám người dơi có khả năng bay lượn và thói quen hoạt động về đêm, chúng ta rất khó thu thập được thông tin cụ thể. Nô lệ linh hồn trầm thấp trả lời. Cách Lâm gật đầu, tỏ vẻ khá tiếc nuối. Nếu không phải luôn phải canh giữ máy dò linh năng thời không, không cho phép có bất kỳ sai sót nào, thì tự mình đi một chuyến vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vù vù, vù vù, vù vù. Đột nhiên, tiếng báo động vang lên trong căn cứ, điều động lượng lớn người tiến hóa qua lại không ngớt. Cách Lâm ở trong căn cứ chờ một lúc, vương tái bước vào phòng, trầm giọng nói, là một con biến dị thú khổng lồ đang phá hoại tường vây, đã bị quân đoàn ngăn chặn thành công. Đó chỉ là một việc nhỏ, hầu như vài ngày lại có một lần cảnh báo quy mô nhỏ như vậy, hoặc là biến dị thú cấp B, hoặc là cấp A, nhưng kể từ khi sự kiện người ếch kết thúc, không khí căng thẳng của những người tiến hóa cấp thấp trong căn cứ đã dần tan biến. Một lát sau, cảnh báo được giải trừ. Một vị trưởng lão nội các bước tới, sắc mặt có chút nghiêm túc. Vừa rồi nhận được báo cáo của một binh sĩ gác đêm ở tháp quan sát khu dê, phát hiện người dơi bào tử lượn lờ trên bầu trời căn cứ, nhưng rất nhanh đã rời đi. Binh sĩ thủ vệ định bắn hạ chúng nhưng đã thất bại. Báo cáo này khiến Cách Lâm không khỏi ngẩng đầu lên. Phát hiện ra nơi này rồi sao? Nhưng tính toán lộ trình, cho dù quân đoàn của thế giới bào tử ký sinh có rút bớt một phần lực lượng từ cuộc chiến với những sinh vật hỗn độn kia, coi căn cứ A là mục tiêu cần phá hủy toàn lực, thì chỉ với 7 ngày, lộ trình cũng còn thiếu rất nhiều. Dù sao đám người dơi cũng chỉ là sinh vật cấp thấp, đi đường cũng cần thời gian, huống chi máy dò linh năng thời không cũng không còn ở căn cứ A, bất luận là người dơi hay người dơi bào tử, đối với Cách Lâm mà nói đều như nhau. Thế giới vu sư, mẫn diệt chi tháp mật cảnh. Đầy đủ 19 vị thánh ngân vu sư đã nhận lời mời của Cách Lâm, cùng tham gia hoạt động xâm lấn thế giới linh nhân tận thế hỗn độn. Mỗi một vị thánh ngân vu sư đều mang theo sự mong đợi không nhỏ. Vị thánh ngân vu sư của mẫn diệt chi tháp này, người còn chưa đăng ký chính thức tại nhị hoàng thánh tháp, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để mở ra một vết nứt thời không đến dị vực? Tình hình bên kia thế nào? Trong số rất nhiều thánh ngân vu sư, có khủng hoảng sôi trào và phệ hồn chi vẫn là hai vị đại vu sư cấp 6 mạnh nhất. một nam một nữ, một vị là di sản từ thời thượng cổ, một vị là thế lực mới nổi thời cận đại. Họ chính là trụ cột vững chắc cho lần xâm lấn này, và Cát Lâm cũng đã hứa hẹn chia cho họ không ít chiến lợi phẩm. Các thánh ngân vu sư còn lại thì không cần phải nói thêm. Mỗi một vị, dù chỉ mới bước vào lĩnh vực thánh ngân như Cát Lâm, cũng đều đã trải qua những cuộc chiến thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Tay ai cũng đã nhúng máu của kẻ địch và đồng bạn, khó mà đo lường, tất cả đều mang một khí thế lẫm liệt, kiên nhẫn chờ đợi trên bầu trời cao. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia mau nhìn kìa, đám thủ hộ giả thế giới bên kia đến không ít đâu. Má ơi, ngay cả tiểu tình nhân đó của ngươi cũng tới. Trong này mà không có sự sắp xếp đặc biệt của nàng ta, bác gia ta nói gì cũng không tin. Từ xa, chính vị thủ hộ giả thế giới dẫn dắt lực lượng của thế giới vô sư, vượt qua hàng trăm triệu quái vật nô lệ đang chen chúc, lít nhít trên mặt đất trong mẫn diệt mật cảnh. Dưới sự dẫn dắt của các thánh ngân vô sư trên trời, đám quái vật xô đẩy nhau thành một đoàn, trông dữ tợn khó coi, nhe răng trợn mắt, hung ác cùng cực. Chúng chỉ chờ một tiếng ra lệnh là sẽ cuồn cuộn xông về phía trước, xé nát bất cứ kẻ địch nào dám cản trở ý chí vĩ đại của vô sư. Cho dù Cách Lâm đã dành ra một khu vực tương đối lớn trong mẫn diệt chi tháp mật cảnh, nó vẫn không thể chứa nổi quân đoàn nô lệ quái vật khổng lồ đến vậy. Tương phản với đó, quân đoàn nô lệ linh hồn của Cách Lâm chỉ có vài trăm vạn con tê hào chương lang, trông không hề nổi bật, đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong đại dương quái vật. Tiếng gào thét, tiếng gầm rú, tiếng trống giận liên tiếp, không ngớt, tưởng như vô tận. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Chính vị thủ hộ giả thế giới, trong đó có 6 người là thủ hộ giả cấp thấp và 3 người là cấp trung, nắm giữ sức mạnh cấp độ thánh ngân vu sư, phân biệt thuộc 3 thuộc tính, một hỏa, một hắc ám và một đá cứng. Không cần phải nói, thủ hộ giả thuộc tính hỏa chính là Thái Dương chi tử Minna. Chúng ta nhận được ý chí của Xuân chi thủ hộ giả, sẽ bảo vệ vết nứt sắp mở ra trong mẫn diệt chi tháp mật cảnh. Chư vị cứ tự nhiên. Trong 3 vị thủ hộ giả cấp trung, người dẫn đầu lại là hắc ám chi nữ. Sức mạnh thế giới mà nàng dẫn động rõ ràng mạnh hơn một bậc so với Minna và Kiên Thạch thủ hộ giả. Đến cấp độ thánh ngân vu sư, họ dĩ nhiên không còn quá để tâm đến thủ hộ giả thế giới. Chỉ cần tuân thủ các quy tắc cơ bản trong thế giới, những thủ hộ giả đó cũng không thể làm gì được các thánh ngân vu sư vĩ đại. Hừ, chăm sóc tốt cho tỷ tỷ của ta. Thái Dương chi tử Minna truyền âm cho Cách Lâm, người đang đứng uy nghiêm giữa tế đàn. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm liếc nhìn Minna. Qua, đó chính là mẫn diệt tháp chủ sao. Vậy mà trước khi học viện được xây xong, ngài ấy đã tổ chức các đạo sư của học viện và rất nhiều đạo sư lệ thuộc các thánh tháp khác, những thánh ngân vu sư vĩ đại, để cùng nhau tiến hành xâm lấn thế giới. Phía sau Cappuccino, vài tiểu hàm nghĩa vu sư mới gia nhập mẫn diệt chi tháp học viện thông qua quan hệ gần đây, rõ ràng mới thăng cấp không lâu, hưng phấn nhìn về phía bóng hình của Cách Lâm ở trung tâm nhất, phía trước nhất trong số các thánh ngân vu sư, ánh mắt tràn đầy khao khát và sùng bái. Tay phải cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên, đầu đội chân lý chi diện, thân mặc vạn tượng chi bào với những phù văn bảy màu lưu chuyển, tay trái cầm chân lý chi thư, Cách Lâm đứng đó uy nghiêm mà thần bí. Tiểu Bác với bộ lông sặc sỡ đứng trên vai hắn. Trong số rất nhiều vu sư thuộc mẫn diệt chi tháp học viện, ngoài một số ít ở lại để duy trì hoạt động, đại đa số đều đã tham gia vào trận chiến này, một trận chiến có thể củng cố lòng tin và sự gắn kết của học viện. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, mẫu hạm hư không của Cách Lâm dẫn đầu hàng ngàn phi hành khí cá nhân đủ loại kiểu dáng, chậm rãi tiến tới. Đây là một trận chiến không có cứ điểm không gian, không có phi thuyền không gian, không có vu sư tráo được gia trì bởi ý chí vu sư. Giống như các vu sư thượng cổ, họ chỉ dùng thân phận chủ nô của thế giới để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lấn nguyên thủy nhất. Vù vù, vù vù, vù vù, ầm. Thời khắc mặt trời ngã về tây, tiếng báo động ở căn cứ A vừa mới vang lên đã bị dập tắt bởi một tiếng xung kích kinh thiên động địa. Toàn bộ căn cứ A rung chuyển. Hàng ngàn binh sĩ tiến hóa ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn sinh vật khủng bố đang tấn công căn cứ từ trên trời, miệng há hốc, gần như mất đi ý chí chống cự. Xuyên qua lớp sương mù hỗn độn, nhìn về phía chân trời xa xôi, một bóng hình khổng lồ đã hoàn toàn che khuất ánh hoàng hôn. Đó là một cây đại thụ cao vượt qua ngàn mét. Hàng chục ngàn cành cây lan ra như những cánh tay đang vung vẩy, dương nanh múa vuốt. Lớp sương mù dày đặc dường như còn có một loại hiệu quả làm tê liệt thần kinh. Điều đáng sợ hơn là trên cây đại thụ khổng lồ đó, có vô số loài thực vật ký sinh với đủ mọi hình thái. Nhìn từ xa, cây đại thụ, một thế giới chi chủ đáng sợ đến từ thế giới bào tử ký sinh, tựa như một con ác ma khổng lồ như núi cao đang sải bước trên đại lục, dùng sức mạnh không thể ngăn cản để thôn phệ và phá hủy mọi thứ trên đường đi. Tướng quân! Tướng quân! Trong phòng làm việc của Vương Tái, sóng xung kích từ mặt đất xuyên qua các tầng kiến trúc dày đặc, làm cho vài bức tranh trên tường rơi xuống. Đèn bàn linh năng cũng rơi vỡ, đồ đạc ngã trái ngã phải. thậm chí hai binh sĩ tiến hóa canh gác cũng ngã chổng vó, vỡ đầu chảy máu. Toàn bộ căn cứ bí mật dưới lòng đất trở nên hỗn loạn. Ồ, vậy mà thật sự có một vị thế giới chi chủ đuổi tới. Đáng tiếc máy dò linh năng thời không không còn ở căn cứ A nữa. Vị thế giới chi chủ dị vực này phát hiện ra nơi đây cũng thật quá chậm. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Rõ ràng căn cứ A, hy vọng cuối cùng của người tiến hóa, đang gặp phải một đòn tấn công hủy diệt, nhưng rất nhiều tinh anh tiến hóa tụ tập bên cạnh Cách Lâm lại đồng loạt nở nụ cười quá dị, một nụ cười tà ác và đen tối, như thể ma quỷ sắp mở ra ngày tận thế. Dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, họ bước ra khỏi căn cứ lòng đất, nhìn sinh vật khủng bố như núi cao cách đó mấy vạn mét mà không hề có chút sợ hãi nào trước cái chết sắp đến. Cảnh tượng này khiến Lý Thanh Nhã, người vừa loạn choạng đuổi tới, hoàn toàn sững sờ, vẻ kinh ngạc khó tin hiện rõ trên mặt. Nàng vốn muốn cùng người yêu của mình đối mặt với kẻ địch không thể ngăn cản, nói những lời cuối cùng, biến tình yêu thành vĩnh hằng. Nhưng hiện thực lại là thế này. Tư Đồ. Cách Lâm quay đầu lại, nhìn Lý Thanh Nhã, người vợ yêu của Tư Đồ mặt. Hóa thân mẫn diệt chi nguyên của hắn tiến hành vai diễn cuối cùng. Thanh Nhã, đây không phải là sự hủy diệt trước tận thế, mà là một hành trình mới của người tiến hóa, là điều ta đã từng hứa với nàng. Hừ hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha. Hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm cất tiếng cười lớn, cười đến điên cuồng. Giờ đây, một sợi dây leo từ khoảng cách xa đã dùng một đòn toàn lực, một đòn tấn công hủy diệt, cắt đôi căn cứ A một cách tàn nhẫn. Dây leo đó tạo ra một sóng xung kích rộng hơn 200 mét. Các công trình kim loại bị vặn xoắn thành một đống, các công trình bằng đá bị san thành bình địa. Những người tiến hóa ở gần đó đều bị nghiền thành thịt nát, hoặc bị sóng xung kích thổi bay đi đâu không rõ. Căn cứ A, vốn tự hào về hệ thống phòng thủ của mình, giờ đây trước mặt một cây thực vật cấp thế giới chi chủ, lại giống như một lâu đài cát của trẻ con bên bờ biển, không chịu nổi một đòn. Xèo, xèo, xèo. Ba viên đạn nổ linh năng vạch ra những vệt lửa dài, bay lên trời, lao về phía cây thực vật khủng bố. Đây chính là minh chứng cho một thời đại linh nhân từng thống trị thế giới, thứ vũ khí được mệnh danh là hủy diệt thế giới. Nhưng mà, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm âm thầm lắc đầu. Về mặt lý thuyết, nó cũng giống như chủ pháo của phi thuyền không gian trong thế giới vô sư có thể uy hiếp thế giới chi chủ. Nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay, kể từ khi thế giới vô sư chế tạo ra phi thuyền không gian, các cuộc viễn chinh săn ma không biết đã có bao nhiêu, lần nào cũng xuất chinh hàng trăm, hàng ngàn phi thuyền. Nhưng số lượng thế giới chi chủ thực sự chết dưới chủ pháo của phi thuyền không gian lại ít đến đáng thương. Phân thân của Cách Lâm hiện giờ chỉ là một vu thuật do bản thể của hắn tạo ra từ mẫn diệt chi nguyên, không hề sợ chết. Với nội tình ma lực của bản thể, nếu tự mình giáng lâm, hắn có thể dễ dàng tạo ra hai bộ hóa thân như vậy. Âm, âm, âm. Ba viên đạn nổ linh năng tỏa ra ánh sáng linh năng có tính phóng xạ mạnh, chói lòa. Một vài người tiến hóa cấp thấp còn chưa kịp xem xét kết quả, hai dây leo khác đã từ trong ánh sáng cường quang lao xuống. Những dây leo dài hàng vạn mét lại một lần nữa tà nhẫn đập nát căn cứ A, tạo ra những sóng chấn động cường độ cao. Người tiến hóa không còn hy vọng. Tại sao lại như vậy? Những tiếng gào thét không cam lòng, tuyệt vọng, nhưng không thể ngăn cản được sự thật đang diễn ra. Giống như trước tận thế, linh nhân đối mặt với đám ma quỷ hỗn độn chỉ biết ngước nhìn, trơ mắt nhìn nền văn minh mà mình tự hào bị giẫm đạp và xé nát một cách tàn nhẫn. Gió mạnh mang theo mảnh vỡ, nhưng không thể làm tổn thương đến thể phách cường hãn của Cách Lâm. Nhưng phía sau hắn, rất nhiều tinh anh tiến hóa đã chết gần hết, chỉ còn sót lại vài vị trưởng lão nội các mạnh nhất, họ chỉ biết cúi đầu đứng đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh sáng cường quang tan đi, con quái vật khổng lồ ngàn mét từng bước tiến tới. Ba viên đạn nổ linh năng chỉ xóa đi được một phần thực vật ký sinh trên người cây đại thụ, phá hủy một ít thứ nhỏ nhặt không đáng kể, chứ không gây ra tổn thương quá lớn cho bản thể của nó. Xét về cấp độ sinh vật, cây thực vật khổng lồ này e rằng đã bước vào đỉnh cao cấp 4. Bò sát chui ra từ thế giới dị vực, ta là tuế nguyệt liễu đằng của thế giới bào tử ký sinh. Lại dám nói năng sĩ nhục Nam Quyết Chi Vương vĩ đại, thi thể của ngươi để ta tự mình hiến cho bệ hạ. Khi cây liễu ngàn mét từng bước tiến lại, ngoài vài cành liễu mạnh nhất và dài nhất lúc nãy, giờ đây hàng ngàn cành liễu khác đồng thời che kín bầu trời, bao trùm tới. Đòn tấn công còn chưa đến, áp suất gió mạnh đã ập tới trước. Điều đáng sợ hơn là đám thực vật ký sinh trên người nó đồng thời nhảy lên, lao tới với khí thế quyết tử. Chúng dường như không có nhiều tình cảm nên không hề sợ hãi bất cứ hình thức tử vong nào. Ha ha, cuối cùng thì vui đùa một chút vậy. Hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mặt đất căn cứ A đã gần như trở thành phế tích, không gian lòng đất cũng bị phá hoại trên diện rộng. Nó không còn cần thiết để tồn tại, cũng không thể bảo vệ được nữa. Trong chân thực thời gian, Cách Lâm nhảy lên như một viên đạn pháo. Mặt đất nơi hắn đang đứng đột nhiên lõm xuống thành một cái hố lớn có đường kính 20 mét, và hắn hoành một tiếng biến mất không còn tăm tích. Hoàn thành biến thân giả mang cự nhân trục nhật giả, thân thể hắn trở nên to lớn hơn 100 mét, tỏa ra những sóng sức mạnh đáng sợ. Một vài thực vật ký sinh cấp thấp lao tới liền bị những sóng sức mạnh đó xoắn nát. Một số ít thực vật ký sinh mạnh hơn cũng khó có thể gây ra tổn thương đáng kể cho giả mang cự nhân trục nhật giả. Vúng! Gầm lên một tiếng, giả mang cự nhân trục nhật giả đánh văng mấy cành liễu muốn quấn lấy mình, rồi lao thẳng về phía bản thể cây liễu khủng bố màu nâu đậm, với khí thế quyết tử. Oanh! Một tiếng vỡ tan trầm trọng, vô số vụn gỗ bay tứ tung. Dù chỉ là một hóa thân miễn cưỡng bước vào cấp độ thế giới chi chủ, cách lâm thực sự có sức mạnh để làm bị thương bản thể của thế giới chi chủ. Tuy nhiên, cũng chỉ có thế mà thôi. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ hóa thân chỉ có sức mạnh thể chất thuần túy của một thánh ngân vu sư mới thăng cấp. Những vụn gỗ bay tán loạn đó đối với bản thể cây liễu mà nói, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Đùng đùng. Cuộc chiến kéo dài gần nửa giờ sa lậu. Hầu hết thời gian đều là hóa thân của cách lâm bùng nổ toàn lực, không ngừng giãy giụa. So với cây liễu to lớn ung dung, nó không đáng nhắc tới. Cuối cùng, khi cuộc giằng co càng lúc càng sâu, thương thế trên người giả mang cự nhân trục nhật giả ngày càng nặng. Hàng trăm cành liễu đã vung vẩy tạo thành một cái kén lớn bao bọc lấy hắn, chỉ còn lộ ra cái đầu. Hừ hừ hừ hừ hừ, chỉ cần để lại thi thể của ngươi là được rồi. Mũi nhọn của ba cành liễu bản mệnh hóa thành ba cái miệng lớn với răng nanh dữ tợn. Giác mút của chúng có những vòng xoắn ốc trông như một loài sinh vật đáy biển tiền sử nào đó. Giả mang cự nhân trục nhật giả lại đang cười lạnh nhìn cây liễu to lớn. Muốn lấy thì cứ lấy đi. Bộ hóa thân này đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Ngươi và thế giới của ngươi sẽ sớm được lĩnh hội sự khủng bố của Vu Sư Ô. Ba cành liễu bản mệnh cắm vào miệng và đôi mắt của giả mang cự nhân trục nhật giả, điên cuồng chui vào, hút lấy huyết nhục tinh hoa, đồng thời truyền vào một lượng lớn bào tử ô nhiễm. Vù. Hửm. Cây liễu đang trong cơn hưng phấn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Bản thể to lớn của nó chậm rãi xoay người, nhìn về phía xa, nơi có một gợn sóng không gian quỷ dị đang lan ra, mang theo khí tức dị vực không rõ. Khí tức đó khiến nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt, như thể nghe thấy những tiếng hò hét vô cùng hưng phấn và tham lam. Đây chính là thế giới của sinh vật này sao? Với kinh nghiệm xâm lấn nhiều thế giới dị vực, cây liễu không hề cảm thấy căng thẳng. Vết nứt thế giới mới mở, một thế giới chi chủ có thân thể khổng lồ không thể nào nhanh chóng giáng lâm được. Chắc chắn đầu tiên sẽ là một lượng lớn sinh vật cấp thấp, sau đó bản thể sẽ không ngừng mở rộng vết nứt để tự mình bước vào. Một vài thế giới chi chủ giả mang hơn sẽ thử dùng chính bản thể của mình để xé rách vết nứt và cưỡng ép xâm lấn. Hừ, không biết chỗ dựa sau lưng là đại thế giới phương nào mà lại dám cưỡng ép xâm lấn thế giới này. Cũng được, đã đến rồi, thì cứ xem trước xem rốt cuộc là chủng tộc sinh vật có hình thái gì. Cây liễu to lớn dường như không có gì lo sợ, từng bước một đi về phía không gian dị thường. Không gì có thể ngăn cản được thế giới chi chủ có thân thể ngàn mét. Hửm. Hình thái sinh vật của chúng nó, rốt cuộc là có chuyện gì? Tuế Nguyệt Liễu Đằng với thân thể ngàn mét, đứng sừng sững trước kinh khoáng sơn, nhìn hàng trăm sinh vật với hình thái không đồng nhất đang lác đác tuôn ra từ trong dãy núi, thần sắc có chút kinh ngạc. Những sinh vật này, có lớn, có nhỏ, thậm chí có cả những quần thể nhỏ. Có loại hình nguyên tố, loại hình yêu tinh tự nhiên, loại hình huyết nhục, hình thái linh hồn, đủ mọi loại hình thái kỳ quái, hệt như một phòng triển lãm quái vật thế giới. Trong chúng nó, không có một tia khí tức nào khác ngoài sự tàn bạo và khát máu, như thể ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng là chém giết. Một luồng ý chí vô hình đang thống trị hành vi của chúng. Đây rốt cuộc là một thế giới khủng bố với quy tắc gì, mà lại có thể sinh ra nhiều hình thái quái vật như vậy? Gào thét. Điều càng làm cây liễu to lớn khó tin hơn là những sinh vật nhỏ yếu tuôn ra từ vết nứt thế giới lại dám chủ động lao về phía nó, tựa như một đám xác không hồn. Chính khí tức sinh vật bậc cao của một thế giới chi chủ vậy mà lại không làm cho đám bò sát thấp kém này cảm thấy sợ hãi. Ầm ầm ầm. Quân đoàn nô lệ đầu tiên chỉ tuôn ra vài trăm, vài ngàn con, chất lượng không đồng đều, đối với cây liễu thì không đáng sợ. So với việc đó, việc thăm dò tài nguyên và thông tin về thế giới chưa biết từ trong vết nứt mới là quan trọng nhất. Ba cành liễu bản mệnh tập trung toàn bộ sức mạnh của Tuế Nguyệt Liễu Đằng, quất ra như những sợi roi. Tiếng ma sát chói tai do không gian bị xé rách hóa thành một tầng sóng âm vô hình, tầng tầng lớp lớp đẩy ra. Hàng trăm con quái vật trong quân đoàn nô lệ linh hồn của thế giới vu sư bị ảnh hưởng, nổ tan thành từng mảnh. Trong đó có vài con quái vật có thiên phú đặc biệt, sau khi bị nổ tan lại có thể phục hồi như cũ. Thế giới vô tận, không gì là không có. Âm. Âm. Âm. Đối với sinh vật cấp thấp, dãy núi này có vẻ kiên cố, nhưng trước mặt một thế giới chi chủ, nó chẳng là gì cả. Ba cành liễu bản mệnh mang theo lực lượng khổng lồ, nhẹ nhàng đánh nát dãy núi, tạo ra nhiều vết nứt lớn lan rộng. Hừ hừ hừ hừ, còn định ẩn núp à trước mặt Tuế Nguyệt Liễu Đằng vĩ đại, còn không mau hiện thân đi. Rốt cuộc là thế giới nào mà dám đối đầu với thế giới Bào Tử Ký Sinh? Trong tiếng gào thét của Tuế Nguyệt Liễu Đằng, hàng ngàn cành liễu đồng loạt vung ra, cắm sâu vào kinh khoáng sơn như một cơn mưa. Theo một luồng ý chí thế giới bàn bạc cuồn cuộn đẩy ra, toàn bộ kinh khoáng sơn lập tức ầm ầm tan tành, đá vụn bay tứ tung. Cả tòa kinh khoáng sơn vậy mà đã bị Tuế Nguyệt Liễu Đằng triệt để lật tung, để lộ ra không gian rộng lớn do người TT đào bới để đặt máy dò linh năng thời không. Rầm rầm rầm rầm. Trong chốc lát, không gian nhỏ hẹp đó không còn chứa nổi quân đoàn nô lệ linh hồn lên đến hàng trăm vạn con nữa. Chúng như thủy triều tràn ra, dâng tới bốn phương tám hướng. Đã vào thế giới này nhiều như vậy rồi sao? Kinh ngạc, rất nhiều cành liễu của Tuế Nguyệt Liễu Đằng cùng chuyển động. Hàng chục ngàn thực vật ký sinh trên người nó đồng loạt phóng lên trời, bảo vệ bản thể, chặn đường quân đoàn nô lệ linh hồn đang tràn tới. Trên thân cây liễu to lớn, hàng trăm con mắt kỳ dị duỗi ra. Ánh mắt của chúng xuyên qua quân đoàn nô lệ quái vật như thủy triều, nhìn về phía đầu kia của vết nứt tối đen như mực. Hửm. Trong bóng tối ở đầu kia vết nứt, ngoài quân đoàn nô lệ quái vật đang cuồn cuộn tuôn ra, nó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc mặt nạ khổng lồ với những đường xoắn ốc màu trắng xám. Vài phù văn quỷ dị bò lúc nhúc như kiến, và đôi mắt to lớn đang bùng cháy hừng hực. Ngoài ra, là đôi tay lớn đang kẹp ở hai đầu vết nứt, bốc cháy ngọn lửa màu đen, dường như đang dùng hết sức để mở rộng nó ra. Hắc viêm cự nhân quỷ dị cao 200 mét dường như cũng phát hiện ra sự bất thường ở bên này. Đôi mắt dưới mặt nạ nhìn sang, và đôi tay đang không ngừng mở rộng vết nứt cũng chậm lại theo đó. Kể từ khi gã khổng lồ này xé rách vết nứt, mỗi phút, mỗi giây đều có hàng chục ngàn quái vật đủ loại tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, như thể thế giới đó đã bị quái vật lấp đầy. Ngươi chính là thế giới chi chủ đã dám nói năng lỗ mãng với Nam Quyết Chi Vương vĩ đại, lựa chọn xâm nhập thế giới Bào Tử Ký Sinh. Thừa dịp bản thể của thế giới chi chủ xa lạ này còn chưa giáng lâm, và lại phải vất vả chống đỡ vết nứt không gian, Tuế Nguyệt Liễu Đằng hiển nhiên phải làm gì đó. Tuy nhiên, với số lượng quân đoàn nô lệ nhiều như vậy, thời gian của nó rõ ràng không còn nhiều. Số lượng này thậm chí đã vượt qua khả năng đối phó của một thế giới chi chủ, nhưng bên trong vết nứt vẫn như không ngừng nghỉ, còn đang cuồn cuộn tuôn ra. He he he he he he, thông phệ hóa thân của ta, thứ đã hao tốn rất nhiều ma lực của ta để tạo ra, tư vị thế nào hả? Tiếng cười đặc biệt âm u khủng bố, câu hỏi của cây liễu đã được thừa nhận. Trong khe nứt hắc ám, vị thế giới chi chủ dị vực lạnh lùng hỏi, giọng điệu như đang giễu cợt, lộ ra sát ý vô tận, như thể đã coi đối phương là một nô lệ trong tù, sẵn sàng để mình tùy ý dẫm đạp làm nhục. Tư vị cũng không tệ lắm, nhưng ta càng mong đợi bản thể của ngươi hơn. Tuế Nguyệt Liễu Đằng gầm lên đáp trả. Ba cành liễu bản mệnh ngưng tụ sức mạnh mạnh nhất của nó. Hàng ngàn đóa hoa dữ tợn phụ thuộc trên cành liễu như nở rộ, vang lên tiếng xé gió như mưa rơi, đâm tới vị thế giới chi chủ chưa biết trong vết nứt. Giác mút có những vòng xoắn ốc như của một loài sinh vật đáy biển tiền sử, ba cành liễu bản mệnh xoay tròn, như ba con mãng xà đoạt mệnh mang theo hàng ngàn ma xà trí mạng lao ra. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Những cành liễu xông vào vết nứt đen kịt. Hừ hừ, là lui lại, hay là để ta thôn phệ ngươi một bộ phận a đây là. Đột nhiên, Tuế Nguyệt Liễu Đằng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nó dùng hết sức muốn rút cành liễu của mình về, nhưng lại bị từng bàn tay, một bàn tay nguyên tố, một bàn tay khô héo, già nua, dữ tợn kéo lại, thậm chí còn truyền đến những tiếng cười hưng phấn. He he he he he he, bắt được rồi, đừng cướp, đây là của ta. Mẫn Diệt Chi Tháp, có chuyện gì vậy, sao bên kia lại xuất hiện một thế giới chi chủ hệ thực vật? Hừ hừ hừ ha ha ha ha, hay là chúng ta kéo nó qua đây đi, chất lỏng trong cơ thể thế giới chi chủ hệ thực vật có thể luyện thành rất nhiều thứ kỳ diệu. Mỗi một âm thanh khủng bố ẩn giấu phía sau vết nứt thế giới, phảng phất như những con ma quỷ khủng bố, tham lam, tà ác, lại vô cùng hưng phấn, vậy mà đang toàn lực kéo nó sang đầu kia vết nứt. Làm sao chúng có thể kéo dài cơ thể đến vết nứt thế giới? Vết nứt dù có gánh chịu một vị thế giới chi chủ cũng đã không chịu nổi, làm sao có thể chen chúc nhiều như vậy? Chuyện này không thể nào. Vô cùng hoảng sợ, cây liễu không biết đầu kia vết nứt rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thế giới chi chủ. Tuế Nguyệt Liễu Đằng chỉ cảm thấy có vô số quái vật đang kéo mình, căn bản không có sức chống cự. Trong cơn kinh hãi tột độ, nó oành, oành, oành, oành, tự cắt đứt những cành liễu bị đầu kia vết nứt nắm lấy. Không xong, đây là cuộc xâm lấn của một đại thế giới có năng lực khủng bố chưa biết. Vô cùng hoang mang, Tuế Nguyệt Liễu Đằng mặc kệ quân đoàn nô lệ quái vật của thế giới vu sư đang vây quanh, toàn lực xông về phía xa xôi. Bùng bùng. Trên người Hắc Viêm cự nhân thỉnh thoảng lóe lên một hai tia sét, bắn ra xung quanh vết nứt thời không đen kịt, trung hòa một phần quy tắc thời không đang dồn nén. Đây chính là đặc tính cường đại của thể chất quy tắc thế giới chi y, thời kỳ chính thức vu sư còn chưa nhìn ra được gì, bây giờ khi đã thăng cấp thánh ngân, Hách Lâm dùng sức mạnh vũ phu từ bên ngoài để xâm lấn, đặc tính cường đại của thể chất quy tắc thế giới chi y cuối cùng đã hiển hiện triệt để. Nó không chỉ giúp Hách Lâm có thể lần đầu tiên xé rách và mở rộng vết nứt thế giới, mà còn cho phép rất nhiều thánh ngân khác trong mẫn diệt chi tháp mật cảnh hỗ trợ phòng thủ khi hắn bị tấn công trả thù. Qua cạc cạc cạc, tên ngu xuẩn. Tiểu Bác bay lượn trong ngọn lửa đen của nguyên tố chân thân của Hách Lâm, cười khinh bỉ. Đồng thời, nó điều khiển một phần ngọn lửa đen, cuốn lấy nụ hoa trên đoạn cành liễu. Gáp! Ăn được! Mùi, mùi, mùi vị này thiếu gia, má ơi, vậy mà là hương bơ. Hương thơm như mật hoa, đôi mắt của Tiểu Bác sáng lấp lánh. Nó hưng phấn đến mức gần như la hét lên. Lại một loại hương liệu gia vị đặc biệt quý giá sắp ra đời. Là một kẻ sành ăn nổi tiếng từ thời thượng cổ đến nay, cũng giống như tất cả các tù binh Mỹ thực khác, một khi một loại nguyên liệu quý giá được xác định, về cơ bản trong quá trình phát triển dài đằng đẵng của thế giới vu sư, nó sẽ dần đi đến con đường tuyệt chủng. Hừm. Nếu nguyên liệu đó lại có thêm công hiệu đặc thù gì đó, như đặc tính thụ thai, tráng dương, hưng phấn, minh mẫn thì về cơ bản coi như đã bị tuyên bố tuyệt diệt. Một dải băng vải màu trắng từ một tế đàn khác trong vết nứt duỗi tới, chính là sư tỷ của Cách Lâm, U Tuyền. Nàng quan tâm hỏi, bên đó còn có tình huống gì sao? Nói rồi, dải băng đưa cho Cách Lâm vài cành liễu bị tách ra từ tuế nguyệt liễu đằng. Rõ ràng vừa rồi rất nhiều thánh ngân vu sư đều có thu hoạch, và cũng chia cho Cách Lâm, người vẫn đang toàn lực xé rách vết nứt, một phần. Yên tâm đi, bên đó là hình chiếu mà ta dán xuống, vô tình thu hút đến một tên thôi. Cách Lâm có vẻ không hề để tâm. He he he he he he, mẫn diệt chi tháp, ngươi dù sao cũng chỉ là một thánh ngân mới tấn thăng ở nhị hoàng, không cần miễn cưỡng. Ta và phệ hồn chi vẫn dù không am hiểu về phương diện này, nhưng lão sắt thép lại có kiến thức độc đáo về thuật đúc lại cơ thể. Số lượng thế giới lớn nhỏ do hắn cưỡng ép xâm lấn. Đại vu sư khủng hoảng sôi trào truyền đến một giọng nói âm u bay bổng, mang theo khí tức rất giống với các thánh ngân vu sư của Black Tower. Đây là một vu sư thượng cổ đã trải qua từ thời yếu đuối đến lúc huy hoàng cường thịnh, trong tính cách tàn bạo có một sự kiêu ngạo đặc thù. Bầu trời mẫn diệt chi tháp mật cảnh, sương mù màu đen tung bay quanh quẩn. Từng ảo ảnh khô lâu xa lạ không ngừng lượn lờ, phát ra những tiếng khàn khàn. Vô số, không đếm xuể, chúng hoàn toàn bao phủ bầu trời. Khủng hoảng sôi trào lượn lờ trong sương mù đen, một đôi mắt tà ác hắc ám, hệt như ma quỷ đến từ địa ngục thâm uyên. Ở một bên khác, đại vu sư phệ hồn chi vẫn lại giống như một loại nấm độc sặc sỡ và trí mạng trong rừng sâu. Tuy đẹp đẽ, nhưng lại kịch độc không gì sánh được, mê hoặc đến chết người. Một con rắn bảy màu quấn quanh người nàng, nàng nở một nụ cười yêu dị, ngồi đó rất bình thản. Còn luyện thể vu sư mà khủng hoảng sôi trào nhắc đến, chính là thánh ngân vu sư cơ thể sắt thép. Khi Cách Lâm tuyên bố nhiệm vụ xâm lấn ở Nhị Hoàng Thánh Tháp, ông là một trong những vu sư cấp 5 đã bày tỏ nguyện ý tham gia. Một thánh ngân vu sư chuyên về cải tạo thân thể, nhưng lại không phải là vu sư cơ giới, ông đã mở ra một con đường riêng. Có kiến thức, can đảm và trí tuệ để hoàn thành việc rèn đúc kim loại chân thân, quả thật phi thường. Ha ha ha, mẫn diệt chi tháp, có cần đổi chỗ không? Thánh ngân vu sư cơ thể sắt thép là một thánh ngân chất phát. Giọng nói của ông từ tế đàn truyền qua thông đạo vết nứt. He he he he, thực sự không được thì cứ để ta làm. Có lẽ bên Nhị Hoàng Thánh Tháp các ngươi ít biết về luyện thể chi thuật của Thất Hoàng Thánh Tháp nhỉ? Mặt khác, các thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu về phương diện này. Thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu, với hai ngọn lửa linh hồn cháy trong hốc mắt khô lâu, cười âm u so sánh với họ, thì thánh ngân vu sư Amon đấu chiến khôi thể và thánh ngân vu sư U Tuyền hủy diệt chi kiếm, hai vị thế giới chi chủ mới tấn thăng, lại không thích hợp để chen vào. Chư vị bình tĩnh, đừng nóng vội. Thánh ngân vu sư cơ thể sắt thép, thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu, bên này ta sắp xong rồi, lập tức sẽ phiền hai vị đến tiếp tục mở rộng, ha ha ha. Giọng nói của Cách Lâm từ trong vết nứt thế giới, nơi quân đoàn nô lệ linh hồn vô tận đang tung ra, truyền đến tế đàn hắc ám, lộ ra vẻ hưng phấn không gì sánh được. Cái gì? Mới chỉ một phần tư giờ sa lậu, làm sao có thể? Hừm. Chẳng lẽ là vì năng lượng sấm sét quỷ dị đó có thể hỗ trợ chống lại sự sụp đổ của đường hầm thời không? Rất nhiều thánh ngân vu sư đều có vẻ mặt khó tin. Theo lý mà nói, việc xé rách vết nứt thế giới cần phải mất mấy ngày, nhưng quả thực, kể từ khi Cách Lâm dùng năng lượng sấm sét quỷ dị đánh vết nứt vốn nhỏ bé lại đang vặn vẹo và bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vị thánh ngân mới tấn thăng này vậy mà lại nắm giữ một năng lực quỷ dị khó tin, có thể nhanh chóng xâm lấn dị vực, quả thực là người khác phải ao ước và ghen tị. Mẫn Diệt Chi Tháp mật cảnh, thế giới vu sư. Hơn 400 hàm nghĩa vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp học viện, tựa như những điểm sáng nhỏ, cùng với các hàm nghĩa vu sư và săn ma vu sư khác được các thánh ngân vu sư triệu tập, đều bay lượn bên dưới những gợn sóng nguyên tố tỏa ra từ các thánh ngân vu sư trên bầu trời cao. Nghe đạo sư nói như vậy, Cappuccino dẫn đầu cũng không kìm được sự kích động. Tháp chủ sắp giáng lâm thế giới linh nhân tận thế hỗn độn rồi. Theo bước chân của thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp vĩ đại, xông lên. Tiếp theo, hàng trăm hàm nghĩa vu sư hóa thành từng điểm sáng nhỏ, trà trộn vào quân đoàn nô lệ quái vật vô tận, cùng nhau tràn vào vết nứt thế giới trước mặt rất nhiều thánh ngân vu sư và thủ hộ giả thế giới. Theo hàng chục ngàn quái vật xung quanh lao về phía trước, con đường dường như dài đằng đẵng. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Vô số tiếng gào thét, gầm gừ, kêu rú. Đường hầm thời không đã chật ních đủ loại quái vật, bao trùm bởi mùi hôi thối và huyết tanh. Bên cạnh một lớp vỏ trùng giáp cứng đen xì, một đạo sư của Mẫn Diệt Chi Tháp học viện phía sau Cappuccino đột nhiên duỗi ra ma pháp trượng, đôi mắt co lại hóa thành ưng chi nhãn, hưng phấn chỉ về phía trước. Mau nhìn. Cappuccino ngẩng đầu lên, cố gắng điều chỉnh tầm mắt để thăm dò. Đây là một hắc viêm cự nhân cao hơn 200 mét, to lớn hùng vĩ, uy nghiêm lẫm liệt đang toàn lực chống đỡ thông đạo vết nứt thời không. Hắn tựa như đang mở ra cánh cửa hy vọng của vu sư, gầm thét dữ dội. Vết nứt ngày càng lớn, khí tức dị vực và ánh sáng chiếu vào cũng ngày càng khác biệt. Đạo sư. Cappuccino vừa mới kêu to thành tiếng, hắc viêm cự nhân đã cất tiếng cười lớn hưng phấn không gì sánh được. Thân thể hắn lóe lên như ánh chớp, một bước bước ra khỏi thông đạo hắc ám, biến mất trong cánh cửa tựa như gợn sóng. He he he he, nếu thánh ngân vu sư cơ thể sắt thép đã nhường, tại hạ liền không khách khí. Từ đầu kia của cánh cửa thế giới trong Mẫn Diệt Chi Tháp mật cảnh, truyền đến tiếng cười âm u của thánh ngân vu sư cốt hài chung lâu. Hít cách Lâm hít một hơi thật sâu không khí của thế giới linh nhân trong buổi hỗn độn tận thế. Hắn cảm nhận được sự bài xích yếu ớt của thế giới này đối với mình. Sự kháng cự bất lực đó, tựa như nỗi bi thương của một thiếu nữ không mảnh vải che thân, lại càng khuấy động sự hưng phấn và tham lam đang rục rịch từ sâu trong nội tâm Cách Lâm. He he he he, đúng là một thế giới nhỏ yếu. Phán đoán của phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên quả nhiên chính xác, thế giới này không hề tiến hóa thành thế giới trung đẳng, mà đang bị ảnh hưởng bởi khí tức hỗn độn để biến đổi thành một thế giới hư huyễn. Nguyên tố chân thân cao hơn 200 mét sừng sững giữa bầu trời thế giới linh nhân, tỏa ra uy thế lẫm liệt của ý chí vu sư. Dưới mặt đất, đoàn quân nô lệ quái vật lên đến trăm vạn đồng loạt gào thét, như thể đang ăn mừng cho ý chí vĩ đại của vu sư giáng lâm thế giới này. Giờ đây, mỗi một lần hít thở, Cách Lâm đều cảm nhận được một phần áp lực từ ngoại giới. Do không có kỹ thuật xâm lấn bản nguyên của cứ điểm không gian từ vu sư thế giới, nên dù cho đây là một thế giới nhỏ yếu, lực áp chế đối với Cách Lâm vẫn bị khuếch đại đến mức tối đa, khiến hắn cũng cảm nhận được đôi chút ảnh hưởng. Thiếu gia ơi, đừng ngẩn ra nữa, mau triển khai xâm lấn quy mô lớn đi, ta như cảm nhận được sự rung rẩy của thế giới này đấy, qua cạc cạc cạc cạc. Tiểu bác dường như lại trở về thời đại xa xôi do thượng cổ vu sư thống trị. Thời ấy, khi các thượng cổ vu sư tà ác chinh phục các quần lạc thế giới, chân linh vu sư luôn dùng thiên không chi thành làm mẫu hạm, chở theo vô số cứ điểm không gian, phi thuyền, quân đoàn nô lệ, cùng các thượng cổ thánh ngân vu sư và chính thức vu sư. Bọn họ như châu chấu càn quét, cướp giật tất cả các thế giới trên đường đi mà không gì cản nổi. Ngay cả một số thế giới trung đẳng cũng sụp đổ tan vỡ trong nháy mắt, phải cúi đầu phục tùng vu sư thế giới, cầu xin lòng khoan dung. Vu sư, một chủng tộc khủng bố sinh ra trong quần lạc thế giới đó. Kể từ cuộc chiến văn minh lần thứ nhất dùng trí tuệ đánh bại văn minh dị hình ác mộng và khai sinh ra nguyên tố vu sư, họ đã dưới sự dẫn dắt của nguyên tố vu sư, với uy thế không thể ngăn cản, gieo rắc ý chí tà ác của thượng cổ vu sư đến mọi ngóc ngách. Mặc dù vu sư hiện nay văn minh, tiên tiến và có tiềm lực hơn, nhưng những thượng cổ vu sư còn sót lại, bao gồm cả tiểu bác, vẫn luôn hoài niệm và có ý đồ khôi phục lại đoạn vinh quang huy hoàng ấy. Không vội. Giọng Cách Lâm lại vô cùng trầm ổn và lý trí, không vì sự thúc giục của tiểu bác mà quên đi kế hoạch đã sắp đặt. Vu sư thế giới không phải là kẻ duy nhất ghé thăm nơi này, những kẻ tham lam cướp đoạt ở đây cũng không ít. Sức của ta vẫn chưa đủ để chống lại những kẻ lang bạc đó, hừ hừ, vẫn nên đợi những thánh ngân vu sư cường đại và cổ xưa hơn giáng lâm hoàn toàn rồi hãy tính. Còn bây giờ cứ bảo vệ những thứ quý giá của ta ở thế giới này trước đã. Vừa nói, Cách Lâm vừa dần dần thu hồi ma lực, giải trừ bản năng giả tính và khôi phục lại hình người. Một thân ảnh mơ hồ được bao bọc bởi phù văn bảy màu đứng sừng sững giữa trời. Đồng thời, đường hầm không gian phía sau gợn sóng, quân đoàn nô lệ quái vật cuồn cuộn tuôn ra không dứt, lại có một quái vật khổng lồ khác đang cố gắng mở rộng vết nứt thế giới để chen vào, không biết là vị thánh ngân vu sư nào. Chỉ có điều, so với Cách Lâm sở hữu thể chất quy tắc của thế giới chi y, các thánh ngân vu sư khác nếu yếu hơn hắn thì có thể ung dung đi vào, còn nếu mạnh hơn thì e là phải trải qua một quá trình gian nan khổ sở. Đạo sư. Bác Hồng Nghê Duy Hy. Đột nhiên, từ trong đám quân đoàn nô lệ quái vật, mấy trăm thân ảnh chính thức vu sư xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của một nữ vu sư cấp 2, họ nhanh chóng bay về phía Cách Lâm. Đó chính là đại đệ tử của Cách Lâm, Capucino, đang dẫn dắt các hàm nghĩa vu sư của Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp. Nhóc con đến sớm thế à? Khu vực gần đây đã bị bác gia ta càng quét sạch sẽ rồi, coi trọng cái gì thì cứ tự nhiên lấy đi, yên tâm mà dày vò, sau này cả thế giới này đều là của đạo sư ngươi. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm, vỗ cánh chào hỏi với bộ dạng trưởng bối trầm ổn, ra vẻ ta đây trước mặt đám vu sư nhỏ tuổi. Nghe mà xem, cả thế giới này đều là của đạo sư ngươi, khụ khụ. Cách Lâm ra hiệu cho tiểu bác im miệng, rồi gật đầu với Capucino, trầm giọng nói, đừng chạy lung tung, thế giới này còn rất nguy hiểm, không thể so với những mật cảnh thánh ngân đâu. Ngươi giúp ta trông coi một số tài sản ở đây trước đã. Dứt lời, Cách Lâm nghiêng đầu, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện nhìn về phía vết nứt thế giới. Xung quanh đó là những máy dò linh năng thời không cùng hơn trăm nhà khoa học tiến hóa đang bị vô số nô lệ quái vật linh hồn dữ tợn vây quanh. Trước tiên hãy sắp xếp nhân thủ vận chuyển chúng về, chú ý một chút. Đây đều là nô lệ loại hình trí tuệ quý giá, nắm giữ kỹ thuật tính toán và khống chế linh năng đặc thù. À phải rồi, trên người chúng bị một loại khí tức hư huyễn ăn mòn. Sau khi đến vu sư thế giới, nếu không có gì bất ngờ thì khí tức đó sẽ từ từ tiêu tan, đồng thời cấp độ sinh mệnh của chúng sẽ giảm xuống. Quan tâm nhiều một chút, đừng để chết quá nhiều. Những nhà khoa học tiến hóa này vẫn chưa bị Cách Lâm nô dịch linh hồn. Lúc này, phần lớn họ đã sớm bị đám quái vật vô tận xung quanh dọa cho run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thế giới này, e rằng đã nghênh đón những con quái vật còn đáng sợ hơn cả ma quỷ của hỗn độn thế giới trăm năm trước. Thế giới này đã hoàn toàn không còn hy vọng, con biết rồi, đạo sư. Capucino liền sắp xếp hơn trăm hàm nghĩa vu sư. Hầu như mỗi người phụ trách một nhà khoa học, dùng những chùm sáng nguyên tố trói buộc và bảo vệ họ, rồi cướp giật đưa về vu sư thế giới. Cuối cùng, hai mươi mấy hàm nghĩa vu sư khác cẩn thận từng ly từng tí, đóng gói máy dò linh năng thời không và đưa vào vết nứt, vận chuyển về vu sư thế giới. Hừ, tiếp theo ta qua bên đó. Từ trong đoàn quân nô lệ quái vật đầy khắp núi đồi, một phần lẻ tẻ bay ra, đi theo vị thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp và mấy trăm tiểu vu sư, hướng về phương xa. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ lẻ, nhưng số lượng e rằng cũng đã lên đến mấy vạn. Rung rẩy mê đoàn vạn đầu điểu với 99 cái đầu, thân hình to lớn hơn 70 mét, dang rộng đôi cánh che kín bầu trời, bay với tốc độ cao trong sương mù hỗn độn theo ý chí của Cách Lâm. Quân đoàn mấy vạn quái vật nhanh chóng lướt qua. Khí tức của thế giới chi chủ Cách Lâm cùng sự tàn bạo khát máu của đám quái vật phía sau sớm đã khiến tất cả những con dị thú biến dị trên đường đi phải im lặng không một tiếng động, run rẩy trong những góc tối. Chính là chỗ này. Mê đoàn vạn đầu điểu chậm rãi hạ xuống trên bầu trời căn cứ A, đôi cánh của nó chỉ vô tình vỗ nhẹ cũng đã tạo ra một trận bão cấp 12. Những người tiến hóa còn sót lại trong căn cứ, vốn đã trải qua tai ương bi ai của Tuế Nguyệt Liễu Đằng thế giới chi chủ, lại một lần nữa nghênh đón một nỗi tuyệt vọng mới. Sinh vật cấp B, cấp A, cấp S nhiều không đếm xuể, đủ để tàn sát toàn bộ người tiến hóa ở căn cứ A vô số lần. Ồ, vẫn còn không ít tàn dư sao? Hừ, cộng thêm những người tiến hóa còn sót lại ở những nơi khác, nếu bồi dưỡng cẩn thận, mấy trăm năm sau sẽ lại đủ để thành lập một nhánh sinh vật mới. Đến lúc đó, lại để nhánh sinh vật mới này dựa theo dữ liệu dò xét thời không của tổ tiên mà thử mở ra vết nứt hỗn độn thế giới lần nữa. Hừ. Thầm vui với kế hoạch trong lòng, Cách Lâm dẫn theo đám tiểu vu sư hạ xuống phế tích của căn cứ A, phải công nhận, vu sư là sinh vật rất có trí tuệ. Mặc dù trong mắt người tiến hóa, bề ngoài của họ có phần quái dị, nhưng hình tượng vẫn tốt hơn nhiều so với các chủng tộc khác, ít nhất là dễ giao lưu hơn. Bàn chân Cách Lâm lơ lửng cách mặt đất hơn 1 mét, vừa thần bí lại vừa uy nghiêm. Hừ, những người tiến hóa thấp kém, ta nhận được lời khẩn cầu của vị cứu thế tư đồ mặt của các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi dũng khí và hy vọng để sống sót, khôi phục lại trật tự và quy tắc ở thế giới này. Hãy cầu xin ta đi. Tuy nhiên, như một sự báo đáp, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn thần phục ý chí của vu sư, cung phụng và để ta điều khiển. 7 ngày sau, vết nứt dẫn đến thế giới linh nhân đã bị mở rộng ra cả ngàn mét. Nguyên tố chân thân của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư, vốn được tạo thành từ sương mù tâm tình, đang ra sức vùng vẫy trong vết nứt để xâm nhập vào. Tính thêm cả Cách Lâm là người đầu tiên giáng lâm, trong số 20 vị thánh ngân vu sư lần này, chỉ còn lại khủng hoảng sôi trào, người có bản thể cường đại nhất, là chưa thể hoàn toàn giáng lâm. Quả nhiên rất mạnh, e rằng đã ngang ngửa với Black Tower thánh ngân vu sư. Cảm nhận được nguyên tố sao động làm mây gió vần vũ trên trời, mặt đất chấn động nứt toát, giống như thế giới này đang gào khóc vì không thể ngăn chặn dị vật khổng lồ cưỡng ép xâm lấn, nội tâm Cách Lâm trào dâng xúc động khi lẳng lặng canh giữ bên cạnh vết nứt. vì thân thể của khủng hoảng sôi trào quá mức to lớn nên đã bịt kín toàn bộ lối ra, khiến cho phần quân đoàn nô lệ còn lại chỉ có thể bị chặn lại trong thông đạo, chen chúc lẫn nhau. He he he he, quả nhiên là khí tức của thế giới hư huyễn, tên là hỗn độn thế giới sao? Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi vậy mà lại mở ra một vết nứt liên thông với một cuồng lạc thế giới xa xôi. Sau khi thắng lợi cuộc chiến văn minh này, giá trị của thế giới này trong tay ngươi, e rằng đủ để bù đắp cho cả một đại thế giới. Vù vù gào thét, mỗi một ảo ảnh đầu lâu bi thương lóe lên, cùng khí tức màu đen khủng hoảng không rõ, đã hung đúc cho cả vùng lĩnh vực mà Cách Lâm có thể nhận biết được trở nên sôi trào. Dù sao, đây cũng chỉ là một tiểu thế giới bị nhiễm khí tức hư huyễn mà thôi. Vừa không ngừng gắng sức vùng vẫy, khủng hoảng sôi trào vừa chú ý thấy phía trước cửa thế giới chỉ có một mình Cách Lâm, không khỏi hừ lạnh một tiếng, mấy tên khốn kiếp này, vừa mới giáng lâm đã không thể chờ đợi được rồi sao? Đã gian khổ chen vào cái tiểu thế giới này, nếu không chừa lại cho ta chút gì, thì đừng trách ta không nể tình. Trong cách phân phối lợi ích của Cách Lâm, có một phần rất lớn được chi dựa trên số lượng kẻ chống cự mà mỗi thánh ngân vu sư tiêu diệt. Ha ha ha, khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư lo xa rồi. Cách Lâm đột nhiên cất tiếng cười. Sau khi đã hoàn toàn giáng lâm, hắn càng có thể cảm ứng rõ ràng hơn những biến hóa của thế giới này. Lại thêm chân lý chi diện cường hóa khả năng nhận biết, giờ đây, Cách Lâm giữa không trung không khỏi nhìn xuống mặt đất đang liên tiếp chấn động nứt toát. Nó đến rồi. Hả? Khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư đang vùng vẫy với hơn nửa thân thể đã xâm nhập vào thế giới linh nhân, cũng đồng dạng nhìn xuống mặt đất. Sau khi bị các thánh ngân vu sư khác mang đi phần lớn, chỉ còn lại khoảng vài trăm vạn nô lệ quái vật rải rác quanh bầu trời và mặt đất, bảo vệ cho chân thân của khủng hoảng sôi trào giáng lâm. Trong khoảng thời gian này, đám quái vật thân kinh bách chiến đã sớm thích ứng với quy tắc hỗn loạn do khủng hoảng sôi trào gây ra và mặt đất liên tiếp rung chuyển. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, một vùng đất rộng lớn nứt toát. Hàng ngàn nô lệ quái vật còn chưa kịp phản ứng đã bị một sợi rễ khổng lồ rộng trăm mét từ sâu dưới lòng đất vọt tới. Sợi rễ mang theo tầng nham thạch cứng rắn nhất phóng lên trời, trong chớp mắt hóa thành một thụ cự nhân cao 500-600 mét, chậm rãi đứng lên, dương nanh múa vuốt. Nhìn kỹ lại, thụ cự nhân này được tạo thành từ hàng ngàn vạn sợi rễ cuốn lấy nhau, sinh mệnh khí tức bàng bạc không ngừng từ lòng đất tuôn ra, rót vào thân thể nó. Nguyên tố chân thân. Trong nháy mắt, Cách Lâm hoàn thành biến thân giả mang cự nhân trục nhật giả tầng thứ tư và mở ra nguyên tố chân thân. Bên trên cơ thể được bao bọc một tầng lực lượng nguyên tố. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng trong tay Hắc Viêm cự nhân, dưới sự gia trì của ma lực bàng bạc sung túc, hóa thành cây trượng khổng lồ dài 300 mét. Đầu trượng bằng băng tinh cực độ lúc này tựa như một tòa băng sơn lơ lửng ép xuống, tỏa ra hàn khí cuồn cuộn. Thân thể Cách Lâm dùng mẫn diệt chi lực chồng chất nâng lên, rồi giáng cực độ thâm uyên ma pháp trượng xuống. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt khi thụ cự nhân vừa mới thành hình, cái lạnh thấu xương và sức mạnh của lĩnh vực trọng lực đã liên tiếp ập tới. Chỉ thoáng chốc, bề mặt cơ thể nó đã ngưng tụ một lớp băng sương dày đặc và nhanh chóng ăn mòn vào bên trong. Ô hát vẻn vẹn dư uy của hàng khí thôi cũng đủ để khiến một khu căn cứ của loài người trong phạm vi mấy vạn mét triệt để tiến vào thời đại băng hà giá rét. Băng. Theo lĩnh vực trọng lực nghiền ép xuống, những mảng băng sương lớn nứt toát vỡ tan, bay tứ tán. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng mang theo cự lực hủy thiên diệt địa của Cách Lâm, ấn thẳng vào người thụ cự nhân. Tựa như có âm thanh đứt gãy nào đó vang lên, thụ cự nhân theo tiếng ngã xuống. Đúng lúc này, từ trong vết nứt phía sau, giọng nói của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư truyền đến. He he he, không tệ, chỉ là một thánh ngân vu sư còn chưa chính thức ghi danh mà đã có thể phát huy ra lực lượng cấp độ này. Một nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư sao? Giữa không trung, Cách Lâm trầm thấp cười hừ hừ. He he, bất quá, phân thân này dù chỉ phát huy được một phần nhỏ lực lượng của bản thể, nhưng sức sống của nó tuyệt đối không chỉ có thế. Xem ra ngươi còn phải vất vả đối phó một lúc nữa đấy. Ta cũng nhân cơ hội này tranh thủ thời gian. Khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư cười to, cường độ vùng vẫy càng mạnh hơn. Ngay cả không gian gần cửa thế giới cũng bắt đầu bất ổn, liên tục xuất hiện rồi khép lại những khe hở không gian. Hửm. Cách Lâm nhìn chăm chú. Thụ cự nhân bị cái lạnh cực độ và lĩnh vực trọng lực lột một lớp da, lại bị một đòn toàn lực của hắn đánh nát một phần thân thể, nhưng gốc rễ gãy vỡ dưới chân nó vậy mà lại khôi phục với tốc độ tái sinh siêu việt như mê đoàn vạn đầu điểu. Đồng thời, tầng ngoài của nó tỏa ra sinh cơ hừng hực khó tin, trong nháy mắt bù đắp lại toàn bộ tổn thương do Cách Lâm vừa gây ra. Cùng lúc đó, xèo, xèo, xèo, xèo, tiếng xé gió liên miên không dứt, mỗi một xúc tu dây leo gai đều tấn công tới, tỏa ra sức sống siêu cường. Hí! Nếu lấy nội tình mà bản thể khổng lồ của nó nắm giữ, lại thêm vào sương mù hỗn độn bất quá, nơi đây cũng không chỉ có một mình Cách Lâm, mà còn có tàn dư quân đoàn nô lệ quái vật với số lượng lên đến trăm vạn. Tuy nói chỉ là tàn dư, nhưng số lượng đông đảo đủ để bù đắp cho toàn bộ quân đoàn mà một thánh ngân vu sư thông thường mang theo. Đám quái vật này nhận được ý chí dẫn dắt của Cách Lâm, đồng loạt dũng mãnh không sợ chết xông về phía thụ cự nhân, như muốn bao phủ hoàn toàn nó. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng của Cách Lâm, bùng một tiếng, một ngọn mẫn diệt chi viêm bốc cháy như tim đèn, lại lôi kéo những tia sáng vặn vẹo từ bốn phương tám hướng tụ hợp lại, tỏa ra sóng chấn động tần số cao. Vào giờ phút này, Cách Lâm đứng giữa vùng không gian sáng tối, nắm giữ chân lý mẫn diệt của sinh mệnh cường hãn. Một đầu lâu được bao bọc bởi hắc khí đang gào thét nhìn xuống Cách Lâm. Ồ, đây chính là mẫn diệt chi lực mà hắn nắm giữ sao? Lại có thể khuấy động năng lượng quy tắc cường độ cao như vậy, rồi dùng nó và thân thể tương hỗ tăng cường. Chẳng trách vừa mới thăng cấp thánh ngân đã mạnh mẽ đến thế. Vừa không ngừng giãy giụa, khủng hoảng sôi trào, thánh ngân vu sư vừa không quên quan sát vị thánh ngân vu sư thần bí của mẫn diệt chi tháp, người đầu tiên mở ra vết nứt thế giới và cũng là nhân vật chủ chốt phát động nhiệm vụ xâm lấn này. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc Cách Lâm giơ cao cực độ thâm uyên ma pháp trượng, dẫn động một vùng nguyên tố lực lượng cuồn cuộn chấn động, thì đột nhiên bên dưới lòng đất lại có một khu vực rộng lớn hơn nửa nứt toát sụp đổ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Vậy mà có tới năm thụ cự nhân khác cùng lúc trồi lên, ngẩng đầu đối diện với Cách Lâm. Hàng trăm vạn sợi rễ quấn lấy nhau và đồng thời công kích về phía hắn. Chỉ trong thoáng chốc, những dây leo gai dữ tợn đã che ngợp bầu trời, cuồn cuộn không dứt. Khủng hoảng sôi trào, thánh ngân đại vu sư, xem ra sinh mệnh cường hãn của thế giới này đã bị thu hút tới đây rồi. Để ta giúp ngài một tay, giáng lâm hoàn toàn vào thế giới này đi. Cách Lâm khống chế mẫn diệt chi lực, tạm thời ngăn cản công kích của sáu thụ cự nhân, rồi dùng thể chất quy tắc của thế giới chi y lao về phía cửa thế giới. Cái gì? Năng lực này của ngươi lại có thể thi triển lên người khác, hỗ trợ giáng lâm sao? Khủng hoảng sôi trào, thánh ngân vu sư, dưới sự hỗ trợ của Cách Lâm, đã có thể ung dung giáng lâm vào thế giới linh nhân một cách khó tin. Trong thoáng chốc, toàn bộ trọng lượng của thế giới dường như cũng cảm ứng được mà trở nên nặng nề hơn. Giờ đây, ánh mắt mà khủng hoảng sôi trào nhìn Cách Lâm giống như đang nhìn một món trân bảo hiếm có, mức độ khao khát và tham lam đã vượt xa cả cuộc cướp đoạt lần này. Điều này làm cho Cách Lâm cảm thấy rất không thoải mái. He he he, quá tốt rồi, mẫn diệt chi tháp. Xem ra sau này chúng ta phải hợp tác nhiều rồi. Vừa nói, nguyên tố chân thân của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư vừa ung dung đi qua vết nứt. Hắn không còn nén toàn lực lại thành một khối nữa, mà hoàn toàn thả lỏng ra. Tức khắc, sương mù màu đen rộng hàng ngàn mét che phủ toàn bộ không trung. Hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn đầu lâu bi thương, giãy giụa, gào thét, phóng thích ra hoảng sợ chi lực, thiêu đốt sinh mệnh pháp tắc bàn bạc dưới lòng đất. Với cấp độ của một thánh ngân đại vu sư cấp 6, hắn đã có thể dùng chính sức mình để ảnh hưởng triệt để đến quy tắc tự nhiên, thậm chí còn có thể khuấy động đến mức ảnh hưởng toàn bộ các hệ thống quy tắc khác của thế giới. Phía dưới, những thứ kia chỉ là vài rễ cây của ma quỷ hòe đằng biến thành mà thôi. Đối mặt với khủng hoảng sôi trào, chúng tất nhiên khó mà chống cự hiệu quả. Một thụ cự nhân gần như khô héo ngay lập tức, năm cây còn lại thì nhanh chóng thu vào lòng đất. Chỉ cần đại sư có thể thanh toán đủ thù lao, tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ. Cách Lâm trả lời một câu, rồi đột nhiên cảm ứng được gì đó bên dưới đám mây đen tận thế do khủng hoảng sôi trào tạo ra. Hắn khẽ ồ lên một tiếng dưới chân lý chi diện. Hửm! Đại sư, hình như bên phía hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư có chút chuyện, ta qua đó xem sao. Tiểu bác đã được U Tuyền mang đi, chính là để phòng khi khủng hoảng sôi trào vạn nhất thu hút toàn bộ sự chú ý của ma quỷ hòe đằng tới đây và hai bên đại chiến, Cách Lâm có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng bây giờ, có vẻ như ma quỷ hòe đằng cũng không có ý định toàn diện chiến đấu với khủng hoảng sôi trào. Dường như là cảm nhận được lực lượng khủng bố của vị đại vu sư này nên đã lui tránh. Dựa theo việc đối phương rời khỏi hỗn độn thế giới thì khí tức hỗn độn không ngừng tiêu tan và dần dần khô héo, khả năng nó có thể đối đầu trực diện với khủng hoảng sôi trào quả thực đã rất thấp. Khủng hoảng sôi trào đáp một tiếng. Hắn men theo địa mạch cảm ứng được những quy tắc sinh mệnh bàn bạc và khí tức hỗn độn, chúng tựa như một mạng nhện khổng lồ hiện ra trong mắt hắn. Loại bỏ đi những bình phong do núi non sông suối và lực lượng nguyên tố tạo thành, mạng nhện đó dần dần hội tụ về một nơi, nơi có một sinh mệnh thực vật to lớn đến khó tin. He he he he, một sinh mệnh hệ thực vật cường đại như vậy. Vậy mà lại định trở thành một cây thế giới thụ trong quần lạc thế giới này sao? Quả nhiên kỳ diệu, quả nhiên thú vị, he he he he he. Khủng hoảng sôi trào hệt như một đám mây tận thế, bay về phương xa. Còn Cách Lâm thì thân ảnh khẽ mờ đi, chồng chất tọa độ thời không rồi vặn vẹo xuất hiện ở chỗ của tiểu bác. Cạch cạch cạch, Cách Lâm thú, hiện thân đi. Cách Lâm. Tiểu bác và U Tuyền đồng thời lên tiếng. Hửm. Tình hình không giống như trận đại chiến mà Cách Lâm tưởng tượng. Dường như cuộc chiến đã kết thúc. Mặt đất xung quanh bừa bãi, lộn xộn, sương mù hỗn độn đang nhanh chóng ăn mòn vô số thi thể. Bọn quái vật còn sống sót thì đang liếm vết thương, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Cũng phải, mấy ngày qua, trong khi Cách Lâm canh giữ cho khủng hoảng sôi trào giáng lâm, Các thánh ngân vu sư khác đâu có nhàn rỗi, họ đã sớm tàn phá khắp thế giới này rồi. Giải trừ nguyên tố chân thân, Cách Lâm dùng thân thể trục nhật giả trăm mét ngưng tụ lực lượng thủy nguyên tố từ bốn phương tám hướng để duy trì thể lực vĩnh hằng, rồi đáp xuống mặt đất. Hắn nhìn về phía một thế giới chi chủ tàn tạ đang bị U Tuyền, Amon và Silver Knight vây quanh. Hỗn độn sinh vật. Đây là một con hỗn độn sinh vật cường đại to hơn trăm mét, trông giống bọ cạp hai đuôi. Chẳng biết vì sao nó lại đơn độc xuất hiện ở đây, rồi bị ba người liên thủ đánh bại, thương tích đến mức này, đã không còn sức giãy giụa. Cách Lâm nghi hoặc nhìn U Tuyền, không biết vì sao lại gọi mình đến đây. Là siêu ma chi thủ. Lúc trước ta nợ hắn một ân tình, giờ phải giúp trả lại. Dùng thời không phong ấn thuật của ngươi phong ấn thế giới chi chủ này rồi giao cho hắn. Ta sẽ lấy quyền khai thác nửa kia của thế giới Tê Hào Chương Lan trong 300 năm làm thù lao. Ồ, Cách Lâm nhìn về phía Silver Knight. Dựa theo nghiên cứu của ta, những ma quỷ mà đám linh nhân gọi, thực chất là một loài sinh vật đến từ thế giới hư huyễn. Một khi thoát khỏi môi trường hỗn độn, lực lượng hỗn độn của chúng sẽ không ngừng tiêu tán cho đến khi khô héo rách nát. Vì lẽ đó, về mặt lý thuyết mà nói, nó thực sự không có tác dụng gì. Cách Lâm hảo tâm nhắc nhở. Siêu ma chi thủ vốn nắm giữ thiên phú cải tạo kết cấu nguyên tố biến chất. Lúc này tuy chỉ là thánh ngân cấp 4, nhưng đã có thể phát huy ra một ít lực lượng tiếp cận cấp 5, thậm chí có khả năng sẽ thăng cấp 5 trong một thời gian cực ngắn không thể tưởng tượng nổi. Một thánh ngân vu sư có tiềm lực cường đại như vậy, tất nhiên Cách Lâm nguyện ý kết giao. Thời còn là đại vu sư cấp 3, ngay cả U Tuyền cũng đã từng thua trong tay hắn. Lúc trước khi Cách Lâm đạt đến đỉnh cao định đi khiêu chiến, lại nhận được tin đối phương đã thăng cấp thánh ngân, vô cùng tiếc nuối. Ta biết. Silver Knight thoải mái cười, dường như không hề để ý Cách Lâm, ngươi xuất thân từ Thất Hoàng Thánh Tháp, chẳng lẽ mấy năm gần đây không biết chuyện Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại đã từ một di tích văn minh thất lạc ở dị vực mà lấy được một thánh vật vô thượng sao? Hừ hừ, cũng chính vì vật ấy, Thất Hoàng Chân Linh e rằng sẽ là tồn tại có thể đạt đến đỉnh cao của nguyên tố vu sư trong tương lai. Dị vực đạt được thánh vật vô thượng. Cạc cạc cạc, hắn chắc chắn đang nói đến Titan giới chỉ. Tiểu Bác tức khắc phản ứng, che miệng, sao nào? Một chiếc nhẫn dùng để hao tổn thế giới hư huyễn để thực hiện nhảy vọt thời không, lại bị Thất Hoàng khai phá ra công năng hoàn toàn mới à? Mà ngươi là vu sư của Nhị Hoàng Thánh Tháp, sao lại biết nhiều chuyện của Thất Hoàng như vậy? Cách Lâm cũng nhớ lại chuyện Sang Ma Viễn Chinh ở triều tịch thế giới và phản ứng lại. Amon và U Tuyền thì hoàn toàn không biết hai người đang nói gì. Hừ hừ, đó chính là thánh vật vô thượng được đồn đại có thể sánh ngang với vận mệnh đòn bẩy và vĩnh hằng thiên không chi thành, còn được gọi là hao tổn giới chỉ. Những chức năng khác ta không biết, nhưng theo tin tức đáng tin cậy, hao tổn giới chỉ có một công năng khác, đó là nô dịch cả thế giới chi chủ. Hiếp không chỉ Cách Lâm, mà tất cả mọi người ở đây, kể cả Tiểu Bác cũng phải kinh ngạc, khó có thể tin. Vu sư được gọi là chủ nô của thế giới, nhưng chỉ có thể nô dịch sinh vật dưới cấp 4. Đây gần như đã là ràng buộc của quy tắc cân bằng. Giờ đây siêu ma chi thủ lại nói, hao tổn giới chỉ có thể nô dịch cả thế giới chi chủ. Không sai, tin tức chính xác 100%. Silver Knight điềm tĩnh tự nhiên. Bất quá hao tổn giới chỉ để phát động chức năng này cũng có điều kiện đặc biệt của nó. Một trong số đó là cần phải có một sinh vật hư huyễn cùng đẳng cấp với thế giới chi chủ bị nô dịch để làm vật tiêu hao, từ đó khuấy động một số quy tắc chí cao vô thượng. Sùng sục Cách Lâm trợn to hai mắt, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Nô dịch thế giới chi chủ. Phương pháp duy nhất mà vu sư thế giới biết để nô dịch thế giới chi chủ là nô dịch khi mục tiêu còn chưa thăng cấp, sau đó bồi dưỡng họ thành thế giới chi chủ. Đây cũng là lý do tồn tại của các thế giới thủ hộ giả trong thánh tháp. Mà nô dịch thế giới chi chủ, hiển nhiên chỉ là một trong những năng lực của hao tổn giới chỉ mà thôi. Nếu vậy, văn minh hạ hợp đã từng nắm giữ chiếc nhẫn này. Thân thể điêu tàn của con bọ cạp hai đuôi hỗn độn ngước nhìn Cách Lâm trên bầu trời. Thời không phong ấn ta sao? Hừ hừ hừ, vô dụng thôi. Hỗn độn là trung tâm của thế giới, cho dù là ở tầng sâu nhất của thời không đã biết. Nếu không thì hỗn độn cũng không thể bị ngăn cách bởi thời không chi lực một mạch như thế, khó mà tự do ra vào. Bất cứ hành động nào lôi kéo ta vào cấp độ thời không phong ấn thấp hơn đều vô nghĩa. Dường như khá tự tin về bản thân, con bọ cạp hỗn độn không ngừng tán loạn khí tức, xem thường trào phúng. Ồ, giả mang cự nhân trục nhật giả cao trăm mét, trong vẻ tàn bạo giả mang lại mang theo hào quang trí tuệ của sự theo đuổi chân lý, đôi mắt dần dần di chuyển đến con hỗn độn sinh vật. Thế giới quần lạc này, lại có cả loại thuyết pháp này sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vu sư thế giới quả thực rất hiếm khi dùng thời không phong ấn thuật để phong ấn sinh vật hư huyễn. Ít nhất thì ác mộng sinh vật chưa bao giờ rời khỏi hư huyễn thế giới, mà chỉ dùng khống chế sinh vật làm vật môi giới mà thôi. Lần duy nhất Cách Lâm từng trải qua là tại đảo Đông Sang Hô Xia Thành của Thất Hoàng Thánh Tháp, khi ông ngoại của Capucino bất ngờ gây ra cuộc xâm lấn của sinh vật khí vị. nhưng những sinh vật khí vị đó chỉ là sinh vật bán hư huyễn ở tầng cạn, không có gì đặc thù. Còn về sinh vật hư huyễn ở cấp độ sâu hơn, Cách Lâm không khỏi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Tiểu Bác trên vai. Lúc này nó đang khoanh cánh, mặt cười khẩy. Thấy Cách Lâm nhìn mình, nó cho rằng hắn đang trưng cầu ý kiến, tức khắc càng đắc ý, đuôi sắp vểnh lên tận trời. Cạc cạc cạc, một tên mù quáng tự đại, chỉ là thổ dân của quần lạc thế giới này mà thôi, đừng để ý tới nó. Tưởng rằng quần lạc thế giới này là toàn bộ thế giới vô tận chắc. Giống hệt sự vô tri của viễn cổ vu sư trước cuộc chiến văn minh lần thứ nhất. Tiểu Bác lầm bầm, tỏ vẻ khó chịu. Ngay cả Bác Hồng Nghe Duy Hy vĩ đại của vu sư thế giới, kẻ nắm giữ năng lực tự do ra vào khe hở chiều không gian, còn phải sợ thời không phong ấn thuật, thì không có lý nào con sinh vật hư huyễn này lại có thể chống lại nó được. Thiếu gia, nó chắc chắn đang dọa ngươi đấy. Cũng khó trách Cách Lâm lại cẩn thận như vậy. Hậu quả của việc phong ấn thuật thất bại chính là ma lực phản vệ, hắn đã từng trải qua nên không muốn nếm trải lần thứ hai. Cách Lâm không do dự nữa. Hắn nhanh chóng lật từng trang chân lý chi thư. Khí tức hư huyễn từ một thế giới bị lãng quên, cùng vô số phù văn vu sư ghi lại những lần thất bại của Cách Lâm, từ trên sách vặn vẹo bay xuống, dâng tới con bọ cạp hỗn độn hai đuôi, bao bọc nó từng lớp từng lớp. Thời gian trôi qua, ma lực của Cách Lâm tiêu hao càng lúc càng nhiều. Cả một vùng đất rộng lớn, khí tức hư huyễn cũng ngày càng ngưng trọng. Con bọ cạp hỗn độn hai đuôi cũng dần không còn duy trì được sự tự tin ban đầu. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Bên trên chân lý chi thư, từ trong vết nứt của thế giới hư huyễn bị lãng quên, vô số bàn tay với đủ loại hình dáng duỗi ra. Có bàn tay béo ị như trẻ con, có móng vuốt sắc nhọn như địa ngục, có bàn tay thon dài tựa vu sư. Chúng cuồn cuộn không dứt từ sâu trong bóng tối hư huyễn, chụp lấy con bọ cạp hỗn độn đang bị dán đầy phù văn lãng quên. Điều kinh ngạc là khi những bàn tay lãng quên tiếp xúc với con bọ cạp, vậy mà có một phần tương đối bị trượt đi. Phần còn lại thì xuyên qua lớp sương mù hỗn độn, miễn cưỡng chụp được vào người nó, và theo sự khuấy động ma lực của Cách Lâm, không ngừng lôi kéo nó vào vết nứt của thế giới lãng quên. Gà! Mẹ nó, thật sự có thể chống lại thời không phong ấn. Tiểu Bác giật mình kêu to. Sau đó, thấy lãng quên thời không phong ấn thuật của Cách Lâm dù hiệu quả đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn hoạt động bình thường, nó không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ôi may mà thế giới lãng quên mà Cách Lâm thú mở ra có cấp độ đủ sâu trong hư huyễn thế giới, thậm chí còn ở bên dưới môi giới thế giới, có vẻ ngang hàng với hỗn độn thế giới. Gà, xem ra không thể lười biếng được, chờ đến lúc hắn trải qua 5 tháng đủ để khuấy động trí tưởng tượng, phải lập tức bắt đầu dạy học về phong ấn thuật của khe hở chiều không gian. Nên bắt đầu từ đâu đây? Oanh! Khép lại chân lý chi thư, Cách Lâm hơi lắc lư bất ổn, ma lực trong người trống rỗng. Hỗn hển vừa thở dốc, Cách Lâm vừa trầm giọng nói, mau truyền tin tức về việc bọn hỗn độn sinh vật có thể chống lại phong ấn cho toàn bộ vu sư. Ngay cả lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật của ta còn miễn cưỡng như thế, e rằng ngoài số ít những phong ấn thuật cường đại hơn ở cấp độ truyền thuyết ra, các phong ấn thuật khác của vu sư thế giới căn bản không thể phong ấn bọn chúng, ngược lại sẽ tự gây ra ma lực phản vệ. Điều này làm Cách Lâm không khỏi nhớ tới lần săn ma viễn chinh đầu tiên, âm ảnh mê đoàn thế giới. Phong ấn mê đoàn của Amolo có thể bị Cách Lâm và Tiểu Bác ung dung phá vỡ nhờ thiên phú tương thông thời không. Do đó, những Amolo dám phóng thích phong ấn đối với Cách Lâm đều phá thể mà chết. U Tuyền, Sivanizer và Amon thấy Cách Lâm Yana như vậy, phải mất tới 5 ngày mới phong ấn được một thế giới chi chủ đã tàn tạ, không khỏi ý thức được rằng bọn hỗn độn sinh vật này tuyệt đối không phải là một món của cải béo bở như họ tưởng. Cách Lâm, mấy ngày nay ngươi hãy cố gắng đừng ra tay. U Tuyền đưa một phần khế ước cho Cách Lâm. Điều khoản trên đó chính là quyền khai thác nửa còn lại của thế giới Tê Hào Chương Lan trong 300 năm. Đây là một thứ có ý nghĩa phi thường, giúp tiếp tục lớn mạnh quân đoàn nô lệ của Cách Lâm. Ồ, Cách Lâm thu hồi khế ước. Tuy vất vả cực khổ, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn với thu hoạch. Lấy ra quả cầu thủy tinh, tiêu hao linh giới thạch, Cách Lâm đem tin tức bọn hỗn độn sinh vật khó bị phong ấn lan truyền cho các thánh ngân khác. Cách Lâm, căn cứ vào tình báo của ngươi, thế giới này có người lòng đất câu thông với ám dạ thế giới. Ta định mang theo siêu ma chi thủ và hủy diệt chi kiếm đi xác nhận một chút, xem ám dạ thế giới đó có phải là ám dạ thế giới mà ta từng câu thông tại ảnh mê chi tuyền hay không. Thế giới đó có tam tộc tranh bá là ám dạ du hồn, ám dạ tinh linh và ám dạ yêu tinh, và cũng có một lão bằng hữu mà ta đã giao dịch nhiều năm. Ồ, ra là vì mục đích này, bảo sao các ngươi lại chạy đến nơi hẻo lánh như vậy, đúng lúc đụng phải một con hỗn độn sinh vật lạc đàn. Cách Lâm gật gật đầu. Hắn không biết ảnh mê chi tuyền mà Amon nói tới là vật môi giới gì. Bất quá, nói đến bằng hữu giao dịch ở dị vực, Cách Lâm cũng miễn cưỡng có một người. Đó là một cốt ma cấp 3 trong cốt ma thế giới, đã dùng cực độ hàng tinh để đổi lấy sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng từ tay hắn. Hừm, với trình độ ma lực hiện tại của ta mà đi đến trung tâm thế giới, nơi các lão vu sư đang hỗn chiến với ký sinh bào tử thế giới chi chủ và bọn ma quỷ hỗn độn, thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Cứ dứt khoát giao cho đám lão gia hỏa đó đối phó đi. Quyết định xong hành trình, Cách Lâm lại không khỏi trêu ghẹo, bất quá, nếu thế giới bên đó thật sự dám nhúng tay, cho dù là nơi ở của lão bằng hữu ngươi, cũng đừng trách ta. Đó là điều hiển nhiên. Amon, U Tuyền, Cách Lâm và Silver Nice cười khẽ, rồi xuất lĩnh đoàn quân nô lệ gần ngàn vạn con cùng mấy vạn hàm nghĩa vu sư và săn ma vu sư, tiếp tục tiến về phía trước. Ầm ầm ầm ầm, nơi nào ý chí vu sư đi qua, nơi đó sinh linh đồ tháng, tai ương lan tràn. Vô số bộ tộc sinh vật biến dị to nhỏ như người vượn, tê tê nhân ở thế giới này đã bị tuyệt diệt trong lúc vô tình. Giữa không trung, đôi mắt hai màu của Cách Lâm dưới chân lý chi diện xuyên qua lớp sương mù hỗn độn mờ nhạt, nhìn xuống thảm thực vật rậm rạp trên mặt đất đang bị quân đoàn nô lệ với đủ loại hình thù kỳ dị tàn phá, tan tác, ngã trái ngã phải. Hắn kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Tiểu Bác thì cưỡi trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, cái bóng khổng lồ của nó rơi xuống mặt đất. Nó rong chơi trên bầu trời cao, không ngừng tuần tra. Xem ra bên này cũng không có tung tích của người lòng đất. Amon thất vọng lắc đầu. Ông ta đang định ra hiệu lệnh cho đoàn quân nô lệ khổng lồ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm những khu vực khác có khả năng tồn tại người lòng đất, thì lại bị Cách Lâm ngăn lại. Amon nghi hoặc nhìn Cách Lâm. Đừng sốt ruột, ma quỷ hòe đằng chính là kẻ địch tự nhiên của người lòng đất. Lúc trước, tin tức từ người tiến hóa cho biết, gần căn cứ L đã từng xuất hiện người lòng đất, và họ đang phát minh một loại vũ khí giao chiến nào đó giữa thực vật khô và người cây, sau đó dần không còn thấy tung tích nữa. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, bên này còn chưa bị rễ của ma quỷ hòe đằng lan tới. Đám tiểu vu sư bên dưới cũng không báo cáo gì về sinh mệnh trí tuệ có quy mô lớn. Nếu thật sự không có lối vào hang động ẩn núp của người lòng đất thì quả thực có chút khó tin. Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nghe phân tích của Cách Lâm, Amon gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Dưới mặt đất, một con thủy tinh cự thú thân thể cồng kềnh ầm ầm tiến lên. Nó cao hơn 30 mét, cây cối ven đường đều bị nó hút đổ. Một vài loài thực vật biến dị có tính công kích cũng không làm gì được con cự thú da dày thịt béo này. Trên lưng cự thú, hơn 10 hàm nghĩa vu sư của học viện nào đó đang tập trung thành một nhóm, nhìn đông ngó tây, tìm kiếm tung tích người lòng đất theo nhiệm vụ mà bốn vị thánh ngân vu sư vĩ đại trên trời đã ban bố. Vù vù vù vù, sườn núi phía trước xuất hiện một thác nước hùng vĩ, dòng nước lao nhanh xuống dưới, thỉnh thoảng có một hai con cự điểu quái vật giang cánh bay lượn. Thủy tinh cự thú đang định đi xuyên qua dòng sông phía trước thác nước như những nô lệ quái vật khác. Bỗng một nữ vu sư trong nhóm trên lưng nó đột nhiên phát hiện ra gì đó, liền kinh hãi kêu lên. Ở đây! Ở đây! Nữ vu sư đeo một cặp kính gọng tròn. Trong con ngươi của cô thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng màu xanh thẳm, dường như cô có một loại năng lực nhận biết đặc thù nào đó. Trong cơn hưng phấn, cô bay lên khỏi lưng thủy tinh cự thú, dẫn theo các vu sư xung quanh, xông thẳng vào thác nước. Phù phù! Một hang động ẩn giấu sau thác nước hiện ra trước mắt các vu sư. Bên trong có những sinh vật quỷ dị đang đứng thẳng, khuôn mặt là hàng trăm xúc tu mềm mại. Chúng đang dùng sóng âm thấp để giao lưu. Số lượng của chúng lên đến mấy trăm tên, đều là cấp B, cấp A, thậm chí là cấp S, phát hiện mục tiêu người lòng đất, nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi thấy những người lòng đất, hơn 10 hàm nghĩa vu sư ngay lập tức phản ứng, vội vã lui ra ngoài thác nước. Nhưng nữ vu sư, người đầu tiên phát hiện ra hang động, lại hét lên một tiếng kinh hãi. Dưới chân cô đã bị một đôi bàn tay như đá tóm chặt. Người lòng đất ngoài việc được ám dạ thế giới trợ giúp, bản thân còn có thiên phú khống chế thổ thạch không thể xem thường. Đồng thời, các vu sư đang muốn chạy trốn kinh ngạc phát hiện ra cửa hang động đang nhanh chóng đóng lại. Đây lại là một cái bẫy do người lòng đất bố trí, nhằm bắt sống các vu sư này. A à, lũ khốn này! Nếu là những sinh vật khác, thậm chí là luyện thể vu sư hay cơ giới vu sư, không chừng đã lặng lẽ rơi vào bẫy. Nhưng đây là nguyên tố vu sư. Hai vu sư cấp 2 trong nhóm ngay khi phát hiện tình hình nguy cấp đã lập tức khởi động nguyên tố thuấn di, trong nháy mắt biến mất khỏi hang động, để lại đám người lòng đất sợ hãi gào thét trong sóng âm. Xèo! Xèo! Hai nguyên tố hàm nghĩa vu sư cấp 2, một nam một nữ, chỉ trong nháy mắt đã dùng nguyên tố thuấn di thoát khỏi hang động đang khép lại. Họ ngước nhìn bốn vị thánh ngân vu sư trên trời đang dẫn động nguyên tố vặn vẹo, đứng sừng sững như bốn cơn lốc. Sắc mặt có phần trắng xanh, họ không dám dừng lại chút nào mà bay qua. Hả? Cách Lâm đang tranh thủ nghiên cứu hàm nghĩa tri thức của mẫn diệt chi nguyên, biến thành giả mang cự nhân trục nhật giả cao 100 mét, cùng ba vị thánh ngân vu sư khác đồng thời nhìn tới. Hai hàm nghĩa vu sư cấp thấp khom người hành lễ. Hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư, siêu ma chi thủ thánh ngân vu sư, mẫn diệt chi tháp thánh ngân vu sư, đấu chiến khôi thể thánh ngân vu sư vĩ đại, vừa rồi ầm. Amon với thân thể khôi ngô tay cầm huyết phủ, dường như muốn chém đứt cả dãy núi. Đá rơi lả tả ầm ầm ầm ầm. Ông ta tiện tay ném đi mấy tảng đá lớn hơn cả thân người, một hang động bị vùi lấp hiện ra trước mắt mọi người. Hừ hừ hừ, các ngươi canh giữ tốt cửa động. Nếu có ai trong đó đi ra, giết không tha. Amon quay người nhìn quân đoàn nô lệ quái vật ở bốn phương tám hướng, trên không và mặt đất, rồi ra lệnh. Hàng trăm hàm nghĩa vu sư cũng đang nhanh chóng thiết lập một ma pháp trận, bọc kín lối vào. Hống. Trong tiếng gào thét của vô số quái vật, Amon, U Tuyền và Severnice lần lượt đi vào hang động vốn đã rộng rãi. Lúc này bên trong đã trống không, không thấy tung tích của người lòng đất và các vu sư bị bắt. Cách Lâm giải trừ biến thân giả mang cự nhân trục nhật giả, hóa thành thân thể người được bao bọc bởi phù văn bảy màu, cũng bước vào hang động. Ồ, hang động thông gió, có mười mấy cửa động phân nhánh, lớn nhỏ khác nhau, trông như một mê cung. Trong lúc Amon, U Tuyền và Severnice đang quan sát lựa chọn, Cách Lâm, với khứu giác nhạy bén, đã thông qua khí vị của các vu sư bị bắt để xác định phương hướng và đi trước một bước. Bên này, bốn người càng lúc càng đi sâu, tiếng bước chân vang vọng trong hang động. Bọn xâm lấn trắng trợn không kiên dè đang dần tiếp cận phần cốt lõi của người lòng đất. Cuối cùng, những người lòng đất không thể giả vờ như không thấy và tiếp tục trốn tránh được nữa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Mấy trăm mũi dùi đá từ trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống. Nhưng trong bốn thánh ngân vu sư, chỉ có tiểu bác trên vai Cách Lâm là tò mò liếc mắt nhìn. Phốc, phốc, phốc. Phốc, những mũi dùi đá cuồn cuộn không dứt, khi đến gần phạm vi hơn 10 mét quanh bốn thánh ngân vu sư, liền bị sóng lực lượng của họ tan rã thành cát sỏi đầy trời. Phía trước không còn đường đi, dường như đã đến cuối. Cách Lâm đi đầu lại không hề dừng lại. Khi đến gần phạm vi vài mét, vách đá răng rắc bắt đầu lan ra những vết nứt. Oành. Đá bay tứ tán, bên trong một không gian lòng đất to lớn truyền ra hàng loạt tiếng gào khóc, dường như có kẻ đã bị đá bắn tung tóe làm bị thương. Ồ, số lượng không ít nhỉ. Cách Lâm vừa bước vào không gian lòng đất trống trải, nhìn thấy hơn vạn người lòng đất đang sợ hãi nhìn mình, xô đẩy nhau tạo thành một bức tường người phòng ngự, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn giơ tay, một lực hút chấn động phát ra. Một người lòng đất cao khoảng 1,5 mét đang la hét sợ hãi liền bị Cách Lâm hút tới. Đây là hành vi quan sát mẫu vật theo bản năng của một nguyên tố vu sư, không hề để ý đến cảm nhận của những người lòng đất khác. Đừng lãng phí thời gian với đám vật nhỏ này. Amon và U Tuyền hóa thành hai tàn ảnh, quyết đoán xông vào đám đông người lòng đất. Tức khắc, một trường máu me lan tràn. Một búa một kiếm vung vẩy, cho dù chỉ là sóng lực lượng lan ra cũng không phải là thứ mà những sinh vật nhỏ bé như dung dế trong mắt các thế giới chi chủ có thể chịu đựng được. Dù là thánh ngân thì vẫn không thay đổi được lối nhận thức giả mang này, Severnice tự lẩm bẩm, rồi đi tới trước một người lòng đất chỉ còn nửa thân thể chưa tắt thở. Hắn không chút kiên kỵ dùng tay tách phần bụng đang không ngừng chảy máu ra để tự mình nghiên cứu kết cấu nội tạng. Người lòng đất, theo như Cách Lâm phán đoán dựa trên quy tắc hình chiếu hỗn độn của thế giới này, rất có khả năng đã tiến hóa từ dung đất trước thời kỳ hỗn độn tận thế. Cơ thể chúng mềm mại, có tính dẻo dai, khả năng tự chữa lành khi gãy chi và khả năng tự phân liệt. A ma quỷ xâm nhập tiếng xung kích nổ tung ầm, ầm, ầm, ầm không dứt bên tai. Bất luận là U Tuyền hay Amon, cả hai vị luyện thể vu sư này đều đã bước lên đỉnh cao bằng con đường chém giết. Sinh tử đối với họ đã sớm là một phần của cuộc sống, nên khi chém giết những sinh vật thấp kém yếu đuối này, họ cũng chẳng hề nương tay. Sau hơn nửa sa lậu, đứng trước những ngọn núi thây nối liền không dứt, U Tuyền và Amon nhìn về phía Cách Lâm và Severnice, những người đang nghiên cứu mẫu vật người lòng đất. Còn chưa tiếp tục sao? Severnice dùng lực lượng nguyên tố lay động hai tay, gột rửa sạch sẽ rồi đứng lên. Hắn ghi chép lại những thông tin sinh vật mà mình thu được vào một cuốn sổ tay thực nghiệm. Điều kinh ngạc là khi Severnice ghi chép phù văn ma pháp, cuốn sổ tay lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Không biết nó được làm từ chất liệu đặc thù gì, hay đây là sở thích quái đản của cá nhân Severnice. So sánh với đó, Cách Lâm lại thích ghi nhớ thông tin sinh vật trong đầu, rồi về một nơi yên tĩnh mới chậm rãi ghi chép lại. Những người lòng đất này là một trong ba đại chủng tộc sinh vật trí tuệ sau thời kỳ hỗn độn tận thế. Chúng có thể câu thông với ám dạ thế giới, trong bộ tộc chắc hẳn phải có một nhóm sinh vật cấp 3, đồng thời có ít nhất một hai sinh vật tiến hóa đặc thù hoặc một vài thủ đoạn đặc biệt nào đó. Cách Lâm dường như có chút chờ mong. Vù đúng lúc này, từ sâu trong không gian lòng đất bao la, một sóng năng lượng quỷ dị truyền đến. Mọi người ở đây tất nhiên đều dễ dàng nhận ra, đó chính là gợn sóng thời không do hình chiếu của một thế giới dị vực giáng lâm. Cạc cạc cạc, xem ra đám người lòng đất đang triệu hoán chủ tử của chúng rồi. Động tĩnh không nhỏ, cách xa như vậy mà cũng truyền đến được. Chúng ta mau đi xem thử đi. Tiểu Bác vươn cổ về phía trước, nhưng ngoài ánh sáng nguyên tố do vài thánh ngân vu sư dẫn động chiếu tới một khu vực, thì phương xa vẫn tối om, chẳng thấy gì cả. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Bốn thánh ngân vu sư bắn nhanh về phía có chấn động ở phương xa. Những người lòng đất hiển nhiên đã sớm cảm nhận được chấn động từ mấy sinh vật khủng bố trong không gian lòng đất này. Tất cả chúng không kìm được mà run rẩy dưới luồng uy áp như ẩn như hiện bao phủ toàn bộ lòng đất, tựa như bản năng của con mồi khi gặp phải thợ săn. Một lát sau. Hừ, số lượng nhiều như vậy mà lại không thể dễ dàng mở ra chân thân ở đây. Sớm biết thế đã mang theo quân đoàn nô lệ cùng vào, cũng đỡ cho chúng ta phải tự mình động thủ. U Tuyền oán giận liếc nhìn Amon. Chính ông ta đã kiên quyết không cần dẫn theo quân đoàn nô lệ. Phía trước, vậy mà lại xuất hiện một cứ điểm của người lòng đất. Trên tường thành, người lòng đất lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Ngoài mấy trăm cá thể to lớn loại hình như thạch quỷ cự nhân ở phía trước cứ điểm, còn có một số thủ đoạn rõ ràng không phải của thế giới này. Bên trong màn sương mù hắc ám có ẩn nút những vật chất bột phấn mà Cách Lâm đã ung dung phân biệt ra được. Đi đường vòng chính là để xác nhận tin tức về ám dạ thế giới. Nếu có thể xác nhận đó đúng là thế giới của lão bằng hữu ta, thì từ nơi đó ung dung lấy được chỗ tốt cũng đã đủ cho chuyến đi này của chúng ta rồi. Amon lại tỏ ra không hề để tâm. Đi đường vòng. Severnice vô cùng khó chịu với cách dùng từ của Amon. Gương mặt trắng xanh của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là một cứ điểm của thổ dân cấp thấp mà thôi. Các ngươi quen với bạo lực giả mang nên đã quên mất nghệ thuật của nguyên tố vu sư rồi. Mẫn diệt chi tháp, lần này do chúng ta ra tay giải quyết đi. Ha ha, tốt. Cách Lâm thẳng thắn đồng ý, hắn cũng đang muốn xem thử thủ đoạn cải tạo kết cấu nguyên tố biến chất của Severnice. Hiển nhiên, Severnice cũng ôm dự định như vậy nên mới mời Cách Lâm cùng ra tay. Ước lượng một hồi ma lực của bản thân, Cách Lâm tính toán sơ bộ, rồi miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ huyền diệu tối nghĩa. Ma pháp trượng trong tay hắn phun trào ma lực, cuốn vào thân thể. Cách Lâm vậy mà lại chọn mở ra chân ma chi thể, nâng tinh thần lực của bản thân lên 450 điểm. Hiển nhiên Cách Lâm muốn phát huy ra cường độ lớn nhất trong phạm vi cho phép. Gà! Thiếu gia, chiêu này chưa thấy ngươi dùng bao giờ một điểm tinh mang hình thoi bay ra từ trán dưới chân lý chi diện. Dưới sự khống chế tuyệt đối của lực lượng nguyên tố, nó tan vào đầu trượng cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Đầu trượng cực độ hàng tinh tựa như được đại bổ, phiêu giật ra hàng khí kinh người. Vu thuật nguyên tố có uy lực mạnh nhất và sức phá hoại phạm vi lớn của Cách Lâm, vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật, lúc này không thể phát huy toàn bộ uy lực vì ma lực của hắn đã tiêu hao sau khi thi triển thời không phong ấn thuật. Nếu vì cuộc tỉ thí ngầm này mà tiêu hao toàn bộ ma lực thì quả là không khôn ngoan. Vì thế, Cách Lâm linh cơ khẽ động, lâm thời phát huy. Hắn nghĩ đến một băng nguyên tố vu thuật có sức phá hoại phạm vi lớn. Bởi vì đối với sinh vật bậc thấp, mỗi cử động của thánh ngân vu sư gây ra dị động nguyên tố đều là một vu thuật có phạm vi lớn. Băng hà thời đại hàng lâm thuật. Cách Lâm vậy mà lại lấy băng hà thời đại phong ấn thuật của Mili làm nguyên hình, kết hợp với hàng lực của cực độ thâm uyên ma pháp trượng đã được băng tủy hóa tinh gia trì, và lấy kết cấu nguyên tố của băng đà loa làm cơ sở để diễn biến thành đại vu thuật này. Đột nhiên, một luồng hàng khí cực độ khuấy động lực lượng nguyên tố. Hàng mấy chục ngàn băng đà loa to cỡ đầu lâu từ trên trời rơi xuống cứ điểm như hoa tuyết, mang theo cái lạnh tận thế. Thánh ngân vu sư khi thi triển vu thuật, do khả năng khống chế nguyên tố tuyệt đối, đã dần chuyển sang hướng phá hoại diện rộng kéo theo quy tắc tự nhiên. Hoàn toàn không còn giống như vu thuật cấp độ cá thể của các vu sư cấp thấp. Hừ hừ hừ, hãy hủy diệt dưới cái lạnh đi một bên khác. Severnice cũng giơ cao ma pháp trượng, nhưng hắn lại không dùng đến một tay che trời đại vu thuật của mình. Hắn dùng đầu ngón tay phát họa ra từng phù văn thần bí, chúng như những nốt nhạc đi vào lòng đất, tiếng len keng lanh lảnh không dứt bên tai. Đây vậy mà là đang lợi dụng một loại truyền dẫn nhỏ bé của lực lượng nguyên tố đặc thù để khuấy động một số biến hóa quy tắc của địa vực, gây ra một trận động đất thiên tai trên diện rộng. Thật là một vu thuật tinh diệu. So với vu thuật của Cách Lâm hiện giờ, vu thuật của Severnice không thể nghi ngờ là có tính nghệ thuật của nguyên tố vu sư hơn, một thứ lực lượng căn bản của vu sư dùng trí tuệ để khuấy động quy tắc và khuếch đại nó lên vô hạn. Ầm ầm ầm ầm, cứ điểm của kẻ địch đã bị vô số băng đà loa hàng băng không ngừng nổ tung bao phủ. Người lòng đất, thạch quỷ cự nhân, cùng một số bột phấn bí mật trôi nổi trong không khí của di tích đều bị đóng băng thành những mẫu vật sống động như thật. Nhưng ngay sau đó, mặt đất tách ra, một dòng dung nham từ tầng địa chất trào lên, biến toàn bộ căn cứ thành một miệng núi lửa. Cứ điểm có quy mô có thể so sánh với căn cứ M của người tiến hóa, cùng một số ít người lòng đất nguyên bản ẩn giấu sâu trong đó để tránh thoát một kiếp, đều bị diệt vong hoàn toàn dưới sức mạnh của núi lửa. Nguyên tố vu sư nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tai nạn tự nhiên quy mô lớn do Cách Lâm và Severnice gây ra ở phương xa, U Tuyền và Amon không khỏi tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt, hơn 100.000 người lòng đất đã bị tàn sát gần hết, tốc độ chém giết rõ ràng còn nhanh hơn họ dự tính. Ở những nơi xa xôi hơn, một số người lòng đất phụ trách trinh sát tình báo, khi chứng kiến thảm kịch này, đều tâm thần sắp nứt, hoảng sợ thở dốc rồi liều mạng bỏ chạy. một tên người lòng đất nô lệ, khúm núm nịnh nọt đi trước dẫn đường cho bốn vị thánh ngân vu sư. Chủ nhân, phía trước chính là địa thành của bộ tộc người lòng đất. Vua người lòng đất đang khống chế ám dạ tế đàn, trong truyền thuyết nắm giữ sức mạnh triệu hoán thần linh. Rắc. Tiểu bác cắn một miếng trái cây chua chát mà nó và mê đoàn vạn đầu điểu đã tìm thấy ở đâu đó trong không gian lòng đất. Đôi mắt hai màu của Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện nhìn về phía một thành thị cỡ lớn ở phương xa, hùng vĩ hơn gấp trăm lần so với cứ điểm đã bị hủy diệt mấy sa lậu trước. Thành thị này đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh cao nhất, được trang bị đến tận răng. Vô số người lòng đất đang được điều động di dời. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt sợ hãi, run rẩy bản năng nhìn về bốn luồng khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa đang dần tiến đến từ trong bóng tối xa xôi. Nếu không phải trên bầu trời trung tâm thành thị có một thân ảnh được sự gia trì của hai thế giới chi chủ, e rằng thành thị đã sớm tự mình tan rã. Hừ hừ, bốn người cười nhạt, rồi tiếp theo phát hiện ra gì đó, đồng thời nhìn về một đại đội người lòng đất đang từ trong địa thành chạy ra. Sao nào, vua người lòng đất chỉ định để đám nhóc con này tự tìm đường chết thôi sao? Sóng âm linh hồn của Sivernais lan truyền đến mọi ngóc ngách của địa thành. Chỉ một câu nói, lực sát thương tạo ra e rằng còn mạnh hơn cả vu thuật mà hắn vừa hao phí lượng lớn ma lực để thi triển. Sivernais đang định tiện tay giết chết đám người lòng đất này, nhưng khi giơ ma pháp trượng lên thì lại phát hiện ra gì đó, liền mỉm cười và chậm rãi hạ xuống. Những người lòng đất đó lại đang khiêng ra một lượng lớn của cải bảo vật. Qua cạc cạc, xem ra là muốn quy hàng đây mà. Tiểu bác đang chờ xem kịch vui liền bị những món của cải đó chiếm trọn đôi mắt, trong mắt nó sáng lấp lánh. Sau khi đám người lòng đất khiêng của cải ra rồi trốn về địa thành, vua người lòng đất dùng sóng âm linh hồn bập bềnh giữa trời cao giọng nói, ta nguyện ý dùng toàn bộ của cải của mình để đổi lấy mạng sống của chúng ta. Xin các vị thế giới chi chủ vĩ đại từ dị vực đã đến đây đường xa, hãy buông tha cho bộ tộc ta, những sinh mệnh thấp kém này. Hừ, đừng có dở trò này với ta. Amon nhổ mấy bãi nước bọt, dựa huyết sắc cự phủ sau lưng, thân thể khôi ngô khinh thường nói, gọi hình chiếu của chủ tử ngươi ra đây. Nể tình chủ tử của ngươi còn chưa quyết định triệt để nhúng tay vào thế giới này, thì còn có thể nói chuyện điều kiện bồi thường. Sau đó, thế giới này sẽ thuộc về Vu sư liên minh. Vua người lòng đất không nói gì. Địa thành giữa làng ranh sinh tử, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tựa như chỉ một khắc sau thành thị không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, sẽ lập tức gặp phải tai ương hủy diệt. Vu sư liên minh. Một thanh âm du dương từ sâu trong địa thành truyền đến. Đột nhiên, một cột sáng phóng lên trời, tụ thành một khuôn mặt quỷ dị lơ lửng, là hình chiếu của một thế giới chi chủ có hình dáng con người từ một thế giới dị vực. Chưa từng nghe qua vu sư đại thế giới. Xin hỏi kẻ khống chế vu sư thế giới là vị chúa tể nào? Cách Lâm, người phát hiện ra thế giới linh nhân, sau khi nhận được xác nhận từ Amon rằng ám dạ thế giới này không phải là ám dạ thế giới mà ông ta biết, liền cười nhạt một tiếng. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đưa ra câu trả lời của mình, rốt cuộc vu sư liên minh. Các ngươi đến từ một quần lạc thế giới khác. Đột nhiên, một thanh âm khác cắt ngang lời của Cách Lâm, lộ ra vẻ kinh hãi khó tin, dường như đang hoảng sợ vì tin tức về vu sư liên minh. Ồ, dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm nở một nụ cười nhạt. Vậy mà lại có một lão gia hỏa biết tin tức về vu sư liên minh, xem ra không cần tốn công động thủ. Hừ hừ, xem ra ngươi hẳn phải biết ý nghĩa mà vu sư đại biểu. Đưa ra câu trả lời của ngươi đi. Chân Lý Chi Diện của Cách Lâm xuyên thủng tầng tầng biểu tượng, xuyên qua hắc thủy tế đàn và phát hiện ra ý chí hình chiếu của thế giới chi chủ giáng lâm thế giới này. Bản thể của hắn hẳn là một sinh vật cấp 5, không biết đã dùng phương pháp gì để biết được tin tức về vu sư thế giới. Bồi thường. Ám dạ thế giới lựa chọn bồi thường tất cả tổn thất đã gây ra cho vu sư liên minh, rút khỏi thế giới này, và vĩnh viễn không nhúng tay vào nữa. Sinh vật cấp 5 này không chút do dự, trong sự khiếp sợ của rất nhiều người lòng đất và một vị thế giới chi chủ khác, đã lập tức đồng ý với yêu cầu vô lý của mấy thánh ngân vu sư. Phi. Lão ma tướng, ngươi dựa vào cái gì mà thay mặt ám dạ thế giới cửu thủ hội đưa ra quyết định? Ta phải báo cho câm miệng. Hai thế giới chi chủ vậy mà lại cãi nhau ngay trước mặt mọi người. Cách Lâm lại tỏ ra không hề để tâm. Trong tay hắn lóe lên, xuất hiện một chiếc nhẫn không gian ma đạo. Dưới sự bảo vệ của ma lực, nó chuẩn xác không sai sót cắt qua bầu trời, bắn đến trước cửa tế đàn. Dùng nó chứa đầy năng lượng tinh thạch cao cấp, coi như là cái giá để vu sư liên minh không truy cứu ám dạ thế giới. Bằng không, ám dạ thế giới sắp phải nghênh đón lửa giận của vu sư liên minh và bị hủy diệt triệt để. Cách Lâm bỗng dưng đe dọa, dọa dẫm đối phương một cách không kiên dè. Yên tĩnh một lúc, lão ma tướng trầm giọng nói, ta cần 3 ngày. Tốt, chờ ngươi 3 ngày. Cách Lâm đáp lại, rồi hướng về ba người bên cạnh cười trộm, cứ thế ngồi xuống ngay tại chỗ. Còn về những món của cải mà người lòng đất cung phụng, hắn không hề liếc mắt tới. Đối với thánh ngân vu sư đi chinh phục thế giới vì của cải mà nói, những thứ này thực sự quá nhỏ bé. Qua cạc cạc, vậy thì bác gia ta không khách sáo, vui lòng nhận lấy ba ngày sau. Ra xét chiếc nhẫn không gian trong tay, bên trong tràn đầy năng lượng tinh thạch cao cấp. Ngay cả Silver Nizer, U Tuyền và Amon cũng vì thế mà nhẹ nhõm đạt được thu hoạch phong phú, thỏa mãn mỉm cười. Không tồi, không tồi. Cách Lâm gật gật đầu, ném chiếc nhẫn không gian vào khe hở chiều không gian. Chuyện chia chiến lợi phẩm tất nhiên sẽ không tiến hành trước mặt người ngoài. Hơn nữa, xem ra, người đáy biển và viễn cổ long nhân cũng đều có tiềm năng để dọa dẫm một phen đây. Như vậy, thưa các vị vu sư, ám dạ thế giới đã hoàn thành điều kiện, có thể vì thế mà triệt để rút lui và vĩnh viễn không bị truy cứu hay không? Lão ma tướng cẩn thận hỏi. Hiển nhiên ông ta đã từ một số con đường nào đó mà biết được sự khủng bố của vu sư thế giới, và vô cùng kính nể. Vừa rồi ta đưa cho ngươi bằng chứng, dựa vào đó có thể chủ động xin gia nhập vu sư liên minh để nhận được đãi ngộ hậu hĩnh của liên minh nội bộ. Có nghiêm túc cân nhắc qua hay không? Cách Lâm đầu độc vị thế giới chi chủ này. Nếu có thể kéo ông ta vào vu sư liên minh, lại là một khoản tài phú nữa. Vậy ám dạ thế giới sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đưa ra một câu trả lời mập mờ, lão ma tướng hiển nhiên không muốn có quá nhiều giao tiếp với vu sư thế giới và muốn rời đi ngay. Bỗng tiểu bác kêu to một tiếng. Chờ đã. Tiểu bác với bộ dáng cười bị ổi nói, ám dạ thế giới thì không sao, nhưng ngươi đã thu những người hầu chân chạy ở thế giới này, chúng muốn tiếp tục sinh tồn trong địa bàn tư nhân của thiếu gia nhà ta, tiêu hao tài nguyên của thiếu gia nhà ta, vậy tiền thuê cũng nơi mà tiểu bác chỉ những người hầu, tất nhiên là đám người lòng đất trước mắt. Lại một hồi yên lặng, lão ma tướng trầm giọng nói, chúng nó đã không còn bất cứ quan hệ gì với ám dạ thế giới, các ngươi cứ tùy ý xử lý đi. Vứt bỏ những người lòng đất như vứt rác, ông ta đóng kín ám dạ tế đà một cách lãnh khốc vô tình, chỉ còn lại những người lòng đất bất lực, tuyệt vọng cầu sinh sinh tồn trong kẽ hở của các thế lực. Gà! Còn tưởng có thể vơ vét thêm một chút nữa chứ, mẹ nó! Tiểu bác oán giận một tiếng. Cách Lâm thở dài nói, đáng tiếc bản khế ước Giáng Lâm đã quyết định để linh nhân lần nữa thống trị thế giới này, bằng không để những người lòng đất này lại là lựa chọn tốt hơn thôi bỏ đi, quân đoàn nô lệ ở bên trên chắc cũng đã đói bụng rồi, coi như tìm được một nhóm thức ăn gia súc đi. Là thánh ngân vu sư, mấy người hiển nhiên cũng đã lãng quên mấy tiểu vu sư nhỏ bé không đáng kể, và cả chuyện lão ma tướng đã biết được tin tức về vu sư thế giới. Không. Vua người lòng đất gào lên a thảm thiết, chỉ cảm thấy đất trời như sụp đổ. Tộc người lòng đất chẳng khác nào thứ rác rưởi vô dụng, bị ám dạ thế giới vứt bỏ, thậm chí còn bị ghê tởm vì dơ bẩn đến mức không thèm liếc nhìn. Đây là nỗi bi ai của kẻ làm tôi tớ sao? Hỡi ám dạ chi thần vĩ đại, các ngài không thể đối xử với người lòng đất như vậy. Bao năm qua, người lòng đất chúng tôi luôn tận tâm tận lực cống hiến mọi thứ, tuân theo ý chí của ngài, ngài không thể làm thế. Ngài đã hứa với chúng tôi, vì sự vĩ đại và vinh quang vô thượng của ngài ở thế giới này, ngài sẽ bồi dưỡng bộ tộc của chúng tôi thành. Cảnh tượng phản bội rồi vứt bỏ thế này, mấy vị thánh ngân vu sư đã sớm không còn thấy kinh ngạc. Không phải đồng tộc, ắt có lòng dạ khác, những người lòng đất chỉ là công cụ của ám dạ thế giới mà thôi. Giống như vu sư liên minh, nếu có việc gì đó uy hiếp đến vu sư thế giới mà phải từ bỏ một thế giới nào đó trong liên minh, e rằng các chân linh vu sư cũng sẽ không do dự chút nào. Hừ hừ, đi thôi. Cốt Hải Trung Lâu đã dẫn theo Tượng Nha Thành Bảo và Thời Gian Sa Lậu đến chỗ người đáy biển để triệu hoán mạch xung thế giới rồi. Chúng ta phải nhanh chân lên, may ra còn vớt vát được chút lợi lộc ở bạo tạc lôi đình thế giới của tộc Long Nhân viễn cổ trước bọn chúng. Đối với phương pháp cướp đoạt của cải dễ dàng như vậy, U Tuyền cũng không khỏi cảm thấy một tia hưng phấn, si mê, thậm chí là nghiện, chỉ muốn lập tức đi tìm tung tích của tộc Long Nhân viễn cổ để dọa dẫm bạo tạc lôi đình thế giới. Chư vị vu sư vĩ đại, người lòng đất nguyện ý dâng hiến tất cả, làm nô làm tớ, cầu xin vu sư thế giới vĩ đại thương hại, cho bộ tộc chúng tôi một cơ hội kéo dài hơi tàn ở thế giới dưới lòng đất này. Vua người lòng đất dẫn đầu vô số đồng tộc, hèn mọn phủ phục trên mặt đất, lời lẽ khẩn cầu tha thiết. Tộc người lòng đất chỉ vừa mới trải qua hơn trăm năm lịch sử, mắt thấy sắp leo lên đỉnh cao của thế giới này, vậy mà lại phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. U Tuyền, Silver Nizer, Amon và Tiểu Bác hoàn toàn không để lọt tai lời khẩn cầu của đám dung dế dị vực. Chỉ riêng Cách Lâm lại thật sự dừng bước giữa những lời khẩn cầu của vua người lòng đất. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu từ từ bùng cháy, Cách Lâm dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vua người lòng đất, một sinh vật cấp 3 có thực lực cũng không tệ. Những tiểu vu sư bị các ngươi bắt đi trước đó đâu rồi? Trước khi đi, cuối cùng Cách Lâm cũng nhớ ra có hơn 19 thức vu sư đã mất tích trong hang động của người lòng đất. Họ đều là hàm nghĩa vu sư cấp 1, không rõ đến từ học viện nào. Trước đó chỉ có hai vu sư cấp 2 trốn thoát, báo tin về người lòng đất cho Cách Lâm và nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Bọn họ. Vua người lòng đất nuốt nước bọt, tráng riện mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời thế nào. Hửm. Giọng chất vấn lạnh lẽo của Cách Lâm còn mang theo áp lực khủng bố của một thánh ngân vu sư có quyền khống chế tuyệt đối với nguyên tố, tựa như một sinh vật cường đại đang mở nguyên tố chân thân trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống vu người lòng đất, chỉ cần phất tay là có thể đập chết hắn. Bẩm vu sư chi vương vĩ đại, những vu sư đó đã bị ám dạ thế giới tà ác bắt đi cả rồi. Chỉ có các ám dạ chi thần mới biết tình hình cụ thể của họ. Vua người lòng đất ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn Cách Lâm. Cung phụng cho chúng rồi sao? Chẳng trách tên kia biết nhiều tin tức về vu sư thế giới như vậy, còn vội vã rời đi. Xem ra mấy tên nhóc đó hơn phân nửa đã bị thôn phệ linh hồn rồi. Cách Lâm tự lẩm bẩm, còn tiểu bác trên vai thì tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Chiến tranh giữa các thế giới khó tránh khỏi thương vong, chỉ những kẻ sống sót mới có thể trưởng thành từng bước. Tiểu bác nói rồi rắc một tiếng cắn nát một quả cây, vị chua thật dễ chịu. Cạc cạc cạc cạc, mau đi tìm đám long nhân viễn cổ đó đi, bác gia ta buồn bực quá rồi. Sương mù hỗn độn mà cũng có thể khởi tử hoàn sinh sao? Lũ viễn cổ ở linh nhân thế giới đã tuyệt diệt thành hóa thạch rồi, làm sao có thể sống lại được? Lần này phải nghiên cứu cho kỹ mới được. Cách Lâm gật đầu, không quay đầu lại mà đuổi theo U Tuyền, Silver Nicer, Amon đã đi được một đoạn, bỏ lại sau lưng hàng trăm vạn người lòng đất đang phủ phục khóc lóc van xin. Rời khỏi không gian dưới lòng đất do người lòng đất đào bới, ở cửa hang có đến cả trăm vạn quân đoàn nô lệ quái vật đang chờ lệnh. Một ma pháp trận khổng lồ bao phủ khắp nơi, phù văn ma pháp líp nhíp chảy trôi dưới những gợn sóng ma lực chập trùng. Xin chào các vị thánh ngân vu sư vĩ đại, xin hỏi có chỉ thị tác chiến tiếp theo không? Ba vị viện trưởng của các học viện vu sư thế giới dẫn theo mấy ngàn hàm nghĩa vu sư và săn ma vu sư rải rác, cất tiếng hỏi bốn vị thánh ngân vu sư vừa xuất hiện ở cửa hang. Trên trời lơ lửng mấy chiếc phi hành khí tư nhân, xem ra tin tức mấy vị thánh ngân vu sư như Cách Lâm đã phát hiện mục tiêu chiến lược đã được âm thầm truyền đi, các vu sư phân tán khắp thế giới này đã bắt đầu tập hợp lại. U Tuyền cạch một tiếng, ngón cái và ngón giữa cuốn băng vải trắng ma sát vào nhau, tạo ra âm thanh lanh lảnh rồi chỉ vào hang động sau lưng nói, trong vòng 6 tháng, diệt trừ toàn bộ người lòng đất bên trong. Thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp không muốn thấy giống loài này xuất hiện trong sân sau của mình để phá vỡ trật tự. Đi đi. Giọng điệu như đang giao phó một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Là người nắm giữ, là chủ nhân của thế giới này, Cách Lâm có năng lực và nghĩa vụ điều chỉnh quy tắc của thế giới theo ý chí của mình, bao gồm cả việc quyết định giống loài nào có thể tiếp tục sinh sôi, giống loài nào có năng lực thống trị thế giới này. Rõ ràng, một trong ba điều kiện trong khế ước mà Cách Lâm đưa ra là cứu giúp Lý Thanh Nhã, để người tiến hóa đứng trên đỉnh thế giới, hủy diệt ký sinh bào tử thế giới, cũng chính là để người tiến hóa thống trị lại thế giới này. Vâng. Ba vị viện trưởng hơi thở dồn dập. Cường độ chiến tranh như thế này đơn giản hơn nhiều so với viễn chinh săn ma, đồng thời lại có nhiều cơ hội để cướp bóc của cải cá nhân hơn. Rõ ràng, người lòng đất là một trong những bộ tộc bản địa của thế giới này, đã bị mấy vị thánh ngân vu sư để mắt tới thì chắc chắn không phải là một bộ tộc nhỏ bé tầm thường. Ầm ầm theo lệnh của các vu sư, nhiều ma pháp trận năng lượng đóng lại, một phần quân đoàn nô lệ quái vật chen chúc nhảy vào trong hang động. Đương nhiên, đây chỉ là một trong vô số lối vào không gian lòng đất của người lòng đất. Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Một bóng đen lướt ra từ dưới bóng một con cự thú, hiện ra một đại vu sư cấp 3 đeo mặt nạ trắng xanh, đôi mắt đen kịt. Hắn cung kính hành lễ với Cách Lâm, chính là Dạ Ảnh Tác Kỳ, một trong hai vu sư thân tín mà Cách Lâm đã thu nhận ở Tê Hào Chương Lan thế giới, người nắm giữ huân chương vinh dự cấp 2 và đã hoàn thành biến chất năng lượng. Ồ, ngươi cũng đến rồi. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, vậy ngươi không cần theo bọn họ làm nhiệm vụ dọn dẹp nữa, đi cùng ta. Vâng. Giọng Dạ Ảnh Tác Kỳ có chút run rẩy, không nén được kích động. Quả nhiên lựa chọn đi theo Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư là không sai. Vị Thánh Ngân Vu Sư này không chỉ có tiềm lực kinh người, mà điều khiến Tác Kỳ vui mừng hơn là ngài ấy có ý định trao cho mình cơ hội. Mê đoàn vạn đầu điểu dương đôi cánh khổng lồ, Dạ Ảnh Tác Kỳ vẫn luôn cung kính đứng sau lưng Cách Lâm. Bốn vị thế giới chi chủ nghênh ngang phóng thích uy áp của những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, mặc kệ quân đoàn nô lệ quái vật đã hao hụt một nửa, vẫn cứ hùng hổ bay về phương xa, mang theo ý chí tàn phá của vu sư lan ra khắp mọi nơi trên thế giới này, chỉ để lại truyền thuyết kinh hoàng về họ trên những con đường đã đi qua. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù hống. Tiếng báo động dồn dập vang vọng khắp căn cứ M2Na, nhưng ngay lập tức đã bị át đi bởi âm thanh của một con quái vật khổng lồ đáp xuống bức tường cao dày. Mê đoàn vạn đầu điểu với vô số cái đầu bắt đầu cất lên những tiếng kêu lanh lảnh. Bức tường cao hơn 30 mét, rộng 7-8 mét, bị móng vuốt cứng như thép của nó vô tình vồ phải một cái, rầm rầm rầm. Gạch đá rơi lả tả, bức tường thậm chí còn lõm một mảng lớn, lan ra vô số vết nứt, lúc này mê đoàn vạn đầu điểu mới vững vàng dừng lại. Hơn nghiêng người về phía trước, vô số cái đầu dữ tợn của nó cúi xuống, để lộ ra một thân ảnh nhỏ bé với những phù văn bảy màu không ngừng lưu chuyển trên lưng đang nhìn xuống. Phía sau hắn còn có một bóng người đang cúi đầu. Siêu cấp quái vật S0, Không, là ma quỷ xâm lấn. Bộ tư lệnh rút đi rồi, mọi người mau chạy đi, căn cứ M2NA xong đời rồi. Vô số binh sĩ người tiến hóa chỉ trong nháy mắt đã bị uy thế của mê đoàn vạn đầu điểu dưới chân cách lâm dọa cho mất hết ý chí chống cự. Dù sao căn cứ ít cũng đã diệt vong, đây chỉ là một căn cứ nhỏ bé tham sống sợ chết, toàn bộ căn cứ thậm chí còn không có một người tiến hóa cấp B nào. Mê đoàn vạn đầu điểu là một tồn tại khủng bố đã tiến hóa đến đỉnh cao của sinh vật cá thể. Đối với những sinh vật tiến hóa như người tiến hóa, khoảng cách đẳng cấp thực sự quá lớn, chúng thậm chí còn không đủ tư cách làm thức ăn cho mê đoàn vạn đầu điểu, chỉ là lũ dung dế dưới chân có thể bị vô tình giẫm chết bất cứ lúc nào. Ồ, lại một căn cứ của người tiến hóa, số lượng vẫn còn không ít. Thêm cả những người tiến hóa còn sót lại của căn cứ A, nếu cẩn thận bồi dưỡng vài trăm năm thì có thể lớn mạnh thành một bộ tộc sinh vật lần nữa, hừ hừ hừ hừ. Lúc này, những người tiến hóa trong mắt Cách Lâm chẳng khác nào những bông vũ lộ hoa chi linh được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm thế giới, đều chỉ là vật nuôi trong cốc thủy tinh, thuộc về tài sản cá nhân. Đây chính là tầm nhìn của một thế giới chi chủ. Chính vì vậy, đám dị vật được tôn sùng là thần mới có thể dễ dàng châm ngòi chiến tranh thế giới, dẫn dắt toàn bộ các bộ tộc sinh vật trong thế giới đi chinh chiến. Nhìn đám sinh vật nhỏ bé đang hoảng sợ, thỉnh thoảng có vài đòn tấn công bắn lên người mê đoàn vạn đầu điểu, nhưng nó chẳng thèm để ý, cứ ngỡ chỉ là một cơn bão cát, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh của Cách Lâm trên lưng. Nhờ sự che chở từ ý chí của Cách Lâm, trăm vạn quân đoàn nô lệ quái vật đang tàn phá linh nhân thế giới đã đi vòng qua căn cứ nhỏ bé đang sống tạm bợ trong núi này, tạo thành một vòng vây hoàn hảo, khiến những người tiến hóa trong căn cứ giờ đây đến chạy trốn cũng không làm được. Vậy thì, trái tim Cách Lâm đập mạnh, dẫn động hư không chi lực. Theo một phần ma lực đã được khôi phục trong cơ thể dao động kịch liệt, trước ánh mắt kinh hồn bạc vía của Dạ Ảnh Tác Kỳ phía sau, cơ thể phủ đầy phù văn bảy màu của Cách Lâm bỗng nhiên động đậy, rồi như hoàn thành một loại phân tách nào đó, một Cách Lâm khác trần như nhộng từ bản thể phân tách ra. Ô hát vì thi triển thời không phong ấn thuật trước đó đã tiêu hao quá nhiều ma lực, giờ chỉ mới khôi phục một phần nên việc tạo ra một phân thân mẫn diệt chi nguyên cũng có chút vất vả. Cách Lâm thở nhẹ một hơi, vung cực độ thâm uyên ma pháp trượng, phân thân liền khoác lên một bộ y phục nguyên tố, rồi mang theo ý chí chung với Cách Lâm, nhảy xuống căn cứ của người tiến hóa. Đi thôi. Mê đoàn vạn đầu điểu chỉ dừng lại một lúc, sau khi Cách Lâm để lại một phân thân mẫn diệt chi nguyên, nó liền mang theo bản thể của Cách Lâm và Dạ Ảnh Tác Kỳ, tiếp tục bay về phương xa đuổi theo quân đoàn nô lệ quái vật cuồn cuộn không dứt. Ba ngày sau, Cách Lâm đang toàn tâm toàn ý khôi phục ma lực trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, bỗng mở mắt dưới chân Lý Chi Diện, giật mình nhìn về phương xa. Một ánh sáng lóe lên trên vai, Tiểu Bác xuất hiện với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia, là Khô Nuy La Lan và Hắc Ám Chi Dực đang truy kích một con sinh vật hỗn độn. Chúng vậy mà truy đuổi từ trung tâm thế giới đến tận đây. Xem ra ma quỷ Hoài Đằng đã không chống đỡ nổi đám tay sai đó rồi, qua cạc cạc cạc. Hả? Hắc Ám Chi Dực sao? Đã vậy thì thuận tay giúp một phen đi. Hắc Ám Chi Dực Nicola là thánh ngân vu sư cùng thế hệ mà Cách Lâm đã đích thân mời đến, đều xuất thân từ Thất Hoàng Thánh Tháp, giao tình vẫn còn chút ít. Còn Khô Nuy La Lan lại là một thánh ngân vu sư cấp 5 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, cùng Mẫn Diệt Chi Tháp của Cách Lâm đều thuộc khu vực của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Theo ý chí của Cách Lâm rung động, trăm vạn quân đoàn nô lệ quái vật vốn đang dũng mãnh tiến về phía trước bỗng đồng loạt quay đầu, chạy về một hướng khác, phối hợp với U Tuyền, Amon và Severnice chặn đường một luồng khí tức cường đại xa lạ đang chạy trốn. Quanh ầm ầm ầm một lát sau, Cách Lâm dẫn đầu quân đoàn nô lệ che trời lấp đất, vọt tới một sinh vật chưa rõ hình dạng như một quả cầu tròn không ngừng tỏa ra khí tức hỗn độn. Cách Lâm cười khẽ, bắn ra một tia hồ quang điện màu đen kéo theo ánh sáng từ bốn phương tám hướng, dọa cho con sinh vật hỗn độn không còn đường lui phải vội vàng đổi hướng, lại trải qua sự tấn công cản trở của vô số nô lệ quái vật, và phải siêu ma chi thủ Severnice ở phía bên kia. Phía trước, đâu đâu cũng là quân đoàn nô lệ quái vật đông nghịt, các thánh ngân vu sư cường đại cứ như đang đá bóng, không ngừng xua đuổi con sinh vật hỗn độn này. Phía sau, hai vị thánh ngân vu sư dẫn theo mấy chục ngàn quân đoàn nô lệ quái vật tinh nhuệ đuổi tới, thấy có sự cản trở của bọn Cách Lâm, họ cũng không vội vã, cứ thong thả bao vây lại. Đây là thứ gì vậy? Thật không biết hỗn độn thế giới làm thế nào mà để một tên vô dụng như thế này tiến hóa đến cấp 4. Sau khi U Tuyền phát hiện năng lực chiến đấu của con sinh vật hỗn độn này yếu đến lạ thường, không khỏi cau mày, xem thường nói. Đây là một trong hơn trăm cái nốt sần trên rễ của ma quỷ Hoài Đằng, chuyên hút khí tức hỗn độn cuồn cuộn không dứt cho cây già đó, thuộc về quan hệ cộng sinh. Một số thực vật của vu sư thế giới cũng có đặc tính này. Nếu không phải khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư toàn diện áp chế cây già đó, e rằng chúng ta cũng bị nó làm cho mệt chết. Rễ của cây già đó gần như lan rộng đến một phần mười đại lục này. Hắc Ám Chi Dực Nicola vậy mà lại quen biết cả bốn thánh ngân vu sư ở đây, liền chủ động giới thiệu về cái gọi là nốt sần hỗn độn. Các ngươi vẫn còn nhàn nhã ở nơi hẻo lánh này dọn dẹp rác rưởi. Bên kia để đối phó với cây hòe già đó, ai cũng sắp mệt chết rồi. Để tìm những cái nốt sần này, ta sắp phải đào xới cả vùng đó lên lần nữa, lại còn phải chạy khắp nơi đuổi theo chúng. Hắc ám chi dực Nicola oán giận, trong khi đó Khô Nuy La Lan Thánh Ngân Vu Sư bên cạnh đã ra tay, đánh tan quả cầu thịt hơn 40 mét. Dù có khí tức của sinh vật cấp 4, nhưng nó gần như không có năng lực tác chiến gì, khí tức hỗn độn nhanh chóng tiêu tan, hóa thành một vật chất khô quắc vô dụng. Khô Nuy La Lan thu lại nốt sần hỗn độn, khuôn mặt gầy gò với những nếp nhăn hằn sâu, hốc mắt lõm sâu tựa như một đôi mắt cá chết không chút sinh khí. Lão lạnh lùng gật đầu, tỏ ý cảm kích. Giác! Loại sinh vật có quan hệ cộng sinh này, cây hòe già đó có đến hơn 100 cái sao. Xem ra còn cần không ít thời gian để dọn dẹp. Yên tâm đi, bên này xong việc là sẽ đuổi kịp ngay. Tiểu bác có vẻ chẳng hề lo lắng, nói một cách vô tư. Hừ! Lũ ký sinh bào tử thế giới đâu? So ra, Cách Lâm quan tâm hơn đến thế giới vật chất thực sự. Rõ ràng, ký sinh bào tử thế giới ít nhất cũng là một thế giới trung đẳng, thậm chí rất có khả năng còn liên quan đến một cuồng lạc thế giới nào đó. Đi cùng Khô Nuy La Lan Thánh Ngân Vu Sư, Hắc Ám Chi Dực Nicola rất bận rộn. Lúc này, mỗi điểm cống hiến ở thế giới này sẽ là một phần lợi ích trong tương lai khi phân chia, dù sao nàng cũng là một Thánh Ngân Vu Sư vừa mới thăng cấp giống như Cách Lâm. Không, nói một cách nghiêm ngặt, nàng chỉ là một Vu Sư cấp 4 chưa có ma lực chi nguyên. Lũ đó đang bận đối phó với vệ hồn chi vẫn Thánh Ngân Đại Vu Sư đấy. Có vị Thánh Ngân Đại Vu Sư đó ở đó, bọn chúng dù muốn mở lại cánh cửa thế giới để trốn về thế giới bản nguyên e rằng cũng không có cơ hội, ha ha ha ha. Viễn cổ Long Nhân vẫn là bộ tộc sinh vật có uy hiếp lớn nhất đối với người tiến hóa. So với người đáy biển có phạm vi hoạt động chủ yếu ở đại dương, người lòng đất có phạm vi hoạt động chủ yếu trong không gian nhỏ hẹp dưới lòng đất, thì viễn cổ Long Nhân lại tung hoành tàn phá trên khắp đại lục này. Trong khi các căn cứ A, X, M có điều kiện phát triển thuận lợi, thì căn cứ L phải đối mặt với viễn cổ Long Nhân nên việc phát triển vô cùng khó khăn. Thậm chí vì cùng chung một vùng địa lý, người tiến hóa và người kiến vốn là kẻ thù của nhau, đôi lúc cũng phải liên thủ để cầu sinh tồn khi đối mặt với viễn cổ Long Nhân. Cạc cạc cạc, thiếu gia, người kiến giống hệt như người mà ngài đã nói trước đây đó. Cách Lâm dẫn quân đoàn nô lệ quái vật đi ngang qua khu vực rộng lớn phía trước thì chúng liền bắt đầu gầm thét không ngừng, kết bè kết lũ hỗn loạn, dường như bị thứ gì đó cản trở, rộn ràng, sát khí sôi trào. Tiểu bác tò mò bay ra ngoài một lúc rồi quay lại với câu trả lời này. Ồ, người kiến sao? Giữa lúc Cách Lâm đang tò mò, hơn 10 người kiến cấp A và cấp S đột nhiên bay ra từ trong quân đoàn nô lệ hỗn loạn. Chúng có hoa văn trắng đen xen kẽ, lớp vỏ xương ngoài trong suốt như thủy tinh có sức phòng ngự cực mạnh, có thể phun ra một loại chất lỏng ăn mòn có tính axit cao, năng lực tác chiến không thể xem thường. Vậy mà những người kiến này, với đôi mắt đỏ rực, lại xuyên qua vô số quân đoàn nô lệ ở phía trước, lao thẳng về phía Cách Lâm đang ở trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu giữa không trung. Khạch khạch, chú ý, là Cách Lâm mẹ nó. Lại dám tập kích bác gia, định làm rắn mất đầu quân đoàn nô lệ sao? Lũ âm hiểm này, đã vậy, bác gia sẽ ban cho các ngươi vinh quang diệt tộc, cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm cười đẻo, một cánh quẹt ngang cổ rồi lè lưỡi, làm động tác cắt cổ với mê đoàn vạn đầu điểu. Mê đoàn vạn đầu điểu hiểu ý, xòe hai cánh, vô số cái đầu cười nhạt lẳng lặng chờ đợi bữa trưa đưa tới cửa. Đúng lúc này, một làn khói đen lóe lên từ trong bóng của những người kiến, sau đó đôi mắt đỏ rực trên đầu chúng đồng loạt tắt ngấm. Đầu và thân vô thanh vô tức tách rời, thi thể rơi xuống. Bóng đen lóe lên, Dạ Ảnh Tác Kỳ lại xuất hiện sau lưng Cách Lâm, cung kính nói, bác gia, không phiền đến mê đoàn cự điểu ra tay. Sau này có chuyện gì cứ giao cho tôi. Tiểu bác há miệng, đang định tức giận mắng tên này dám cướp công, nhưng nghe Tác Kỳ nói vậy lại đột nhiên thấy thoải mái đến tận đáy lòng, khuôn mặt say sưa đến mức sắp rên rỉ, một cánh không ngừng chỉ vào Tác Kỳ, thỏa mãn vô cùng. Chà! Cạc cạc cạc cạc cạc, vẫn là ngươi biết điều. Yên tâm đi, theo bác gia, đảm bảo ngươi ăn ngon mặc đẹp, qua cạc cạc cạc cạc, bác gia thích ngươi rồi. Tiểu bác nhíu mày trừng mắt nói. Một bên khác, dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm nhìn về phía trước một lúc, rồi không quay đầu lại trầm giọng nói, lũ kia đều vội vàng qua bên đó vớt vát lợi lộc rồi, cũng không quan tâm đến quân đoàn nô lệ bên này, hừ, nếu chết quá nhiều cũng không tốt. Dạ Ảnh, ngươi tạm thời phụ trách bên này đi, phải xác nhận con thủy tinh nghỉ hậu đã chết. Phụ trách bên này. Đôi mắt đen kịt dưới mặt nạ trắng xanh của Dạ Ảnh Tác Kỳ trợn trừng, hưng phấn đến mức thở gấp. Nơi đây có đến hơn 100 vạn quân đoàn nô lệ, ngay cả những săn ma vu sư có huân chương vinh dự cấp 1, e rằng trong viễn chinh săn ma cũng không có cơ hội nắm giữ lực lượng như vậy, mà bây giờ mình lại đây chính là quyền lực mà Thánh Ngân Vu Sư nắm giữ, ngoài sức mạnh bản thân ra sao. Khao khát, hưng phấn, tham lam, Tác Kỳ cảm nhận được khoái cảm khi lần đầu tiên Cách Lâm viễn chinh nguyên từ thế giới, với thân phận chính thức vu sư nắm giữ không gian cứ điểm, một biểu tượng của thân phận và quyền lực. Vâng. Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù trong quân đoàn nô lệ phía dưới có lẫn rất nhiều quái vật do các thánh ngân vu sư khác nuôi dưỡng, nhưng vẫn còn gần một nửa là các loại gián. Đây đều là chiến lợi phẩm mà Tác Kỳ đã theo cách Lâm chinh phục thế giới, tất nhiên là quen thuộc. Cạc cạc cạc cạc, cứ chơi đùa ở bên này trước đi. Phàm là bộ tộc sinh vật nào có uy hiếp đến trật tự thống trị của người tiến hóa, toàn bộ giết sạch, toàn bộ diệt tộc, dọn dẹp sạch sẽ sân sau cho thiếu gia. Giọng Tiểu Bác theo mê đoàn vạn đầu điểu dương cánh bay xa, dần dần biến mất. Dạ ảnh Tác Kỳ cúi đầu giữa không trung, vẫn duy trì tư thế hành lễ với Cách Lâm và Tiểu Bác. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu dưới lớp mặt nạ trắng xanh, ánh mắt hưng phấn dữ tợn nhìn về vùng đất rộng lớn của người kiến đã thành lập vương quốc và văn minh của mình, âm u cười lạnh rồi từ từ hạ xuống. Theo một tia ý chí của Cách Lâm được truyền vào người, hàng chục ngàn nô lệ quái vật đủ loại và Tê Hào Chương Lang đi theo hắn. He he he he he he, không chừa một móng. Mấy ngày sau? Quá chậm. U Tuyền, Amon, Sivenice chỉ dẫn theo một ít nô lệ quái vật tinh nhuệ đứng sừng sững trên đỉnh đồi của một khu rừng mưa nhiệt đới. Ngay khi Cách Lâm vừa đáp xuống, liền nghe thấy tiếng oán giận của Sivenice. Cách Lâm không để ý, theo ánh mắt ba người nhìn về sườn núi bên cạnh có vô số sinh vật giống như những con muỗi khổng lồ, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện khẽ cau lại, không nói gì. Chúng chẳng lẽ là viễn cổ long nhân sao? Sao lại trông như một đám muỗi biến dị thế này? Amon đưa bàn tay to sờ gáy, hỏi Cách Lâm. Mẹ nó, nhiều thế này, người tiến hóa bị làm sao vậy, người muỗi thì cứ gọi là người muỗi, sao cứ phải gọi là viễn cổ long nhân, lại còn ghi vào tài liệu. Tiểu Bác vừa oán giận, thì phía xa, trong đám muỗi đốm hoa khổng lồ đang bay lượn đầy trời tạo thành trận hình phòng thủ, đột nhiên có mười mấy con rít lên một tiếng rồi biến hình. Cơ thể chúng phình to, biến dạng, sức mạnh tăng lên với tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã hoàn thành siêu tiến hóa từ sinh vật cấp 1 lên sinh vật cấp 3. Giác! Đúng là viễn cổ long nhân thật. Hiếp thật là một nghệ thuật biến thân kinh người. Nếu có thể kế ghép loại năng lực biến thân huyết mạch này cho Học viện Nghị lực Kỵ sĩ, bán cho Chí Cường Kỵ sĩ Chúa Tể. Sau khi Sivenice tận mắt chứng kiến đám sinh vật cấp 1 biến thân, siêu cường hóa như vậy, không khỏi ngay lập tức nghĩ đến tiềm năng to lớn của nó. Một bên Cách Lâm, với tư cách là một nguyên tố vu sư, tất nhiên cũng nghĩ đến điều này. Nhưng khác với Sivenice, Cách Lâm tỉnh táo hơn nhiều. Với số lượng muỗi khổng lồ như vậy mà chỉ có một số ít hoàn thành biến thân thành viễn cổ long nhân, e rằng trong đó chắc chắn có một loại hạn chế nào đó. Nhưng dù vậy, nó vẫn có giá trị nghiên cứu rất cao. Vậy chúng ta... ầm ầm ầm. Hửm. Giữa lúc Amon định xông thẳng vào trung tâm của bộ tộc viễn cổ long nhân như lúc ở chỗ người lòng đất, thì đột nhiên, một gợn sóng không gian du dương truyền đến từ sâu trong rừng mưa. Mấy người đã có kinh nghiệm xâm lấn thế giới, tất nhiên ngay lập tức biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Bạo tạc lôi đình thế giới. Cùng lúc đó, những người muỗi và viễn cổ long nhân ở xa xa đang hoảng sợ vì khí tức tỏa ra từ những con quái vật to lớn trên đỉnh núi nhỏ, bỗng đồng loạt nhảy nhót lên như bị kích thích, tựa như đang ăn mừng điều gì đó. Tên của một thế giới thường được đặt theo quy tắc tự nhiên hoặc bộ tộc sinh vật thống trị nó. Trước khi hỗn độn tận thế xảy ra, các nhà khoa học linh nhân say mê nghiên cứu khảo cổ, thông qua vô số hóa thạch địa chất đã phát hiện ra rằng linh nhân thế giới vào thời viễn cổ từng có một loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đã từng thống trị thế giới này một thời gian rất dài, lịch sử còn lâu đời hơn cả linh nhân. Chúng được linh nhân gọi là khủng long. Thế nhưng, chính một bộ tộc sinh vật mạnh mẽ như vậy lại đột nhiên diệt vong trong một đêm một cách đầy bí ẩn, để rồi sau đó linh nhân thống trị thế giới này. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thế giới vào thời điểm đó tàn bạo hung ác vượt xa sự tưởng tượng của hậu thế, vậy nguyên nhân gì đã khiến những sinh vật đó tuyệt diệt? Vì thế, các nhà khoa học đã dựa trên thế giới quan mở rộng của khoa học linh năng để đưa ra vô số suy đoán. Có thuyết núi lửa phun trào, có thuyết thiên thạch đại tai biến, có thuyết thay đổi môi trường địa chất, thậm chí còn có cả thuyết thần học. Tuy nhiên, linh nhân nắm giữ khoa học linh năng, đang dần hướng tới văn minh, có khả năng khai thác và thay đổi tự nhiên, thậm chí còn có linh năng bạo phá đạn với khả năng hủy diệt tự nhiên, nên đối với những hóa thạch sinh vật nguyên thủy đó, họ cũng chỉ mang tâm thái như xem triển lãm trong vườn thú. Dường như trong đoạn lịch sử bị chôn vùi đó, thế giới này chỉ bị thống trị bởi một đám thú khổng lồ dã man ngu xuẩn. Ngay cả khi khủng long được hồi sinh trong các tiểu thuyết khoa huyễn, chúng cũng chỉ là vật trưng bày trong vườn thú cho các linh nhân thưởng thức, cảm nhận sự xung kích thị giác từ những con thú khổng lồ và cảm thán sự vĩ đại của khoa học linh năng. Đúng vậy, linh nhân nắm giữ khoa học linh năng mới là chủ đạo của thế giới này, mới có thể dẫn dắt thế giới này hướng tới nền văn minh huy hoàng thực sự. Linh nhân thế giới. Hừ hừ hừ hừ hừ. Tiếng cười ngột ngạt âm trầm truyền ra từ trong một phong ấn trận khổng lồ ẩn hiện dưới lớp đá trong lòng đất. Đây là một hẻm núi lớn tự nhiên ở linh nhân thế giới, đáy có dòng dung nham chảy, nhiệt độ quá cao khiến nơi đây luôn bốc lên hơi nước kịch độc. Trước khi hỗn độn tận thế, các linh nhân đã phát hiện ra hẻm núi này, nhưng vì nó quanh năm phun ra hơi nước kịch độc, hầu như không có sinh vật nào có thể tồn tại, cũng không có giá trị khai phá. Vì vậy, ngoài việc được nhắc đến trong một vài tiểu thuyết khoa huyễn, nó gần như là một vùng biên giới bị linh nhân lãng quên. Điều đáng kinh ngạc là năng lượng tạo thành trận pháp khổng lồ này lại là quy tắc cân bằng. Ừ, quả thật có một số nhà khoa học linh nhân đã nhắc đến những hiện tượng bí ẩn ở vùng đất này, nhưng lại bị khoa học linh năng định nghĩa là ngụy khoa học, hoặc là hắc khoa học mà khoa học tương lai chưa thể khám phá, bị coi là mê tín trong thời đại khoa học linh năng. Đã đến lúc thế giới này hồi sinh trở lại. Hỡi vận mệnh chí cao vô thượng, bao năm qua, khủng long thế giới đã nhận đủ hình phạt vì làm trái khế ước vận mệnh. Thế giới này không thể tiếp tục trầm luân như vậy, mất đi ý chí của thế giới chi chủ, mất đi thế giới thủ hộ giả, thế giới này đã mất đi tất cả vinh quang xưa kia. Dưới trận pháp vận mệnh thạch phong ấn, bị một số khí tức hấp dẫn, những con muỗi biến dị cuồn cuộn bay vào, đồng thời cũng cuồn cuộn bay ra. Nhưng điều rõ ràng nhất là những con muỗi biến dị bình thường bay vào, sau khi đi qua phong ấn trận và bay ra ngoài, dường như đã có thêm những biến dị ở tầng cao hơn. Trong đó, những con muỗi biến dị ở mức độ sâu nhất, dưới một loại xúc tác nào đó, đã biến thân thành viễn cổ long nhân. Mỗi một đàn viễn cổ long nhân, ước chừng gần vạn con, thấp nhất cũng là sinh vật cấp B, cao nhất đã đạt đến cấp S, sau đó tập hợp lại, vậy mà trên bầu trời phía trên hẻm núi, chúng lại dẫn động được ý chí thế giới, quả thực không thể tin nổi. Tất cả những gì xảy ra ở đây đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của các vu sư về thế giới này. Lúc này, trong gợn sóng không gian hỗn loạn trên bầu trời, những con viễn cổ long nhân đang đọc một tấm khế ước vận mệnh do quy tắc hóa thành, giọng điệu vang dội hùng hồn. Tấm khế ước vận mệnh dường như đã tồn tại quá lâu, đến mức cần nhiều viễn cổ long nhân như vậy tập hợp ý chí thế giới mới có thể tái hiện lại. Những viễn cổ long nhân này đang dựa theo khế ước để triệu hoán sinh vật dị vực trong khế ước giáng lâm xuống linh nhân thế giới. Lực lượng lôi đình táo bạo không ngừng nổ tung trên không trung, khế ước triệu hoán dường như đã diễn ra một thời gian rất dài. Cho đến hôm nay, hiệu lực khế ước cuối cùng cũng có thể phát huy hoàn toàn, thậm chí bên kia, từng hư ảnh lôi đình cũng đã trở nên nóng nảy không nén được. Ha ha ha ha, bá vương long, tư vị bị khế ước vận mệnh trừng phạt thế nào hả? Giọng nói trào phúng truyền đến từ hư ảnh lôi đình, tiếng cười vui sướng tràn trề. Trước kia, bạo tạc lôi đình thế giới và khủng long thế giới đã trao đổi khế ước vận mệnh, tiến hành cái gọi là liên minh thế giới, trong niên đại hỗn loạn đó đều tranh giành quyền lên tiếng và địa vị thế giới. Thế nhưng, bạo tạc lôi đình thế giới vốn dĩ sẽ nhận được sự trợ giúp toàn lực từ khủng long thế giới theo khế ước vận mệnh, khi triệu hoán khủng long thế giới lại gặp phải một biến cố lớn. Bởi vì kẻ địch của bạo tạc lôi đình thế giới lúc đó thực sự quá mạnh, gần như không thể chống lại, khủng long thế giới sợ tai vạ lây sang mình nên đã chọn cách lùi bước, chọn cách chống lại khế ước vận mệnh, chọn cách phản bội. Chuyện sau đó lại xảy ra một sự đảo ngược hoàn toàn. Khủng long thế giới sợ hãi tai vạ đã không nhận được sự an toàn như chúng nghĩ sau khi ngừng nhúng tay vào bạo tạc lôi đình thế giới, mà ngược lại còn gặp phải sự trừng phạt của vận mệnh. Giữa trời tự dưng rơi xuống một trận mưa thiên thạch mang tính hủy diệt, thế giới bùng nổ đại tai biến chưa từng có. Còn bạo tạc lôi đình thế giới thì lại may mắn gặp được bước ngoặt bất ngờ, thoát được một kiếp. Cái gọi là may mắn đó như một lẽ tự nhiên, từ đầu đến cuối, thuận lý thành chương, tự nhiên phát sinh, thậm chí không được coi là kỳ tích, cũng không thể liên tưởng đến vận mệnh, nó chỉ là một sự biến hóa tự nhiên, nhưng lại trùng hợp đến thế. Rất nhiều sinh vật nguyên thủy đã diệt vong trong một thời gian ngắn, ý chí thế giới suy sụp, cho đến khi các thế giới chi chủ phải kéo dài hơi tàn, không thể không rơi vào giấc ngủ say tự phong ấn. Cho đến 100 năm trước, những kẻ thống trị thế giới viễn cổ này, theo sự giáng lâm của hỗn độn tận thế, đã tỉnh lại từ giấc ngủ say, lại phát hiện ra phong ấn tự mình bố trí đã bị chồng lên một tầng trừng phạt của vận mệnh, bị chôn sâu dưới lòng đất không thể thoát ra, chỉ có thể dùng ngoại lực cường đại để phá vỡ. Vì thế, các thế giới chi chủ bị phong ấn đã mất hơn 100 năm, từ việc bồi dưỡng viễn cổ long nhân cho đến việc lấy ra khế ước vận mệnh để triệu hoán đồng minh mà mình đã từng phản bội. Cũng chính vì phong ấn còn tồn tại, địa mạch thế giới, ám dạ thế giới đã không xâm lấn ngay lập tức, mà cứ kéo dài mãi. Còn ma quỷ hoài đằng thì lại nóng lòng mở lại vết nứt hỗn độn thế giới, mưu đồ thành tựu cây thế giới ở đây, loại bỏ ý chí thế giới đang hồi sinh. Cho đến bạo tạc lôi đình thế giới, hoàn toàn là do khế ước vận mệnh không thể bị phán định nên mới không thể không giáng lâm. Khủng long thế giới đã từng phạm sai lầm, bây giờ đã chấp nhận tất cả, nhận lấy hình phạt tương ứng. Hừ hừ, không sai, bộ tộc ta đã từng phản bội bạo tạc lôi đình thế giới, nhưng bây giờ nhìn kết quả xem, ngươi dám phản bội bộ tộc ta, làm trái khế ước vận mệnh đã ký kết sao? Hừ hừ hừ hừ. Sau khi phát hiện gợn sóng mãnh liệt từ bạo tạc lôi đình thế giới truyền đến từ phương xa, U Tuyền, Sivanizer, Amon và Cách Lâm biến sắc, im bặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Họ không còn trì hoãn dù chỉ một giây, vèo một tiếng, dùng tư thế của Thánh Ngân Vu Sư xông thẳng tới, không trung vang lên từng tầng âm bạo. Một khi đối phương hoàn thành giáng lâm, Vu Sư thế giới và bạo tạc lôi đình thế giới sẽ không còn bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Đây là kết quả mà bốn người họ, vốn có thể ung dung thu hoạch không ít của cải, không muốn thấy nhất. Phía trước, vô số con muỗi biến dị và một ít viễn cổ long nhân, như những tín đồ trung thành nhất, liều mạng ngăn chặn đường tiến của bốn vị thánh ngân vu sư. Chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, dũng mãnh không sợ chết, hệt như muốn dùng thân thể máu thịt để ngăn cản sao băng từ trời cao rơi xuống. Cách Lâm lợi dụng nguyên tố thuấn di và thân thể cường đại để tăng tốc độ tiến lên nhanh nhất. Dưới sự khuấy động của ma lực, thân thể hắn dừng lại, một lực từ trường quỷ dị bao phủ ra bốn phương tám hướng, khiến những con muỗi biến dị và viễn cổ long nhân đang lao tới như bị thời gian tĩnh lặng. Dị hóa trường lực. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, vô số con muỗi biến dị và viễn cổ long nhân co giật một trận, thân thể như mất hết sức lực, đồng loạt rơi xuống từ không trung theo đường parabol. Một khắc trước, hàng ngàn con còn đang hung tợn, một khắc sau đã như bị nguyền rủa độc địa nhất, thân thể chia năm xẻ bảy. Thảm trạng khủng bố, quả thực kinh người. Hửm. Đây là Silver Nicer theo sát phía sau Cách Lâm. Băng, lôi, phong, hỏa, thổ, năm đạo lực lượng nguyên tố như một cái luân bàn xoay tròn nhanh chóng, không ngừng gây ra từng vòng chấn động nguyên tố, tiêu diệt hết những con muỗi biến dị và viễn cổ long nhân đến gần. Với đôi mắt thâm thúy nhìn xa trông rộng trong thời gian thực của một thánh ngân vu sư, lão lướt qua những sinh vật bị dị hóa, quan sát tỉ mỉ như xem phim quay chậm. Đây là một con viễn cổ long nhân giống như thằng lằn. Nhưng vào lúc này, dưới tác động của lực từ trường quỷ dị, ý thức tình cảm của con viễn cổ long nhân đã tách rời khỏi ý thức tiến hóa bị động của các tế bào cơ thể, tựa như một ngọn lửa bị một loại lực lượng thần bí nào đó khéo léo đẩy ra hai bên. Về phương diện cơ thể, vì không nghiên cứu sâu về luyện thể thuật, Silvernice chỉ có thể quan sát từ bề ngoài. Chỉ thấy lưỡi của con viễn cổ long nhân lại bò ra từ trong miệng như một con dung mềm, đầu lưỡi có giác hút hình xoắn ốc khủng bố, đang muốn nuốt chửng một con mắt mọc ra tay chân đang bò ra khỏi hốc mắt. Nhưng ngay sau đó, nó lại bị một cơ quan nội tạng biến dị nào đó thò ra từ cổ họng của con viễn cổ long nhân kéo trở về, phát ra tiếng gào thét. Toàn bộ bụng của con viễn cổ long nhân đang co giật kịch liệt, một khắc sau bụp một tiếng, vô số nội tạng dị hóa trào ra, tứ tán bỏ chạy. Vu sư có phương hướng nghiên cứu về tế bào sinh mệnh. Ngay khoảnh khắc Silvernice vượt qua Cách Lâm, người vẫn đang thi triển dị hóa lĩnh vực vu thuật, lão cảm nhận được một hệ thống vu thuật bí ẩn chưa từng nghe thấy. U Tuyền và Amon ở phía sau thì không có cảm nhận gì nhiều, nhưng Silvernice với trí tuệ nguyên tố siêu phàm đã ngay lập tức nghĩ đến một số truyền thuyết bất hủ trong giới nguyên tố vu sư, những người độc lập khai phá hệ thống tri thức. Thông thường, những vu sư này đều có hoài bão lớn lao mà người thường không thể hiểu được. Lấy một ví dụ gần nhất, chính là nhất viên ác mộng chân linh vu sư. Lặng lẽ ghi nhớ đối thủ có tiềm lực cường đại này, Silvernice cùng Amon, U Tuyền và Cách Lâm lần lượt phá tan tầng tầng phòng ngự, toàn lực bay về phía không gian chấn động từ bạo tạc lôi đình thế giới truyền đến. Sau một phần tư sa lậu. Mẹ nó! Chán sống rồi sao? Sau này nói cho già ảnh, toàn bộ diệt tộc. Một đàn song túc giật long dương cánh bay lượn, có hơn trăm con, đều là sinh vật cấp 1 trở lên. Đồng thời, trên mặt đất, những cành cây lớn như rong biển vươn ra, đồng loạt lao về phía Cách Lâm và mê đoàn vạn đầu điểu. Các thánh ngân vu sư khác cũng gặp phải sự ngăn cản tương tự, tình hình rất khác so với trước đây. Vô số cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu tấn công bốn phương tám hướng, mặt sức nhai xé và nuốt chửng những con song túc giật long lao tới như thiêu thân. Một đôi móng vuốt khổng lồ của nó vồ mạnh, xé xác chúng thành nhiều mảnh, vậy mà lại phát ra tiếng khóc lóc của trẻ con. Không đúng. Cách Lâm trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu vẫn điềm tĩnh như thường, dưới chân Lý Chi Diện, hắn hơi nhướng mày, dường như đang suy tư điều gì đó. Chúng không phải xuất phát từ sự phục tùng của sinh vật, mà dường như đang nhận được sự triệu hoán của ý chí thế giới. Ý chí thế giới đang dần hồi sinh, áp lực lên ta cũng ngày càng lớn. Cách Lâm xòe bàn tay, cảm nhận được lực bài xích của thế giới này ngày càng lớn, nói thật. Giác! Mẹ nó, lại có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ vì có quá nhiều thế giới kết nối, các quy tắc khác nhau giao thoa, khiến thế giới này thức tỉnh? Sau ba sa lậu, phá tan hết lần này đến lần khác sự cản trở, Cách Lâm tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng điều khiển mê đoàn vạn đầu điểu, U Tuyền và Amon điều khiển thâm uyên phi long, Silvernice ngồi trên phi hành khí kim loại tư nhân, cùng tiến đến trung tâm khu vực của viễn cổ ma long, khe nứt lớn Đông Chu. Ngay lập tức, họ bị uy hiếp của sáu vị lôi đình thế giới chi chủ đã hoàn toàn giáng lâm xuống khủng long thế giới, buộc phải dừng lại. Đã hoàn toàn giáng lâm rồi sao? Vết nứt thế giới và quân đoàn nô lệ đâu? Tại sao chỉ có sáu vị thế giới chi chủ xuất hiện? Bàn tay lặng lẽ nắm chặt cực độ thâm uyên ma pháp trượng, dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm nhìn về phía sáu sinh vật lôi đình cường hãn rõ ràng chỉ vừa mới giáng lâm, vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn với quy tắc của thế giới này. Lôi đình tam đầu khuyển. Dựa vào bề ngoài của những sinh vật lôi đình này, trong lòng Cách Lâm tự nhiên đặt cho chúng một cái tên phổ biến như vậy. Trong sáu vị thế giới chi chủ, có hai con là sinh vật cấp 5, bốn con là sinh vật cấp 4. Nhóm bốn người của Cách Lâm rõ ràng đang ở thế yếu, đành phải dừng lại ở một vị trí tương đối an toàn cách đó rất xa, mơ hồ đối đầu. Ha ha ha ha ha, các ngươi chính là kẻ địch mà thế giới này đang phải đối mặt sao? Thủ lĩnh Lôi Đình Cự Lang cấp 5 đứng sừng sững giữa trời. Mây nguyên tố từ bốn phương tám hướng sao động bất an, tụ lại như một vòng xoáy. Từng đạo hồ quang điện lôi đình thô to bắn ra, rơi vào người nó, nhưng đó không phải là việc vận dụng tự nhiên chi lực, mà là sự bài xích bản năng của quy tắc lôi đình trong thế giới này. Chúng ta là bộ tộc sát cổ Lôi Đình Đế Lang của bạo tạc lôi đình thế giới, đồng thời cũng là bằng hữu của các ngươi. Phục khạch khạch. Tiểu bác đang nhai quả chua liền phun ra ngoài, ho sặc sụa, suýt chút nữa không thở nổi, nước mắt đều chảy ra. Á đù, bác gia không nghe lầm chứ, hắn vừa mới giáng lâm thế giới này, đã muốn quy hàng vu sư thế giới. Dưới khe nứt lớn Đông Chu, truyền đến mấy tiếng kinh ngạc xen lẫn một âm thanh vô cùng phẫn nộ. Thiên Khôi, các ngươi dám làm trái khế ước vận mệnh, kết cục của bộ tộc khủng long lúc đó cũng sẽ là kết cục của bộ tộc sát cổ Lôi Đình Đế Lang các ngươi. Ặc lại có chuyện gì thế này? Bốn người Cách Lâm cũng hơi kinh ngạc, duy trì thái độ cẩn trọng, không chút biến sắc lặng lẽ quan sát tình hình, dường như có chuyện gì đó vượt ngoài nhận thức của vu sư thế giới đã xảy ra. Có ý gì? Vì là người chủ đạo lần xâm lấn này mà nơi đây lại không có vu sư cấp cao hơn, Cách Lâm trầm thấp hỏi. Đồng thời, dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm nhìn xuống hẻm núi, trên tầng địa mạch dày đặc được bao phủ bởi quy tắc cân bằng, ngăn cách tầng tầng lớp lớp, hệt như một phong ấn được thiên nhiên hình thành sau khi thế giới biến đổi, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ ngoại lực. Vận mệnh chính là sự trùng hợp, nhưng lại điêu luyện sắc sảo như vậy. Nếu không phải trước đó có ý chí truyền ra từ dưới khe nứt, nhóm người Cách Lâm có lẽ chỉ nghĩ rằng đây là một sào huyệt của viễn cổ long nhân hay mũi biến dị mà thôi. Thế giới này vậy mà có thế giới chi chủ. Ha ha ha ha, nói ra thì hơi dài dòng, để ta nghĩ xem, quỷ hóa sư kia xâm lấn bạo tạc Lôi Đình thế giới, đại khái là chuyện của 7.000 năm trước nhỉ. Quỷ hóa sư. Cách Lâm, U Tuyền, Amon, Severnice xác định là chưa từng nghe nói về loài sinh vật này. Trong khoảng thời gian hơn ngàn năm trước đó, mấy chúa tể của các đại thế giới trong quần lạc thế giới đánh nhau, rất nhiều thế giới bị liên lụy. Dưới sự bất đắc dĩ, Đế Lang Vương đời trước đã đại diện cho bạo tạc Lôi Đình thế giới, ký kết khế ước đồng minh vận mệnh với các thế giới chi chủ của thế giới này, để cầu tự vệ trong cuộc hỗn chiến thế giới. Ừ, đúng rồi, các ngươi còn chưa biết đâu, thế giới này từng có tên là Khủng Long thế giới. Hả? Tiểu bác lè lưỡi, lại là một đoạn lịch sử bị chôn vùi. So với ba người kia, Cách Lâm hiển nhiên hứng thú hơn với lịch sử thế giới. Thông thường, một số báu vật và của cải văn minh của thế giới đều được che giấu trong những truyền thuyết lịch sử mơ hồ. Đó cũng là manh mối để các chân linh vu sư tìm kiếm kho báu trong các thế giới vừa và nhỏ. Cách Lâm hứng thú dạt dào, không khỏi tỏ ra một chút thiện ý, trầm giọng nói, ngươi có thể gọi chúng ta là vu sư. Vu sư. Con sát cổ Lôi Đình Cự Lang cấp 5 hiển nhiên chưa từng nghe nói về vu sư, gật đầu, rồi tiếp tục kể lại câu chuyện về đoạn lịch sử bị chôn vùi. Hừm, sau đó sự việc xảy ra rất đột ngột. Có một ngày, một thế giới chi chủ vô cùng cường đại tên là Quỷ Hóa Sư, đã được kẻ địch của bạo tạc Lôi Đình thế giới triệu hoán đến quần lạc thế giới này và tiến hành xâm lược quy mô lớn. Bất đắc dĩ, bạo tạc Lôi Đình thế giới đã phát động khế ước vận mệnh triệu hoán khủng long thế giới đến hỗ trợ, nhưng đám ích kỷ, tham lam đó lại chọn cách phản bội đồng minh, làm trái khế ước vận mệnh. Giác! Mẹ nó! Khạch khạch khạch! Lần này, không chỉ Tiểu Bác mà cả Cách Lâm, U Tuyền, Amon, Severnice đều kinh ngạc đến ngây người. Tên ngu xuẩn, đến cả vô tận chúa tể, chúng thần chi thần, chân linh vu sư cũng phải tuân thủ quy tắc cân bằng trong khế ước vận mệnh, đó là nền tảng của quy tắc giao dịch giữa vô số thế giới, thế mà ở đây lại dám công khai làm trái danh dự khế ước. Severnice cười nhạt. Là một nền văn minh có tầm nhìn rộng mở, hầu như mọi vu sư có chút thưởng thức về giao dịch dị vực đều biết rằng, nếu dám làm trái khế ước vận mệnh, sẽ bị vận mệnh trừng phạt cấp 10, cấp trăm lần để duy trì sự cân bằng của vô tận thế giới. Sự trừng phạt của vận mệnh là không thể trốn thoát, không thể tránh khỏi. Tất cả đều xuất phát từ sự trùng hợp trong diễn biến tự nhiên của vô tận thế giới. Hừ hừ hừ hừ, đúng vậy. Chính như các ngươi thấy, ý chí thế giới đã rách nát tàn tạ, không có thế giới chi chủ, không có thế giới thủ hộ giả. Tất cả là vì chúng đã chiếm dụng quá nhiều tài nguyên thế giới, lại còn bị phong ấn trong chính thế giới của mình, thật buồn cười và bi ai, ha ha ha ha ha. U Tuyền với đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng, nói thẳng vào vấn đề, nếu không thể làm trái khế ước đồng minh giữa các ngươi, thì nói gì đến việc hợp tác giữa chúng ta? Mục đích của ngươi là gì? Mục đích duy nhất của chúng ta chính là chứng kiến sự suy tàn của thế giới này, hình phạt cho việc phản bội bộ tộc sát cổ Lôi Đình Cự Lang. Hừ hừ hừ hừ, con tam đầu Lôi Đình Cự Lang có cái đầu bên trái quẹ một tiếng, phun ra lực lượng Lôi Đình, mơ hồ tạo thành một tấm khế ước vận mệnh mang quy tắc cân bằng trứ danh. Hai cái đầu sói còn lại cười gằn, móng vuốt sói chỉ vào một điều khoản trong khế ước. Chư vị vu sư, thấy không, theo khế ước vận mệnh, mỗi thế giới chi chủ của bạo tạc lôi đình thế giới, khi khủng long thế giới bị ngoại địch tấn công sẽ toàn lực hỗ trợ phản kích. Nhưng sau khi đến thế giới này, theo chỉ thị của khế ước vận mệnh, chúng ta phát hiện ra phạm vi hỗ trợ của mình bị khế ước ràng buộc, và chỉ có cái bị phong ấn dưới kia mà thôi. Nụ cười hưng phấn, hả hê. Đúng rồi, ta biết rồi, bởi vì thế giới này đã sớm không còn là khủng long thế giới nữa, đây là linh nhân thế giới. Khế ước của chúng ta là hỗ trợ phản kích, nhưng nếu ý chí còn sót lại của khủng long thế giới không tiến hành phản kích, thì chúng ta làm sao mà hỗ trợ được. Qua cạc cạc cạc cạc, đủ cáo già, đủ tà ác, bác gia thích. Tiểu bác nghe xong lời giải thích của con tam đầu lôi đình cự lang, tức khắc cười đẻo một cách không kiên dè. Mấy người cách lâm liếc nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Nếu thật sự như lời đối phương nói, chuyện này không chỉ còn nhiều đường để làm, mà thậm chí còn có khả năng hợp tác sâu hơn. Thậm chí là kéo vào vu sư liên minh. Nhưng so với bốn tên thánh ngân vu sư của cách lâm, đám khủng long bị phong ấn dưới lòng đất, nghe thấy kẻ mà chúng đã tốn bao công sức và hơn trăm năm để triệu hoán đến, vậy mà lại vì sự thay đổi của thế giới bên ngoài mà tìm ra lỗ hổng khế ước, đang cùng kẻ địch tả xâm lấn thế giới này bàn mưu tính kế tiêu diệt mình, một cách công khai như vậy, thậm chí còn cố ý để mình nghe thấy, cảm giác đó quả là sắp tức điên lên. Các ngươi sẽ không được như ý, tiếng gầm gừ tức giận, bất đắc dĩ, lo âu từ sâu trong phong ấn truyền ra, nhưng chẳng có tác dụng gì, mọi người cách lâm bên trên căn bản không thèm để ý. Trên thực tế, lúc này nhóm của cách lâm đang ở thế yếu, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng những sinh vật của lôi đình thế giới. Trong cuộc chiến chinh phục thế giới đầy lừa gạt, phương pháp ứng đối tốt nhất chính là sức mạnh tuyệt đối và khế ước vận mệnh. Nếu các vị muốn hợp tác như vậy, có lẽ cũng nên cảm nhận được lực lượng không thể chống lại của vu sư thế giới đang giáng lâm ở trung tâm thế giới, vẫn đang tàn phá không kiên dè chứ. Cách lâm nở nụ cười, trầm giọng nói, chờ ứng phó xong bên kia, đám trong phong ấn sẽ nhận được sự xử lý tương ứng. Hơn nữa, tại sao các vị không nhân cơ hội này hợp tác thêm một phen với vu sư thế giới cường thịnh bao la? Nếu các vị có thể cống hiến sức mạnh của mình, phụ trợ vu sư thế giới chinh phục ký sinh bào tử thế giới và thế giới tương liên này, vu sư thế giới chắc chắn sẽ không keo kiệt, chắc chắn sẽ có một phần lợi ích thuộc về bạo tạc lôi đình thế giới. Cách lâm cười nhạt nhìn đối phương, có uẩn khúc gì hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc đối phương có chịu ký kết khế ước vận mệnh hay không. Mấy con sát cổ lôi đình đế lang nhìn nhau, rồi nhìn về phía các vu sư cũng đang cẩn trọng ứng phó. Bạo tạc lôi đình thế giới không muốn đi theo con đường diệt vong của kẻ đã từng phản bội, nhưng cũng không muốn tham gia vào một cuộc đại chiến thế giới đã vượt quá khả năng của mình. Đối mặt với khí thế hùng hổ của vài tên vu sư, một con lôi đình cự lang cấp 5 khác chưa từng mở miệng, cái đầu chính giữa chậm rãi gật đầu. Sau ba sa lậu, theo lực lượng nguyên tố đẩy ra, việc ký kết khế ước vận mệnh đã hoàn tất. Hống, các ngươi sẽ không được như ý đâu, không có ý chí thế giới bảo vệ, cứ để đám sinh vật hỗn độn đó hủy diệt thế giới này đi, hủy diệt toàn bộ đi. Hừ hừ. Âm. Một trận liên thủ tàn sát viễn cổ long nhân, để khởi đầu cho sự hợp tác giữa các vu sư và những con sát cổ lôi đình đế lang. Thiên khôi. Hống. Trên không trung và mặt đất, không còn một bóng dáng viễn cổ long nhân nào, tất cả đã bị bốn vị thánh ngân vu sư và sáu con sát cổ lôi đình đế lang của bạo tạc lôi đình thế giới tàn sát sạch sẽ. Bên cạnh khe nước Đông Chu, đầm lầy lớn với vô số trứng mũi biến dị cuồn cuộn không dứt, bị sáu con sát cổ lôi đình đế lang điều động lôi đình chi lực hết lần này đến lần khác oanh kích. Vòng sinh thái mũi biến dị vốn tràn đầy sức sống, giờ đây đã sớm trở thành một đầm lầy chết chóc. Đám ấu trùng còn chưa kịp biến thành mũi đã bị lôi đình chi lực thẩm thấu đến mọi ngóc ngách của đầm lầy. Mấy vị khủng long thế giới chi chủ bên trong phong ấn đều gào thét, nhưng tiếng gào đó lại như một bản nhạc êm tai trong tai Thiên Khôi Lang Vương, khiến hắn say sưa hưởng thụ. Bá Vương Long, lúc đó ngươi phản bội bạo tạc lôi đình thế giới, khi ngân dạ đế lang vương đời trước ôm hận mà chết, có nghĩ đến bản thân cũng sẽ có ngày hôm nay không? Ha ha ha ha ha. Hãy chết đi trong thống khổ và hối hận đi, ngươi chẳng làm được gì cả, thậm chí còn không thể quyết định được khi nào mình chết. Tất cả những gì ngươi có đều phải xem tâm trạng của ta, Thiên Khôi Lang Vương. Hồi tưởng lại cái chết của ngân dạ lang vương đời trước dưới tay quỷ hóa sư, sự thù hận và phẫn nộ trong lòng Thiên Khôi đối với khủng long thế giới lại càng sâu thêm. Cười gằn, lôi đình cự túc của Thiên Khôi Lang Vương hạ xuống, phốc một tiếng, một con mũi chúa biến dị bị giẫm nát bét. Không còn những con mũi biến dị chui vào khe hở phong ấn để hút máu của các khủng long thế giới chi chủ, thì bên ngoài sẽ không còn viễn cổ long nhân được biến dị ra nữa. Ý chí còn sót lại cuối cùng của các khủng long thế giới chi chủ ở thế giới này sẽ không thể thay đổi được bất cứ điều gì bên ngoài. Như thế, các khủng long thế giới chi chủ liền trở thành thịt trên thớt, chỉ đợi vu sư thế giới xử lý xong mọi chuyện ở thế giới này, thậm chí còn đợi sau khi xử lý xong ký sinh bào tử thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại xử lý. Cùng lúc đó, phía dưới khe nứt Đông Chu. Mẹ nó, trời ơi đất hỡi, hóa ra kho báu thực sự của thế giới lại ẩn giấu ở đây. Tiểu Bác ngơ ngác lẩm bẩm. Phía dưới khe nước Đông Chu, dòng dung nham chảy, hơi nước kịch độc gây mũi tạo thành sương mù nồng nặc. Cách Lâm và Severnice đứng sừng sững giữa không trung, nhìn vào cái phong ấn khổng lồ được hình thành một cách tự nhiên bởi vận mệnh không thể nhận biết, nín thở. Vận mệnh có tồn tại hay không, không ai có thể chứng thực. Mọi người chỉ có thể thông qua việc những kẻ làm trái khế ước vận mệnh bị trừng phạt để suy đoán sự tồn tại của nó. Bởi vì sự trừng phạt của những kẻ làm trái vận mệnh, mặc dù được cho là hình thành tự nhiên, nhưng những vận rủi đó quả thực quá mức trùng hợp. Sùng sục. Cách Lâm cũng không kìm được nuốt nước bọt, tiện tay nhặt một tảng đá không đáng chú ý lên tay. Ngón cái bật ra, tảng đá vỡ vụn, để lộ một mặt cắt bóng loáng như gương. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm nhìn vào, với thị giác thời gian thực của một thánh ngân vu sư, hắn quan sát thấy trên mặt gương không ngừng lóe lên những phù văn quỷ dị. Cảnh tượng này, Cách Lâm lại thấy rất quen thuộc. Đây không phải là tình hình khi Cách Lâm còn là học đồ vu sư, nhận được đoạn cành cây lôi đình, rồi phát hiện ra quy tắc của thế giới chi y sao? Vậy mà đều là như vậy. Phong ấn phù văn quy tắc cân bằng, giá trị của kho báu này đã vượt xa chính thế giới này. Vừa nói, Cách Lâm không nhịn được lại liếc nhìn Severnice cũng đang ở dưới này. Hai người vốn định nhanh chóng bịt lại lỗ hổng của phong ấn quy tắc cân bằng do vận mệnh dẫn dắt, rồi mang theo mấy con sát cổ lôi đình đế lang chạy đến trung tâm thế giới, tham gia vào cuộc chiến với ma quỷ hoài đằng, nhưng lại không ngờ ngay dưới mắt của mấy dị vực thế giới chi chủ, lại ẩn giấu một kho báu vượt xa tưởng tượng. Giá trị của nó chắc chắn sẽ không dưới giá trị thể chất quy tắc thế giới chi y của Cách Lâm. Đứng trước một lỗ hổng phong ấn nơi những con muỗi biến dị đã từng ra vào, Severnice hiển nhiên cũng đang kinh ngạc vì phát hiện này. Lão đồng thời nhìn về phía Cách Lâm, bốn mắt nhìn nhau. Hoang dã nhân mã thế giới, ta dùng việc chinh phục thế giới lệ thuộc này để đổi lấy quyền đóng quân vĩnh viễn tại nơi phong ấn này. Vừa nói, Severnice vậy mà ngay tại chỗ viết khế ước, không chút do dự đánh dấu toàn bộ thông tin về thế giới nô dịch này rồi ném về phía Cách Lâm. Mẹ nó, lần này hắn kiếm bộn rồi. Tiểu Bác lầm bầm. Phong ấn thuật chia làm hai loại, thời không phong ấn thuật và vật chất năng lượng phong ấn thuật, mỗi loại đều có ưu và nhược điểm. Thời không phong ấn thuật có điểm mạnh nhất là giúp sinh vật cá thể vượt cấp chiến đấu, tiện lợi ở chỗ càng hư ảo, càng ở tầng sâu thời không, người bị phong ấn càng khó thoát khỏi thế giới hư ảo, cuối cùng hoàn toàn trở thành một phần của thế giới đó. Dù chỉ là phong ấn thuật ở tầng hư ảo cạn nhất, cũng có khả năng dùng sức mạnh cá nhân để thực hiện vượt cấp chiến đấu. Như vậy, việc chuyển đổi thành sinh vật của thế giới hư ảo, đối với sinh vật của thế giới hiện thực mà nói, chính là cái chết. Tuy nhiên, thời không phong ấn thuật cũng có nhược điểm, đó là mối liên hệ giữa thế giới hiện thực và thế giới hư ảo. Về lý thuyết, chỉ cần không siêu thoát khỏi vĩ độ của vô tận thế giới, thì dù là thế giới vật chất và thế giới hư ảo ở tầng sâu nhất cũng chắc chắn tồn tại một loại liên kết nào đó. Chỉ cần nắm được phương pháp liên lạc, dù vô tận chúa tể có phong ấn một sinh vật cấp 1, nó cũng có thể thông qua phương pháp chính xác để phá vỡ phong ấn. Trong khi đó, ưu điểm của vật chất năng lượng phong ấn thuật là một khi đã hình thành phong ấn, người bị phong ấn không có bất kỳ lối thoát nào, chỉ có thể bị ngoại lực phá vỡ. Do đó, một số thế giới có phong ấn viễn cổ sẽ xuất hiện những chức nghiệp như thủ hộ giả phong ấn. Để thi triển vật chất năng lượng phong ấn thuật, mấu chốt là phải kích động một loại vật dẫn năng lượng quy tắc nào đó và năng lượng cơ bản của người thi triển. Mà theo nghiên cứu của vu sư, thế giới chi chủ chính là cực hạn của phong ấn vật chất năng lượng. Để phong ấn một vô tận chúa tể, e rằng vật dẫn cũng phải là cả một đại thế giới, làm sao có thể có chuyện đó. Cho đến hiện tại, những phù văn phong ấn cân bằng được diễn biến tự nhiên này, không nghi ngờ gì, nếu có thể nắm giữ quy tắc phong ấn cân bằng ở đây làm vật dẫn phong ấn, thì phong ấn thuật thi triển trong tương lai sẽ đủ để đạt đến cực hạn của phong ấn vật chất năng lượng. Dưới tình huống người thi triển có đủ năng lượng cơ bản, có thể phong ấn cả một sinh vật cấp 6 đỉnh phong. Cách Lâm nhận lấy khế ước giao dịch hoang dã nhân mã của Severnice, âm thầm thở dài một tiếng. Nếu sau này Cách Lâm bí mật phá giải được phong ấn cân bằng, rồi bán tri thức đó ra, lợi nhuận tuyệt đối không thể chỉ là một tiểu thế giới cằn cỗi như vậy có thể so sánh. Nhưng lúc này lại là Cách Lâm và Severnice cùng phát hiện, nếu Cách Lâm từ chối giao dịch, e rằng Severnice sẽ tiết lộ thông tin về phong ấn ở đây. Đến lúc đó, rất nhiều thánh ngân vu sư xâm lấn chắc chắn sẽ lấy cớ cùng phát hiện để cưỡng ép khai phá, e rằng lợi nhuận tương lai của Cách Lâm sẽ còn thấp hơn. Thành giao. Giọng nói trầm thấp, Cách Lâm đáp lại. Một phát hiện bất ngờ đầy kinh hỉ, lại phải bất đắc dĩ chia sẻ với một thánh ngân vu sư khác, quả thực khiến người ta vừa vui vừa buồn. Này, bên dưới thế nào rồi, có cần chúng ta xuống giúp không? Giọng Amon truyền đến. U Tuyền và Amon là luyện thể vu sư, không tinh thông phong ấn thuật, nên không xuống tham gia sửa chữa phong ấn. Cách Lâm và Severnice nhanh chóng che đậy một số lỗ hổng của phong ấn cân bằng, che đi những phù văn quy tắc lộ ra ngoài. Họ gật đầu với nhau, rồi chỉ có Cách Lâm một mình bay lên. Cũng ổn, chỉ là lỗ hổng hơi nhiều, giao cho siêu ma chi thủ là được rồi. Có hắn trấn thủ phong ấn ở đây cũng yên tâm phần nào, chúng ta đi đến trung tâm thế giới trước đi, đừng để đám lão già đó cướp hết công lao. Một lát sau, Cách Lâm, U Tuyền, Amon dẫn theo 6 con sát cổ Lôi Đình Đế Lang thế giới chi chủ, bay về phía trung tâm của linh nhân thế giới đang chìm trong hỗn độn tận thế. Xèo, xèo, xèo. Xèo, chính vị thế giới chi chủ hết tốc lực tiến lên, sương mù hỗn độn nhợt nhạt bao phủ không trung bị đẩy ra hai bên. Mãi một lúc sau khi họ bay qua, mặt đất mới truyền đến từng trận âm bạo, khí tức sinh vật khủng bố không thể chống lại từ trên đầu khiến những con thú biến dị trong hỗn độn tận thế phải run rẩy. Đây là một thế giới đang trải qua tận thế hỗn độn, và giờ là tai ương vu sư. So với cái gọi là hỗn độn tận thế mà hỗn độn thế giới mang đến cho linh nhân thế giới, thì sự phá hoại mang tính lật đổ, không thể ngăn cản của vu sư thế giới, hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng của hỗn độn tận thế của tận thế, là hạo kiếp của thế giới. Thiên Khôi và Địa Sát là tục danh của hai con sinh vật cấp 5 sát cổ Lôi Đình Đế Lang. 4 con sát cổ Lôi Đình Đế Lang cấp 4 còn lại có bối phận kém hơn một đời, cũng không nói nhiều, không giới thiệu thêm. Mấy người Cách Lâm cũng lần lượt giới thiệu tục danh của mình. Cứ như thế, những sinh vật dị vực này, với thân phận là đồng minh do Cách Lâm triệu hoán riêng, đã tham gia vào cuộc chiến xâm lược của vu sư thế giới, hướng về phía đám sinh vật ma quỷ hỗn độn ở trung tâm linh nhân thế giới, những kẻ đang giao chiến với vu sư thế giới. 5 ngày sau, ầm ầm, dù vẫn còn cách rất xa, nhưng sóng chấn động từ cuộc giao chiến giữa ma quỷ Hoài Đằng và khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư đã truyền đến dưới dạng những làn sóng nguyên tố. Giữa bầu trời, sương mù hỗn độn của toàn bộ thế giới dường như đang bị hút về phía đó như một vòng xoáy, bị một sinh vật đáng sợ nào đó lôi kéo. Đó chính là ma quỷ Hoài Đằng sao? Tuy chỉ là một tiểu thế giới, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ở mức độ này, quá đáng sợ. E rằng quỷ hóa sư của 7.000 năm trước cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên Khôi Lang Vương nhớ lại nỗi kinh hoàng mà quỷ hóa sư đã từng mang đến cho bạo tạc Lôi Đình thế giới, không kìm được mà so sánh với ma quỷ Hoài Đằng. Cảm nhận được áp lực khó tin tỏa ra từ sinh vật khủng bố vẫn còn ở rất xa, dường như theo sự phẫn nộ của nó, bộ rễ đâm sâu vào địa mạch thế giới đã dẫn dắt toàn bộ đại lục chuyển động, toàn bộ thế giới đều đang chấn động vì nó. Một thế giới chi chủ ở mức độ này, đối với sinh vật cá thể mà nói, được gọi là thần cũng không quá đáng. Đây là một tồn tại mà sinh vật cá thể không thể chống lại. Hừ hừ, chỉ là một bản thể to lớn mà thôi, chung quy không phải là vô tận chúa tể. Thân thể khổng lồ chỉ chiếm lấy tài nguyên, chỉ có thể cung cấp sự tiêu hao cuồn cuộn không dứt. Thậm chí vì thân thể quá to lớn mà ý chí nhỏ yếu không thể hoàn toàn khống chế, chúng ta chỉ cần từng bước hủy diệt phần ngoại vi của nó là được. So với nó, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư mới thực sự là kẻ cường đại. Giọng Cách Lâm trầm thấp xen lẫn nụ cười nhạt. Khác với lực lượng hỗn độn cuồn cuộn không dứt được rút ra từ toàn bộ thế giới, một luồng khí tức khủng hoảng không rõ là người ta sợ hãi, tỏa ra một cách rất nhỏ từ xa xôi, giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, và sau đó sẽ là trời long đất lở. Băng ầm ầm ầm, một dãy núi trên mặt đất đột nhiên nứt ra, vết nứt lan ra đến tận chân trời. Vài vị thế giới chi chủ trên không trung liếc nhìn nhau. Tên khổng lồ đó đã ảnh hưởng đến bản nguyên của thế giới này rồi, xem ra gọi là linh nhân thế giới cũng không còn thích hợp nữa. Địa Sát Lang Vương lẩm bẩm. Là sinh vật nguyên tố cấp 5 trưởng thành cùng lúc với Thiên Khôi Lang Vương, Địa Sát Lang Vương trầm mặc hơn nhưng lại có sức quan sát nhạy bén hơn. Có thể bức ép một con quái vật khổng lồ đến mức độ này, lực lượng của vu sư thế giới quả thực cường đại. Địa Sát Lang Vương nhìn về phía Cách Lâm bên cạnh, nịnh hót một câu. Qua cạc cạc cạc, bây giờ mới nghĩ đến sao, cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi mà. Tiểu Bác trên vai đắc ý, Cách Lâm trừng mắt nhìn Tiểu Bác, rồi nói với Địa Sát Lang Vương, có thể gọi là hỗn độn tận thế, nhưng rất nhanh sẽ lại khôi phục thành linh nhân thế giới, một linh nhân thế giới dưới ý chí của vu sư. Giữa lúc Cách Lâm đang nói, một vị thánh ngân vu sư bay đến từ xa, là Điện Hồ Lôi Vân, một thánh ngân vu sư cấp 5. Hừ hừ hừ hừ, Mẫn Diệt Chi Tháp, ra tay hào phóng quá nhỉ, vậy mà một lần đã triệu hoán giáng lâm 6 vị thế giới chi chủ. Thật không thể tin ngươi là một thánh ngân còn chưa đăng ký chính thức tại vu sư thế giới. Xem ra lợi nhuận từ thánh ngân phụng hiến vượt xa tưởng tượng. Nguyên tố chân thân của Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư được tạo thành từ những đám mây đen như mực, bên trong thỉnh thoảng lóe lên một hai tia chớp. Theo sự xuất hiện của hắn, linh nhân thế giới đang trong hỗn độn tận thế bỗng gió dục mây vần, sấm vang chớp giật, mưa rơi như trút nước. Cái gọi là Thánh Ngân Phụng Hiến là một biện pháp ưu đãi của Vu Sư thế giới. Như Cách Lâm, chưa thành lập Vu Sư Tháp đã bắt đầu viễn chinh sang ma là số ít. Đại đa số Thánh Ngân Vu Sư đều chọn thời kỳ hòa bình 500 năm để xây dựng. Sau khi hoàn thành ma lực chi nguyên của Vu Sư Tháp mới bắt đầu viễn chinh sang ma. Mà lượng lớn tài nguyên tiêu hao cho lần viễn chinh sang ma đầu tiên không phải là điều mà một tân tấn Thánh Ngân Vu Sư có thể gánh vác, đặc biệt là sau khi đã hao phí lượng lớn tài nguyên để xây dựng Vu Sư Tháp và mật cảnh Thánh Ngân. Do đó, Các thánh ngân vu sư sẽ sử dụng thánh ngân phụng hiến, bán một số hệ thống tri thức của mình cho thánh tháp chi thư để đổi lấy tài nguyên. Đây cũng là nguồn gốc chủ yếu của những tri thức cấp cao trong thánh tháp chi thư và nội tình của vu sư thế giới. Sớm đánh hạ thế giới này cũng tốt, để nhanh chóng xâm lấn ký sinh bào tử thế giới. Dù sao đó cũng là một thế giới quy mô trung đẳng, lại mất không ít thời gian. Ta còn hy vọng có chút thời gian để nghiên cứu cải tạo kết cấu của mẫn diệt chi lực trước cuộc chiến văn minh đây, ha ha ha ha. Cách Lâm tự dẻo như một vu sư vãn bối. Như vậy, chúng ta nên đối phó với đám ma quỷ hỗn độn bảo vệ ma quỷ hoài đằng như thế nào? Điện hồ lôi vân thánh ngân vu sư cũng không khỏi lắc đầu cười. So với Cách Lâm, người có thể có bước tiến lớn trong thời gian ngắn, lão vu sư như hắn lại rất khó có thay đổi lớn trong thời gian ngắn. Với lực lượng hiện tại của các ngươi mà qua bên đó thì quá miễn cưỡng. Vẫn nên ở ngoại vi dọn dẹp những nốt sần hỗn độn đi. Những nốt sần đó cung cấp trợ lực cuồn cuộn không dứt cho ma quỷ hoài đằng. Nếu không dọn dẹp chúng đi, chúng ta cũng không có biện pháp tốt để đối phó với bản thể cây hoài già bên kia đang được các sinh vật hỗn độn bảo vệ. Hai vị bằng hữu của thế giới Lôi Đình đã bước vào lĩnh vực sinh vật cấp 5, vẫn có thể qua đó ứng phó. Nơi điện hồ Lôi Vân chỉ chính là Thiên Khôi Lang Vương và Địa Sát Lang Vương. Được. Cách Lâm gật đầu, mọi người không có ý kiến gì. Hai con sinh vật cấp 5 của bạo tạc Lôi Đình thế giới liền đi theo điện hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư, bay đến chiến trường chính ở trung tâm thế giới, một lát sau liền biến mất trong dòng nguyên tố hỗn loạn cuồn cuộn ở phương xa. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Cách Lâm nói, lại nhận được sự nghi vấn của một con sát cổ Lôi Đình Đế Lang thế giới chi chủ cấp 4, chúng ta nên làm thế nào để tìm ra những nốt sần hỗn độn ẩn giấu dưới lòng đất? Amon nhất cây huyết phủ lên, nhìn về phía con tam đầu cự lang vừa đặt câu hỏi. Hừ hừ hừ, chuyện như vậy cứ giao cho các nguyên tố vu sư đó đi. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nở nụ cười. Với thiên phú về tự nhiên chi lực, thông qua quy tắc đòn bẩy để khuấy động ma lực, dẫn động sự biến hóa của thế giới, họ chuyên về việc cảm ứng sự biến đổi lưu động của năng lượng thế giới. Những kẻ ẩn giấu dưới lòng đất có thể bị các nguyên tố vu sư thông qua cảm ứng tinh diệu nhất, từng cái một đào ra. Ầm ầm ầm. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo một lát sau, vô số hàm nghĩa vu sư của Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp theo dấu hư không mẫu hạm của Cách Lâm, xuất hiện từ phương xa, theo sau là mấy vạn nô lệ quái vật. Vũ khí chiến tranh ngàn mét có hình dọc nước đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của mấy con sát cổ Lôi Đình Đế Lang thế giới chi chủ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật chiến tranh được tạo ra bởi văn minh Metal Detroit. Đạo sư, sư cô, đấu chiến khôi thể thánh ngân vu sư. Hai vị viện trưởng Cappuccino và Saladin đứng sừng sững giữa trời, theo sau là rất nhiều hàm nghĩa vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về bốn con Lôi Đình tam đầu lan tỏa ra khí tức cường đại bên cạnh Cách Lâm, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là nguyên tố triệu hoán vật của đạo sư sao? U Tuyền ra vẻ trưởng bối, trêu ghẹo Cappuccino một câu, hừ hừ, so với lần trước gặp mặt, con đã chững chạc hơn nhiều rồi đấy. Cappuccino nghe vậy liền thầm le lưỡi. So với vị đạo sư thần bí, sư cô này với khí thế sắc bén khiến người ta phải e dè. Cách Lâm nhìn những hàm nghĩa vu sư sau lưng Cappuccino, trong đó có vài bóng hình khá quen thuộc, nhưng phần lớn đều vô cùng xa lạ, tất cả đều đang dùng ánh mắt khao khát ngưỡng vọng mình. Cảnh tượng này khiến hắn bất giác nhớ lại cái cảm giác thấp thỏm khi lần đầu diện kiến Black Tower Thánh Ngân Vu Sư. Phải rồi, giờ đây bản thân đã là một vị Thánh Ngân Vu Sư, không còn là những tiểu bối phải ngước nhìn Thánh Ngân Vu Sư xa vời nữa. Navarro vì phải ở lại Nhị Hoàng Thánh Tháp chủ trì xây dựng học viện, bầu bạn cùng Elite đã gần vạn năm nên không đến hỗn độn tận thế linh nhân thế giới. Cách Lâm ra lệnh, được rồi, Cappuccino, Saladin, hai người hãy phân chia các vu sư của học viện có năng lực cảm ứng nguyên tố mạnh mẽ, dẫn theo họ và những người bạn đến từ bạo tạc Lôi Đình thế giới đi tìm kiếm những điểm dị thường dưới lòng đất. Là viện trưởng Mẫn Diệt Chi Tháp, Cappuccino tất nhiên đã biết tin về các hỗn độn nốt sần, nghe vậy liền lập tức hiểu ý, má ơi, thì ra mấy sinh vật Lôi Đình này không phải là nguyên tố triệu hoán vật của đạo sư à. Cappuccino quay đầu, sau khi thấy Milly và Kelly đi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn nở một nụ cười gian xảo rồi bắt đầu phân công vu sư. Gần nửa xa lầu sau. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác ra vẻ nghiêm túc ho khan vài tiếng, rồi nói nhảm, khụ, hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp làm việc, thiếu gia, chúng ta xuất phát thôi. Ôi, sao lại thấy hơi buồn ngủ thế này, bác gia ta chợp mắt một lát đã. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm thấy Milly và Kelly đi được phân vào đội của mình, hắn định nói ta không cần nhưng lại nuốt lời vào trong, chỉ im lặng gật đầu. Hắn liếc nhìn Amon, U Tuyền và bốn vị thế giới chi chủ sát cổ Lôi Đình Cự Lang, thấy họ đã ra hiệu sẵn sàng bất cứ lúc nào. Dù vậy, Cách Lâm vẫn không quên dặn dò bốn con sát cổ Lôi Đình Đế Lang một câu, không biết địa vị trong tộc của các ngươi thế nào, nhưng những tiểu bối này đều là người thân cận của ta ở Vu Sư thế giới, vì vậy mong các vị lúc nguy hiểm hãy cố gắng hết sức bảo vệ chúng, nếu tổn thất quá nhiều thì không hay lắm. Một vị thế giới chi chủ sát cổ Lôi Đình Đế Lang giải thích, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư cứ yên tâm, tộc sát cổ Lôi Đình Đế Lang chúng tôi không giống như khủng long thế giới, đầy rẫy ích kỷ, bạo ngược, tham lam và phản bội. Hừ, mỗi một con sát cổ Lôi Đình Lang khi sinh ra ở bạo tạc Lôi Đình thế giới đều có ý chí và quyền sinh tồn bình đẳng, cho dù là thế giới chi chủ cũng không thể tùy ý tước đoạt. Sau khi giải thích, vị thế giới chi chủ ra hiệu cho Cách Lâm yên tâm, rồi dẫn theo đại đội vu sư chậm rãi đáp xuống mặt đất. Dưới sự cảm ứng tinh tế của các vu sư, họ từ từ tiến về phương xa. Mọi người rời đi, Cappuccino cũng đáp hư không mẫu hạm rời khỏi, tại chỗ chỉ còn lại Cách Lâm và 30 hàm nghĩa vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp. Được rồi, lên đường thôi. Vừa nói, Cách Lâm vừa cảm thấy hơi lúng túng khi có Milly và Kelly đi theo bên cạnh, hắn từng bước một đi về phía trước. Trên vai, Tiểu Bác nhắm mắt ra vẻ ngủ say, nhưng trong lòng sớm đã lật tung trời, không ngừng truyền âm cho Cách Lâm, má ơi, thiếu gia, mẹ nó phải làm sao đây? Ngươi nói xem ta nên đi tìm Milly hay Kelly đi chơi đây? Nếu tìm Milly, thì trước đó Kelly đi đã tặng ta bao nhiêu đồ? Mà nếu tìm Kelly đi, thì trước đó ta lại toàn ăn chực uống chùa ở chỗ Milly. Mẹ nó, đây là cái ngày quái quỷ gì vậy? Ngươi nói gì đi chứ, ngươi không nói gì thì ta biết làm sao bây giờ, không lẽ cứ giả vờ ngủ mãi? Ta đói rồi. Sự lúng túng của Tiểu Bác cũng chính là sự lúng túng của Cách Lâm. Cách Lâm nén một hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu, à tình hình bên học viện thế nào, các ngươi cũng biết rồi đấy, sau khi tấn chức cấp 4, ta không tiện thường xuyên đi xuống. Bỗng nhiên, Kelly đi không nhịn được mà bật cười, khiến đám hàm nghĩa vu sư phía sau phải kinh ngạc trợn mắt. Nàng ôm lấy cổ Cách Lâm, nói, được rồi, Cappuccino đã báo cáo với ngươi cả 800 lần rồi. Khó khăn lắm mới được đi chơi cùng nhau, đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa. Chúng ta đều cùng đi ra từ Thất Hoàng Thánh Tháp vu sư học đồ, ai mà không biết ai chứ. Biết trong lòng ngươi không bỏ được nàng, nhưng ngươi lại chưa cưới nàng, làm bạn bè không được sao? Làm tình nhân ta cũng không ngại đâu. Nói rồi, Kelly đi kề vai đẩy đẩy Cách Lâm, ưỡn bộ ngực trắng như tuyết đầy khiêu khích, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai hắn, nhẹ giọng, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư thân ái, ta thấy Milly bên kia sắp tức điên rồi kìa, sao không dỗ dành nàng một chút đi, hửm. Cách Lâm ho khan vài tiếng, rồi quay người nói với đám hàm nghĩa vu sư đang nhìn trời nhìn đất giả vờ không thấy gì ở phía sau. Các ngươi về căn cứ A trông coi đám người tiến hóa đi, ở đó cũng an toàn hơn. Vâng, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư vĩ đại đợi đám hàm nghĩa vu sư rời đi, Cách Lâm sờ sờ mũi, cảm nhận nhiệt độ bên cạnh Milly rõ ràng đã hạ xuống mấy phần, hắn cười nói, vậy mà đã tấn chức cấp 3 đại vu sư rồi, ha ha, xem ra học viện cuối cùng cũng có vị viện trưởng thứ 3 thực sự chủ trì việc xây dựng và giảng dạy do Navarro sư huynh dẫn dắt. Vừa nói, Cách Lâm vừa thu chân lý chi thư vào khe hở không gian, rồi vô tình khoác tay lên vai Milly. Vai Milly khẽ run lên, nàng chậm rãi quay đầu liếc nhìn Cách Lâm, rồi khẽ hừ một tiếng, quay đi không nói gì, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười. Tay phải Cách Lâm chống cực độ thâm uyên ma pháp trượng thì bị Kelly đi kéo lấy. Ba người cứ thế song song đi dạo trong thế giới hỗn độn tận thế, mà lại thông dong như đang dạo chơi trong hậu hoa viên nhà mình, không nhanh không chậm nghiên cứu những sinh vật biến dị bị sương mù hỗn độn ăn mòn. Đi một lúc, dựa vào năng lực quan sát cường đại của chân lý chi diện, Cách Lâm lần theo những chùm rễ cây ẩn sâu dưới lòng đất, cảm ứng được một mạch rễ còn to lớn hơn, liền men theo đó tiếp tục tìm kiếm. Chẳng biết từ bao giờ, đêm đã khuya. Ai nha nha, mẹ nó, đói chết mất, đói chết mất. Tiểu Bác la ó ầm ĩ, Milly liền chất một đống lửa, lấy ra đủ loại gia vị, cười nói, Tiểu Bác, muốn ăn gì nào? Ở một bên khác, Kelly đi thì dựng một chiếc lều lớn, rồi như một con mèo con lười biếng nằm dài trước cửa lều, đường cong cơ thể kinh người như muốn căng rách chiếc váy ngắn. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười quỷ dị, tà ác vô cùng, này, Tiểu Bác, đi nói nhỏ với Milly, bảo nàng chỉ mang theo một cái chăn thôi. 10 năm sau, những sợi rễ của ma quỷ hoài đằng đã lan sâu vào lòng đất, tựa như một khối u ác tính ký sinh trong linh nhân thế giới, thao túng huyết mạch của thế giới này, rút cạn toàn bộ bản nguyên chi lực, mưu đồ trói buộc vận mệnh của mình với linh nhân thế giới. Nó thậm chí còn âm mưu trở thành vô tận chúa tể, chiếm đoạt thế giới này, hóa thành một cây thế giới thụ. Giờ đây, các vu sư đang tìm kiếm và diệt trừ từng cái hỗn độn nốt sần một. Tất cả chỉ để cắt đứt mối quan hệ ký sinh vững chắc giữa ma quỷ hoài đằng và linh nhân thế giới, buộc nó phải tồn tại như một thế giới chi chủ độc lập, thay vì đối đầu với toàn bộ thế giới. Khi đó, không còn nguồn cung cấp bản nguyên chi lực vô tận của thế giới, cho dù các thánh ngân vu sư khác không ra tay, chỉ riêng một mình khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư, nếu ma lực dồi dào, cũng có thể áp chế được nó. Cứ như vậy, vu sư thế giới một mặt ra sức tiêu diệt hỗn độn nốt sần, một mặt áp chế ma quỷ hoài đằng cùng đám tay chân hỗn độn ma quỷ của nó, đồng thời không ngừng cường tập lực lượng xâm lấn của ký sinh bào tử thế giới. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 10 năm. Một tiểu thế giới mà thôi, đã có nhiều thánh ngân vu sư giáng lâm như vậy mà 10 năm vẫn chưa hạ được, quả là chuyện hiếm thấy. Gia hỏa này, càng ngày càng giảo hoạt. Men theo mạch rễ của ma quỷ hoài đằng dưới chân để cảm ứng lực lượng nguyên tố, đi tới đi lui, Cách Lâm đột nhiên phát hiện phía trước đã là điểm cuối, không còn cảm ứng được mạch rễ nữa. Dưới chân Lý Chi Diện, hắn chau mày, thở dài một tiếng. Mấy năm gần đây, khi số lượng hỗn độn nốt sần ngày càng ít đi, mối liên hệ giữa ma quỷ hoài đằng và thế giới này cũng ngày càng yếu, đã đến bờ vực bị tách rời hoàn toàn. Nhưng tên này cũng đã dần quen với thủ đoạn của Vu sư, bắt đầu gây nhiễu loạn khả năng nhận biết tự nhiên chi lực, che giấu bản thân. Nếu không, dù có hơn trăm cái hỗn độn nốt sần, với sự giáng lâm của nhiều thánh ngân Vu sư như vậy, đáng lẽ đã sớm bị diệt trừ sạch sẽ rồi. Milly đi phía trước, nói, ta thấy, điều này cũng cho thấy bản thể của ma quỷ hoài đằng thế giới chi chủ đang không ngừng thu nhỏ lại, đã ăn khớp với ý chí của chính nó, đạt đến mức độ có thể tùy tâm sở dục khống chế. Tiểu Bác đứng trên vai Milly, thỉnh thoảng lại ríu rít nói gì đó vào tai nàng. Ngược lại, Kelly đi vẫn luôn đứng bên cạnh Cách Lâm, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng nóng rực, như muốn ăn tươi nuốt sống. Gà! Lại có người bị dẫn dụ tới đây à? Phía xa, một vị thánh ngân Vu sư khác cũng phát hiện ra Cách Lâm, thân ảnh lóe lên, cực tốc bay tới. Đó chính là thời gian xa lậu thánh ngân Vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp. Vị thánh ngân Vu sư này đã từng cho Cách Lâm một lần lĩnh ngộ nửa bước thời gian, khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Vị Vu sư mặc áo choàng có hoa văn đen trắng giao nhau, giọng nói sàn sạc dưới lớp áo choàng dường như đã hóa thành vĩnh hằng, khuôn mặt tinh xảo, cứng đờ, rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi cũng bị ma quỷ hoè đằng dẫn dụ đến đây sao? Cách Lâm gật đầu, cực độ thâm uyên ma pháp trượng bỗng vạch một đường, bốn cái xác hỗn độn nốt sần rơi ra từ khe hở không gian. Hắn trầm giọng nói, 4 năm trước săn được cái hỗn độn nốt sần cuối cùng, từ đó đến nay vẫn chưa có thu hoạch gì. Đột nhiên, Tiểu Bác đang ở trên vai Milly, một cánh chống cằm, làm ra vẻ đang suy tư, các ngươi nói xem, có khi nào nốt sần của tên khốn này đã bị giết sạch rồi không, nó chỉ đang cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Cùng lúc đó, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm và thời gian xa lậu thánh ngân Vu sư đồng thời truyền đến tin tức. Quả cầu thủy tinh của Cách Lâm bay lơ lửng trước mặt, trong màn sáng hiện lên khung cảnh bầu trời, những đám mây đen vô tận tỏa ra khí tức khủng hoảng không rõ, vô số ảo ảnh đầu lâu bay lượn tứ tán. Mẫn Diệt Chi Tháp, tên khốn này đã không còn hăng hái như trước. Lực lượng đã suy giảm không ít, ha ha ha ha, xem ra có khi nó sẽ bị giảm xuống cấp 5 đấy. Ngươi triệu tập tất cả thánh ngân Vu sư và quân đoàn nô lệ đến đây hợp lực giải quyết nó đi. Nói xong, khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại Vu sư liền ngắt kết nối quả cầu thủy tinh. Thời gian xa lậu thánh ngân Vu sư nhìn về phía Cách Lâm, đôi mắt trí tuệ lộ ra một chút dao động. Cách quá xa, ma lực chi nguyên của Vu sư thế giới truyền tới đây tiêu hao rất lớn, lại còn bị ý chí thế giới bài xích. Có thể cùng ma quỷ hoè đằng tiêu hao 10 năm. Trong Vu sư thế giới ngoài khủng hoảng sôi trào thánh ngân Vu sư ra, những thánh ngân đại Vu sư như vậy cũng không có nhiều. Đã vậy, chúng ta đi thôi. Được. Cách Lâm gật đầu, rồi quay người nhìn Kelly đi bên cạnh và Milly trước mặt, thở dài nói, thôi được rồi, có thể cùng các ngươi sống những năm tháng vô lo vô nghĩ thế này, khiến ta như được sống lại những ngày tháng còn là Vu sư học đồ. Thời ấy, cố gắng lên, hy vọng một ngày nào đó tương lai có thể cùng các ngươi thành lập quân đoàn săn ma viễn chinh. Cách Lâm vẫy tay áo, ra hiệu cho Tiểu Bác triệu hồi mê đoàn vạn đầu điểu đưa hai người rời đi. Cuộc chiến thảo phạt ma quỷ hoài đằng chỉ cần lượng lớn quân đoàn nô lệ làm bia đỡ đạn là đủ, không thích hợp cho Vu sư cấp thấp tham gia. Còn về việc cùng thành lập quân đoàn săn ma viễn chinh mà Cách Lâm nói, Milly và Kelly đi đương nhiên hiểu hàm ý trong đó. Cách Lâm hy vọng một ngày nào đó hai người có thể bước vào lĩnh vực thánh ngân Vu sư. Bây giờ ba người đều đã hơn 3.000 tuổi, Kelly đi che giấu thân phận mỹ nhân ngư thì còn đỡ. Nhưng đối với các chính thức Vu sư phổ biến chỉ sống được khoảng 5 đến 8.000 năm mà nói, 3.000 tuổi cũng không còn trẻ trung gì. Milly gật đầu. So với người em gái Mina đã hiến dâng bản thân cho thế giới chi chủ để thăng cấp, hay Cách Lâm với trí tuệ thiên tài siêu quần, Milly trong thế hệ Vu sư cùng thời cũng được coi là tài năng xuất chúng, nhưng so với hai người kia thì rõ ràng đã không còn cùng một đẳng cấp. Kelly đi ghé sát tai Cách Lâm, miệng phả ra hơi thở thơm như hoa lan, mấy năm nay Milly trông coi ngươi quá chặt, một bước không rời, chỉ sợ ta ăn vụng. Hừ, chẳng vui chút nào, sau này hai chúng ta đi chơi riêng nhé. Nói rồi, Kelly đi nở một nụ cười đầy ẩn ý, định hôn trộm Cách Lâm rồi bỏ chạy, nhưng lại bị những phù văn thất thải của phong ấn thuật trên vạn tượng chi bào tự động ngăn cản, đành có chút lúng túng rời đi. Cạc cạc cạc, việc này cứ giao cho bác gia, ngươi yên tâm đi. Mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ hạ xuống một bóng mờ, mang theo Milly, Kelly đi và Tiểu Bác bay đi xa. Bây giờ nghĩ lại, lúc viễn chinh viêm hồn thế giới cùng Black Tower, mới chỉ hơn 2.000 năm trước, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu sư vẫn còn những người bạn chính thức Vu sư, thật tốt biết bao thời gian xa lậu dường như có chút cảm khái, Cách Lâm chỉ chất phát gật đầu. Lời này, sao mà giống với thời kỳ hắn vừa mới thăng cấp chính thức Vu sư, khi vẫn còn những người bạn vu sư học đồ. Vút! Vút! Trên bầu trời phương xa, khí tức của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư bắt đầu dần xuất hiện, vẫn là cảm giác ngột ngạt sôi trào, khiến người ta kinh sợ. Trong quả cầu thủy tinh, Dạ Ảnh Tác Kỳ đeo mặt nạ trắng xanh, sắc mặt nghiêm nghị, Dạ Ảnh lập tức điều động toàn bộ quân đoàn nô lệ đến trung tâm thế giới, bắt đầu tổng tiến công. Vâng, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân vu sư vĩ đại. Khủng hoảng sôi trào, Vệ Hồn Chi Vẫn, Cơ Thể Sắt Thép, Điện Hồ Lôi Vân, Khô Nuy La Lan, Hủy Diệt Chi Kiếm, U Minh Chi Tâm, Cửu Thủ Nộ, Siêu Ma Chi Thủ, Hắc Ám Chi Dực, Đấu Chiến Khôi Thể, Tượng Nha Thành Bảo, Thời Gian Sa Lậu, Cốt Hài Chung Lâu, Mẫn Diệt Chi Tháp 20 vị Thánh Ngân vu sư, 6 vị thế giới chi chủ Cổ Sát Lôi Đình Đế Lang từ Bạo Tạc Lôi Đình thế giới, 5 con ma quỷ từ Hỗn Độn thế giới, 9 vị thế giới chi chủ từ Ký Sinh Bào Tử thế giới. Lại tính cả mấy con khủng long thế giới chi chủ đang bị trấn áp dưới phong ấn cân bằng, tiểu thế giới này thực sự quá đông đúc. Nếu không phải sương mù hỗn độn đã cung cấp đủ năng lượng cho thế giới này tiến hóa hư huyễn, e rằng dưới sự tàn phá của nhiều thế giới chi chủ như vậy, nó đã sớm xảy ra đại tai biến, mở màn cho một cuộc đại tuyệt diệt sinh vật. Tuy nhiên, may mắn là vu sư thế giới chiếm ưu thế tuyệt đối. Hít không hổ là kẻ có tham vọng phát triển thành thế giới thụ, bản thể to lớn đến vậy, e rằng cũng chỉ có khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư mới có thể đối đầu chính diện với nó nhiều năm như thế. Cách Lâm nhìn mà kinh hãi, cảm thấy hổ thẹn không bằng. Khác với sinh mệnh thụ cao vút xanh biếc của Thất Hoàng Thánh Tháp trong vu sư thế giới, ma quỷ hoè đằng mặc dù tương đối thấp bé, chỉ cao chưa tới ngàn mét, nhưng đường kính gốc cây lại gần như bằng một miệng núi lửa thánh ngân. Còn bộ rễ dưới lòng đất vào thời kỳ đỉnh cao, cho dù là chân thể thánh ngân vu sư của Cách Lâm cũng phải bay mấy ngày mấy đêm mới có thể từ bên này sang bên kia, sự to lớn của nó có thể tưởng tượng được. Quái vật khổng lồ đến vậy, mỗi cành nhánh của nó có đường kính cả trăm mét, sức mạnh lại tương đương với một phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Cách Lâm. Hàng ngàn cành nhánh như thế che kín cả bầu trời, dương nanh múa vuốt, cảnh tượng kinh khủng biết bao. He he he he, lại đến thêm hai người à, đừng lo, các ngươi chỉ cần cố hết sức tiêu hao bản nguyên tái sinh của nó là được, nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Trên bầu trời cao, nguyên tố chân thân vô hình vô ảnh của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư chỉ là một đám mây đen kịch bao trùm khắp nơi, gần như che phủ đến tận cùng tầm mắt. Thời Gian Sa Lậu thánh ngân vu sư thở dài, ôi, không phải nói nó sắp giảm xuống cấp 5 sinh vật sao, bây giờ nhìn chẳng thấy dấu hiệu nào cả. Ngài ta đi trước một bước mở ra nguyên tố chân thân, hàng vạn quan âm chi ti thuận nghịch lượng lờ, ngay sau đó, không trung vang lên ba tiếng oành, oành, oành, ba cành phôi đằng ma quỷ đánh tới, thanh thế kinh người. Mặt đất vốn đã tan hoang, khắp nơi là khe nứt, nay lại càng thêm hỗn loạn, từng lớp đất đá đổ sụp lan ra. Những sinh vật của thế giới bậc thấp, đến bao nhiêu cũng vô dụng. Đây là tiếng gào thét của ma quỷ hoè đằng, đã có vẻ hơi sốt ruột nhưng lại bất lực. Âm, âm, âm. Mặt đất tan hoang lại bị nổ tung thêm ba khe rãnh. Thời Gian Sa Lậu thánh ngân vu sư có lẽ là một trong những vu sư khó bị tiêu diệt nhất của vu sư thế giới, đi lại trong dòng sông thời gian, lúc nhanh lúc chậm, lúc sáng lúc tối. Ngay sau đó, ngài ta liền đáp xuống một cành cây khủng bố mà ma quỷ hoè đằng vừa mới đập xuống đất. Quan âm chi ti như lũ cuốn, không ngừng trùng kích, chạm vào đâu, lớp vỏ của ma quỷ hoè đằng liền khô héo ở đó. Dường như thời gian đang nhanh chóng bào mòn sức sống bên trong nó, một đòn tấn công bằng sự xói mòn của thời gian. Nhưng cành cây thực sự quá to lớn, đường kính mấy trăm mét, bản thể lại có nguồn sức sống vô tận chống đỡ, ý đồ dùng thời gian làm khô héo một đoạn cành cây của Thời Gian Sa Lậu vu sư đã thất bại. Cẩn thận! Một tia sét đen kịt cắt ngang bầu trời, kéo theo ánh sáng từ bốn phương tám hướng, trong sự ngột ngạt của những chấn động tần số cao, nó lóe lên rồi bắn trúng một cành cây khổng lồ khác đang linh hoạt vung vẩy trên cao định đánh lén. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm hơi híp lại. Với trình độ phá hoại đã tăng vọt của nguyên tố hắn nắm giữ hiện giờ, vậy mà không thể một đòn chặt đứt một cành cây của ma quỷ hoè đằng sau. Tên khổng lồ này, nếu không đủ cấp độ, căn bản không phải là đối thủ mà thế giới chi chủ bình thường có thể đương đầu. Ầm ầm ầm ầm, nguyên tố thuấn di, thân thể nhân loại của Cách Lâm lại hiện ra trên bầu trời cao, hắn đã hoàn thành việc mở ra nguyên tố chân thân của Dã Man Cự Nhân Trục Nhật Giả. Một ô phệ viêm hồn cự nhân cao 200 mét bốc cháy hừng hực ngọn lửa đen, tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng dài 300 mét, ma khí lượn lờ quanh thân. Chân ma chi thể. Cảm nhận được luồng sức mạnh tăng vọt của Cách Lâm khi mở ra nguyên tố chân thân, cùng với quái vật khổng lồ phía trước đang giãy giụa, Thời Gian Sa Lậu thánh ngân vu sư đang định nói gì đó, thì đột nhiên từ bầu trời xa xôi ngoài tầm mắt truyền đến một tia ý chí cầu cứu đầy nguy cơ, khiến cả hai không khỏi cùng nhìn về phía đó. Là Tượng Nha Thành Bảo. Không chút do dự, vì ma quỷ hoài đằng không quá để tâm đến hai thánh ngân cấp 4 này, hai người liền xuyên qua những kẽ hở giữa các cành cây khá vụng về để tiến đến. Một lát sau, trên không trung phía xa xuất hiện cảnh tượng hàng chục cành cây của ma quỷ hoài đằng đang múa loạn. Ầm ầm, tiếng phá hoại dưới mặt đất không ngớt bên tai. Quân đoàn hàng triệu quái vật nô lệ che kín cả bầu trời, dũng mãnh không sợ chết, tựa như đàn kiến cắn voi, bò đầy lên những cành cây của ma quỷ Hoè Đằng. Khi những cành cây to lớn không ngừng quật phá, hàng ngàn, hàng vạn quái vật nô lệ chết đi, nhưng dưới ý chí của Vu sư, chúng vẫn cuồn cuộn không dứt xông lên, vĩnh viễn không lùi bước. Bên kia, may mắn là vào thời khắc mấu chốt, Cốt Hài Trung Lâu đã cứu giúp Tượng Nha Thành Bảo Thánh Ngân Vu sư. Giờ đây, Tượng Nha Thành Bảo Thánh Ngân Vu sư đã mở ra lớp vũ trang ngà voi màu đỏ thắm, mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Lúc trước, ngài ta vốn đang yên ổn dây dưa với vài cành cây của ma quỷ Hoè Đằng, ai ngờ lại tuôn ra liên tiếp hàng chục cành, khiến ngài ta trong nháy mắt bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải Cốt Hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu sư kịp thời chặt đứt cành cây đang cuốn lấy mình, e rằng lúc này ngài ta đã bị kéo vào gốc rễ của ma quỷ Hoè Đằng. Cẩn thận một chút, gia hỏa này không phải chỉ biết ngồi im chờ chết đâu. Hài cốt cự nhân ném Tượng Nha Thành Bảo ra khỏi phạm vi công kích của ma quỷ Hoè Đằng, hai ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt khô lâu nhìn về phía Mẫn Diệt Chi Tháp và Thời Gian Sa Lậu đang đuổi tới. Vút, vút. Ở một bên khác, Hủy Diệt Chi Kiếm và Thiên Khôi Lang Vương cũng đã chạy tới. Ầm ầm ầm ầm, bùm bùm. Trên đường chân trời xa xôi, mây đen bao phủ, sấm sét nổ vang, lại có thêm hơn 10 cành cây của ma quỷ Hoè Đằng phóng lên trời, đâm vào tầng mây, cuốn lấy Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư mà tranh đấu, trong phút chốc tạo ra những làn sóng năng lượng lan tỏa. Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư ma lực dồi dào, nhìn như đang chiếm thế thượng phong, nhưng ma quỷ Hoè Đằng lại lặng lẽ rút thêm hàng loạt cành cây có đường kính từ vài chục đến vài trăm mét từ bốn phương tám hướng, vây quanh ngài ta như một cái lồng, tạo thành thế cắn giết, tựa như chỉ một khắc sau sẽ kéo ngài ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư cũng nhận ra nguy cơ, liền trái xông phải đột. Hai cành cây có đường kính trăm mét bị sấm sét cuồn cuộn đánh cho cháy khét, oanh một tiếng rơi xuống đất, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. He he he he, lại dở trò cũ, vô dụng thôi. Sợ hãi đi, run rẩy đi, tuyệt vọng đi. So với 10 năm trước ngươi đã yếu đi quá nhiều rồi, không có những nốt sần kia cung cấp bản nguyên chi lực vô tận, ngươi đã đến đường cùng rồi. Từ trong đám mây đen vô tận trên trời cao hiện ra một màu đỏ sậm. Những ảo ảnh đầu lâu sôi trào bi thương như hồng thủy, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tạo thành năm cái đầu lâu khổng lồ 300 mét, bốc cháy hừng hực, như những thiên thạch từ trời cao rơi xuống, lao vào cái lồng được bện bằng những cành cây của ma quỷ Hoè Đằng. Âm, âm, âm, âm, âm. Hơn 10 cành cây của ma quỷ Hoè Đằng bị tổn hại, cái lồng tinh xảo bị phá vỡ. Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu sư với sức mạnh cuồng bạo như cơn lốc lại đánh cháy khét thêm hai cành cây nữa, rồi xông lên bầu trời cao hơn, trong cơn thịnh nộ, dường như đang ấp ủ một vu thuật có uy lực cực lớn. Lực lượng ở mức độ này, vậy mà còn yếu hơn rất nhiều so với 10 năm trước ư? Tên này 10 năm trước rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cách Lâm kinh ngạc lẩm bẩm, quyết định không tham gia chiến trường 10 năm trước tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Cốt Hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu sư không cho là đúng, hiển nhiên không quá tán thành cách đánh giá sức mạnh của sinh vật cấp 6 ma quỷ Hoè Đằng này, chỉ là bản thể to lớn có sức áp chế tuyệt đối với sinh vật cấp thấp mà thôi. 10 năm qua, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu sư có bị ma quỷ Hoè Đằng làm tổn thương gì đâu, ngược lại là ma quỷ Hoè Đằng chỉ có thể dựa vào đám hỗn độn nốt sừng kia để bù đắp khí tức hỗn độn vô tận, dùng tốc độ tái sinh siêu cấp để duy trì bất tử chi thân mà thôi. Tiếp theo, dường như lại nghĩ đến điều gì, Cốt Hài Trung Lâu thầm thở dài một tiếng, so với luyện ngục cự nhân Anbada Chi Vương cầm lò nung luyện ngục trong tay, thì ma quỷ Hoè Đằng cấp 6 này cũng chỉ là một tồn tại bình thường, nhiều nhất là chuyện phải đánh thêm mấy lò nung nữa mà thôi. 2. Black Tower. Cốt Hài Trung Lâu mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, vẫn không khỏi tiếc thương. Nguyên tố chân thân của Cách Lâm bốc cháy ngọn lửa đen hừng hực, dưới chân lý chi diện, ánh mắt hắn lấp lóe, tay trái không khỏi nắm chặt chân lý chi thư. Cách Lâm đã không chỉ một lần thông qua những vu sư khác, quan sát trận chiến khốc liệt mà mình chưa từng trải qua ở Viêm Hồn thế giới. Lò nung luyện ngục bá đạo, hủy thiên diệt địa của Anbada luyện ngục chi vương, và hình ảnh Black Tower Thánh Ngân vu sư vẫn lạc đã khắc sâu trong lòng hắn. Mặc dù đối với bản thân Black Tower, sau khi linh hồn chuyển sinh thì vẫn còn đó, nếu may mắn lại lần nữa thăng cấp Thánh Ngân, ký ức của đời Black Tower cùng với đời thượng cổ vu sư sẽ lại thức tỉnh. Đó là một con đường gập ghềnh để tiến tới chân linh. Nhưng đối với Cách Lâm, Cốt Hài Trung Lâu và tất cả mọi người, Black Tower khi đó thực sự đã vẫn lạc. Thời Gian Sa Lậu Thánh Ngân Vu sư phân tích một cách tỉnh táo, tuy nhiên, nếu không có nhiều Thánh Ngân Vu sư chúng ta ở xung quanh diệt trừ hỗn độn nốt sần, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân đại vu sư muốn áp chế ma quỷ Hoè Đằng không khác nào chống lại toàn bộ lực lượng đại lục mà nó rút lấy, điều đó căn bản là không thể. E rằng tốc độ phá hoại của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu sư còn kém xa tốc độ khôi phục của đối phương. Cốt Hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu sư rút ra Loan Nguyệt Cốt Nhận, mở khớp hàm, linh hồn chi hỏa cuồn cuộn khí tức bàn bạc khó tin bao phủ lên lưỡi đao. Thôi được rồi, nói nhiều vô ích. Tuy không biết ma quỷ Hoè Đằng có còn giấu hỗn độn nốt sần nào không, nhưng từ biểu hiện hiện tại, những cành cây bị tổn thương quả thực không lập tức tái sinh, xem ra nó đúng là không thể duy trì trạng thái đỉnh cao như trước. chúng ta cứ theo lời khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư, toàn lực tiêu hao bản nguyên chi lực của nó là được. Vô thanh vô tức, hài cốt cự nhân tựa như một tử thần thu hoạch trong bóng tối. Cách Lâm. Hủy diệt chi kiếm U Tuyền đi đến bên cạnh Cách Lâm, trầm giọng nói, ngoài những cành cây của ma quỷ hoè đằng, vẫn phải cẩn thận những sinh vật hỗn độn còn đang ẩn náu dưới sự che chở của nó, trong đó có một con cấp 5 đấy. So với 10 năm trước, Thiên Khôi Lang Vương, sinh vật cấp 5 của bạo tạc lôi đình thế giới, giờ đây nhìn Cách Lâm với ánh mắt kính nể hơn. Nó chỉ là một sinh vật không quá nổi bật từ một thế giới trung đẳng trong quần lạc này, hiển nhiên đã bị chấn động bởi quy mô chiến tranh thế giới mà Cách Lâm gây ra. Dù chỉ là sức mạnh được bộc lộ trước mắt, vu sư thế giới cũng tuyệt đối là một thế giới cường đại mà bạo tạc lôi đình thế giới không thể sánh bằng. Xem ra, kế hoạch kéo nó vào vu sư liên minh của Cách Lâm có lẽ đã có chút cơ hội. Tộc sát cổ lôi đình đế lang nắm giữ lôi đình chi lực, vốn có tính chất khu hồn, bất luận là sinh vật hay năng lượng mang tính chất linh hồn, đều bị tộc ta khắc chế vững chắc. Hỗn độn thế giới cường đại thần bí, nội bộ không có trật tự, chính là trung tâm của thế giới vô tận ầm. Đột nhiên, trên bầu trời cao, lôi đình chi lực của ma quỷ hoè đằng sao động bàn bạc như sóng dữ, tụ tập lại thành một luồng sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất, với thanh thế hùng vĩ giáng xuống. Tức thì, mặt đất truyền đến tiếng gầm giận dữ chấn động ý chí của ma quỷ hoè đằng. Một trận khuấy động năng lượng kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu cành nhánh của ma quỷ hoè đằng bị phá hủy, tiếng sấm nổ bùm bùm khiến không khí cũng trở nên khô khan và tê liệt, men theo thân hình khổng lồ của nó truyền xuống mặt đất. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm nhìn chăm chú một lát, rồi quay đầu nhìn Thiên Khôi Lang Vương cũng vừa ngẩng đầu nhìn về phía điện hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư. Câu nói còn dang dở của Thiên Khôi Lang Vương, Cách Lâm không cần để ý nữa, chung quy chỉ là một thế giới chi chủ thổ dân với nhận thức bó hẹp trong quần lạc thế giới này mà thôi. Được rồi, chúng ta cũng lên đi. Nhiều cành nhánh như vậy, tuy tốc độ tái sinh đã chậm lại rất nhiều, kém xa tốc độ phá hủy của chúng ta, nhưng cũng đủ cho chúng ta bận rộn một phen. Chú ý một chút, đừng để quân đoàn nô lệ chết quá nhiều. Ô Phệ Viêm hồn cự nhân toàn thân bốc cháy ngọn lửa đen, cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng trong tay, dặn dò một câu rồi xông lên trước. Tên này, xem ra đã hoàn toàn thích ứng với thân phận thánh ngân vu sư của mình rồi, hừ hừ. Dưới lớp băng vải trắng, U Tuyền chỉ lộ đôi mắt, nhìn Cách Lâm ngày càng thích ứng với việc nắm giữ đại quyền của thánh ngân vu sư, một lời nói liền điều động hàng chục vạn quân đoàn nô lệ, quân đoàn vu sư. Nàng trầm thấp lẩm bẩm một cách thân thiết, rồi cũng hóa thành một tàn ảnh đuổi theo. Bùm bùm. Thiên Khôi Lang Vương, sinh vật nguyên tố có hình thái lôi đình tam đầu lang, hóa thành một đạo sấm sét cũng xông ra ngoài. Họ xông về phía ma quỷ hoè đằng, đang vung vẩy những cành cây to lớn che kín cả bầu trời. Tượng Nha, ngươi còn nhớ lúc ấy, chúng ta dưới sự dẫn dắt của Black Tower, đưa hắn đến viêm hồn thế giới chi môn không? Thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư nhìn Tượng Nha thành bảo Thánh Ngân Vu Sư, người có lớp cốt giáp và gai xương trên thân thể có chút vỡ vụn, đang im lặng tiêu hao ma lực để chữa trị, trầm thấp hỏi. Thời Black Tower còn sống sao? Lúc đó chúng ta cũng coi như là phong quang, bây giờ hai, khi đó mọi thứ vẫn còn rõ mồn một, như mới ngày hôm qua. Lúc đó hắn chỉ là một tiểu vu sư cần chúng ta hợp lực bảo vệ để không bị giết ngay khi vừa vào viêm hồn thế giới, bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến bước này của chúng ta, mà có vẻ còn xa mới đến điểm cuối tiềm năng. Black Tower quả không nhìn nhầm người. Nói rồi, Tượng Nha thành bảo Thánh Ngân vu sư nhìn về phía Cách Lâm, U Tuyền và Thiên Khôi Lang Vương đã giao chiến với các cành nhánh của ma quỷ hoè đằng ở phương xa. Lớp vũ trang ngà voi có cốt giáp màu đỏ thắm cọc kẹt lại mọc ra vô số gai xương, trông vô cùng dữ tợn và tàn bạo, hệt như một con sư tử dựng bờm đầy uy nghiêm. Đi, đừng để đám hậu bối Thánh Ngân này coi thường chúng ta. Oanh. Cốt giáp cự nhân cao hơn 200 mét dẫm lên không khí, tạo ra những sóng xung kích khó tin, như một viên đạn pháo phóng đi, lao về phía một cành cây ma quỷ đang vặn vẹo trên trời cao, định đánh lén Cách Lâm đang bị che phủ bởi ánh sáng nguyên tố. Ầm. Nắm đấm mọc đầy gai xương dữ tợn, ấn vào cành cây thô to hơn 100 mét, truyền đến tiếng phá hoại vặn vẹo, dồn nén của chất gỗ. Ba ngày sau. Bùm bùm, hồ quang điện mẫn diệt chi lực màu đen kéo theo tia sáng từ bốn phương tám hướng, một luồng sức mạnh khiến sinh vật bậc thấp phải run rẩy, đánh trúng cành cây của ma quỷ hoè đằng cách đó ngàn mét đang muốn dây dưa với hủy diệt chi kiếm. Sau khi bị mẫn diệt chi lực bắn trúng, nhánh cây vặn vẹo dữ tợn liền bị tiêu diệt vô thanh vô tức, tạo thành một lỗ thủng tròn vành vạnh mấy chục mét. Cành cây thịt một tiếng căng thẳng ra, rồi như bàn tay chạm phải chậu than, bản năng muốn rụt về, nhưng lại bị một luồng kiếm quang của thân ảnh nhỏ bé chưa mở chân thể xẹt qua, chém trúng ngay chỗ lỗ thủng do mẫn diệt chi lực xuyên qua. Rắc. Chỗ vết cắt bốc lên lệ khí hỏa diễm màu đen, cành cây bị chặt đứt rơi xuống, nện lên mặt đất tan hoang, khiến cả mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt. Cành cây bị chặt đứt của ma quỷ hoè đằng không ngừng vặn vẹo giãy giụa, sau khi thoát ly khỏi mẫu thể, nó vậy mà dần dần biến thành một phân thân, tựa như một thụ cự nhân đứng dậy. Khi khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư giáng lâm thế giới này, Cách Lâm đã từng thấy những thụ cự nhân phân thân như vậy, và lúc đó số lượng còn nhiều hơn một. Lúc này, thụ cự nhân vừa gầm thét, đôi mắt căm tức nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé của Hủy Diệt Chi Kiếm trên bầu trời, vừa không ngừng xua đuổi ngọn lửa đen đáng sợ đang bám trên người, mưu đồ dập tắt nó, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Oanh! Đột nhiên, từ trên trời cao, một tiểu cự nhân hơn 100 mét giáng xuống. Thân thể hắn có lân phiến, cốt giáp, gai xương hỗn hợp, bắp thịt cuồn cuộn gần như xoắn lại thành một khối. Đây chính là một trong những mẫn diệt chi nguyên thân ngoại hóa thân của Cách Lâm đã mở ra tầng thứ tư của bản năng giả tính. So với thụ cự nhân cao hơn 500 mét, mẫn diệt chi nguyên thân ngoại hóa thân cao 100 mét của Cách Lâm chẳng đáng là gì. Nhưng giờ đây, mặt đất dưới chân giả mang cự nhân trục nhật giả ầm ầm lõm xuống, dưới chân dường như tụ tập một sức mạnh kinh người khó tin, trong nháy mắt truyền qua cơ thể đến nắm đấm, trong tiếng gào thét nguyên thủy, giả mang, tàn bạo, hắn đấm vào bắp đùi của thụ cự nhân. Đáng giận. Thụ cự nhân loạn choạng lùi lại, đồng thời vung ra một bàn tay từ trên trời giáng xuống, vành một tiếng, một mảng lớn cốt giáp của hóa thân nát tan. Thoạt nhìn, mẫn diệt chi nguyên thân ngoại hóa thân của Cách Lâm và thụ cự nhân phân thân của ma quỷ hòe đằng dường như cân sức ngang tài. Nhưng ngay sau đó rầm rầm. Hủy diệt chi kiếm U Tuyền cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, hàng triệu quân đoàn nô lệ quái vật đủ loại hình thù dữ tợn che kín cả không trung, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không dứt xông về phía thụ cự nhân. Dắt một nhóm lại bổ sung một nhóm, trên đùi, trên thân, trong hốc cây, khắp nơi đều bò đầy nô lệ quái vật, phá hoại phân thân thụ cự nhân. 15. U Tuyền tự lẩm bẩm, đếm thành quả lao động 3 ngày qua. Nàng đang định cùng Cách Lâm hợp tác phá hủy cành cây thứ 16 của ma quỷ hoài đằng, thì con ngươi dưới lớp băng vải trắng đột nhiên phát hiện điều gì đó. Bản năng nhận thức nguy hiểm khiến nàng thân hình đang xen, một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hừm. Dư âm ác liệt vẫn khiến U Tuyền rên lên một tiếng. Hầu như trong nháy mắt, nàng đã hoàn thành biến thân tinh thạch cự nhân, thanh cự kiếm bốc cháy ngọn lửa đen bàn bạc vung ra sau, không gian phát ra tiếng rung động ầm ầm ầm ầm, chém về hướng vừa phát hiện nguy cơ. Chắc là con hỗn độn biến sắc lão oa kia. Không để lại bất cứ dấu vết nào, đòn tấn công của U Tuyền đã thất bại. Biến sắc lão oa tuy chỉ là sinh vật cấp 4 trong số các sinh vật hỗn độn bên cạnh ma quỷ hoài đằng, nhưng lại có sức uy hiếp lớn hơn cả con sinh vật cấp 5 duy nhất kia. Vừa rồi, đòn tấn công mà U Tuyền phải chịu có lẽ chính là một cú liếm lưỡi của đối phương. Ngay cả cơ thể sắt thép thánh ngân vu sư cấp 5 cũng đã từng bị nó ám hại một lần, giờ đây U Tuyền có thể bình an vô sự, cho thấy trực giác đối với nguy hiểm của nàng đáng sợ đến mức nào. Bùm bùm. Cách Lâm ở xa trên không trung chính là khắc tinh tuyệt đối của loại sinh vật ẩn hình đánh lén này. Trên đỉnh cực độ thâm uyên ma pháp trượng, mẫn diệt chi viêm tựa như ngọn nến bốc cháy, hút đẩy ánh sáng từ bốn phương tám hướng, khuếch tán ra những sóng chấn động tần số cao gây bất an. Theo sự điều động của quy tắc thế giới chi y, lấy quy tắc lôi đình của thế giới chi y làm vật dẫn, một đoàn mẫn diệt chi viêm kéo theo ánh sáng từ bốn phương tám hướng lóe lên rồi biến mất. Ụp ụp, qua. Biến sắc lão qua hoàn toàn ẩn hình nhận ra nguy cơ từ lôi đình chi lực này. Hai quai hàm nó phồng lên một tiếng hoa, một hạt châu tỏa ra khí tức hỗn độn nồng nặc khó tin, vặn vẹo không gian xung quanh, cũng bắn về phía Cách Lâm. Ầm. Bất ngờ thay, mẫn diệt chi lực và hỗn độn hạt châu vậy mà lại trung hòa nhau giữa không trung. Từ dư âm lan ra, có vẻ như chỉ số công kích của hỗn độn hạt châu cao hơn hồ quang điện mẫn diệt chi lực của Cách Lâm, nhưng do đặc tính của hồ quang điện mẫn diệt chi lực mà nó không phát huy được. Vút. Có động tĩnh lớn như vậy, việc lần theo quỹ tích năng lượng để tìm ra kẻ đánh lén đối với thánh ngân vu sư nắm giữ khả năng nhận biết thời gian thực là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, tinh thạch cự nhân đã xuất hiện trên đỉnh đầu biến sắc lão oa, hắc viêm cự kiếm mang theo khí thế hủy diệt hết thảy, lăng không chém xuống. Đáng sợ hơn là, dưới lớp băng vải trắng, lại tỏa ra một loại sóng chấn động bạo phá nào đó. U Tuyền thông qua sự kết hợp xảo diệu giữa nó và xích dẫn song lực, sau khi đạt được hiệu quả tăng vọt nguyên tố, thanh cự kiếm bốc cháy lệ khí hỏa diễm thuần túy càng thêm uy thế. Kiếm chưa rơi xuống, không gian bốn phương tám hướng đã bị dồn nén về phía biến sắc lão oa trước một bước, phản phất như cả bầu trời đều sụp đổ xuống. Nếu là sinh vật hỗn độn khác, sau khi bị U Tuyền khóa chặt như vậy, e rằng khó mà chạy thoát, chỉ có thể đối đầu cứng. Nhưng chỉ có hỗn độn biến sắc lão oa, dù bị khóa chặt đến mức cơ thể chìm xuống mặt đất, khí tức hỗn độn trong cơ thể cũng bị áp bức đến tán loạn, khó ngẩng đầu, nhưng đôi chân sau mạnh mẽ của nó lại điên cuồng tích lực, thể tích phình to đến mức bằng một nửa cơ thể. Oa! Kêu to một tiếng, hỗn độn biến sắc lão oa dựa vào sức mạnh khó tin từ đôi chân sau mà bật nhảy lên trời, hoàn toàn tránh được đòn tấn công tất sát của U Tuyền. Hừ hừ. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm hiện lên vẻ lạnh lùng, bình tĩnh. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng tỏa ra hàn khí cực độ, lĩnh vực trọng lực ầm ầm giáng xuống. Cách Lâm thông qua các manh mối phán đoán, sớm đã tính toán ra quỹ tích chạy trốn của con hỗn độn biến sắc lão oa này, và đã tích lực sẵn ở giữa không trung để tung ra một đòn chí mạng. Cách Lâm, cẩn thận. Hừm. Cách Lâm đang tràn đầy tự tin bỗng cảm thấy một lực áp bức cực lớn từ sau lưng, một cành cây của ma quỷ hoài đằng như một cây roi từ trên trời giáng xuống. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao sao. He he he he, ngươi không có cơ hội đâu. Giữa bầu trời cao, một ngôi sao băng tạo thành từ hàng vạn ảo ảnh đầu lâu bi thương đang rơi xuống, dễ dàng phá hủy cành cây ma quỷ hoài đằng đang tập kích Cách Lâm. Sau một cuộc truy kích tuyệt vọng, ngôi sao băng khủng hoảng đó đã chuẩn xác phốc một tiếng, đập nát con hỗn độn biến sắc lão hoa thành mảnh vụn. Trong cuộc đối đầu giữa hai sinh vật cấp cao nhất, ma quỷ hoài đằng giờ đã cạn kiệt lá bài tẩy, còn phe khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư thì đã nắm chắc phần thắng. Ồ, thì ra tên này đang tính kế chúng ta. Cách Lâm nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn về phía ma quỷ hoài đằng ở phương xa. Khí tức của nó đã suy giảm rõ rệt so với 3 ngày trước, số lượng cành cây chỉ còn lại 600-700. Hắn hừ hừ một tiếng cười nhạt. Cùng U Tuyền liếc nhau một cái, cả hai tiếp tục xông về phía mục tiêu tiếp theo của ma quỷ hoài đằng. Một tháng sau, 20 vị thánh ngân vu sư, 6 vị thế giới chi chủ sát cổ Lôi Đình Đế Lang, cùng hàng trăm triệu quân đoàn nô lệ quái vật của vu sư thế giới, đã vây quanh ma quỷ hoài đằng suốt mười mấy năm qua, thu hẹp vòng vây hết lần này đến lần khác, đến bây giờ nó đã không còn đường lui. Giờ đây, ma quỷ hoài đằng chỉ còn lại hơn 100 cành nhánh, đám sinh vật hỗn độn đi theo đã bị các vu sư tiêu diệt sạch sẽ. Nó đơn độc rung rẩy dưới ý chí uy nghiêm không thể ngăn cản của vu sư. Ma quỷ hoài đằng, kẻ trước đây có bộ rễ thông qua hơn 100 hỗn độn nốt sần, với thể tích khủng bố chiếm đến 1/10 đại lục của tiểu thế giới này, kẻ từng mặc cho các vu sư tùy ý công kích mà vẫn có tư thái vô địch với khả năng tái sinh vượt xa tốc độ tiêu hao, đến một tháng trước chỉ còn hơn 1000 cành nhánh, tốc độ tái sinh không còn theo kịp tốc độ phá hủy của vu sư, và cho tới bây giờ nó chỉ còn lại hơn 100 cành nhánh, bộ rễ rách nát, thân thể tàn tạ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cấp 5. Thậm chí không cần các vu sư ra tay, khí tức hỗn độn của chính nó cũng đang không ngừng tiêu tán. Mưu đồ mở ra vết nứt hỗn độn thế giới 2 lần để biến linh nhân thế giới thành một thế giới hình chiếu hỗn độn, thành tựu thế giới thụ của nó, giờ đây đã như ngọn đèn cạn dầu, đi đến hồi kết. Vu sư ý chí. Ở trung tâm của ma quỷ hoài đằng, có một cấu trúc trông rất giống một cái tổ chim khổng lồ, dường như mục đích tiến hóa của nó chính là vì cái tổ chim này. Gọi nó là ma quỷ hoài đằng có lẽ không còn phù hợp nữa. Có lẽ đây là một thứ gì đó từ một thế giới hư huyễn tên là hỗn độn, dưới sự diễn biến tiến hóa hỗn loạn của quy tắc, đã khao khát được một sinh vật cường đại nào đó che chở để sinh tồn, và sinh vật cường đại đó lại vì bảo vệ con non mà tiến hóa thành hình dạng này. Giờ đây, bất cứ nguyên tố vu sư nào chuyên về tư duy đều không khỏi bắt đầu liên tưởng về hỗn độn thế giới, trung tâm của quần lạc thế giới này, thông qua ma quỷ hoài đằng. Mấy con sát cổ Lôi Đình Đế Lang của bạo tạc Lôi Đình thế giới và các luyện thể vu sư thì chỉ đơn thuần tận hưởng niềm vui chiến thắng, chờ đợi ban cho đối thủ đòn hủy diệt cuối cùng và chiếm lĩnh thế giới này. He he he he, so với chém giết, khát vọng tri thức của vu sư vượt lên trên hết thảy. Nếu ngươi chịu nói cho ta biết mọi thông tin về hỗn độn thế giới, ta có thể ký kết khế ước với ngươi, ban cho ngươi quyền tự sinh tự diệt trong thế giới này. Khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư tụ tập nguyên tố chi thân từ 4 phương 8 hướng trên bầu trời, thu lại luồng sức mạnh khủng hoảng lan đến tận chân trời, tựa như một quái vật chân thân khổng lồ ngàn mét đang cuồn cuộn ngọn lửa, cười âm u, với tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối, nhìn xuống sinh mệnh đến từ thế giới hư huyễn. Đúng vậy, nó đã không còn bất cứ khả năng nào để lật ngược tình thế. Có lẽ trước đó, trong một cuộc chiến một chọi một, khủng hoảng sôi trào không thể làm gì được ma quỷ hoài đằng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tiêu hao hết ma lực mà bất lực. Nhưng khủng hoảng sôi trào lại đại diện cho ý chí vu sư, rất nhiều thánh ngân vu sư và quân đoàn nô lệ đã nhắm vào phương thức tiến hóa đặc biệt của ma quỷ hoài đằng, phát huy tác dụng to lớn, dẫn dắt nó đến bờ vực diệt vong. Các ngươi, những sinh mệnh của thế giới cấp thấp, cho rằng đã có thể đùa bẩn ta, một sinh mệnh vĩ đại sinh ra từ hỗn độn thế giới sao? Ha ha ha, thật nực cười. Lần này tuy không thể nhân cơ hội vạn năm khó gặp để thành tựu hỗn độn chân thân bên ngoài hỗn độn thế giới, từ đây tiêu dao tự tại, nhưng cũng không phải là các ngươi, những sinh vật của thế giới cấp thấp, có thể đẩy ta vào chỗ chết. Ma quỷ hoè đằng căm hận gầm lên. Thế giới cấp thấp. Không chỉ khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư trên trời cao, mà rất nhiều thánh ngân vu sư khác đang vây quanh ma quỷ hoài đằng cũng không khỏi thầm cười nhạo, đầy vẻ xem thường. Rốt cuộc phải là một thế giới như thế nào mới dám gọi vu sư thế giới là thế giới cấp thấp? E rằng cũng chỉ có những nền văn minh cường đại như Hạ Hợp văn minh trong dòng sông lịch sử vô tận mới miễn cưỡng có quyền gọi vu sư thế giới là thế giới cấp thấp mà thôi. Chỉ là một thế giới hư huyễn, tương tự ác mộng thế giới, đến cả năng lực ảnh hưởng đến thế giới vật chất cũng không có, vậy mà cũng dám ngông cuồng gọi vu sư thế giới là thế giới cấp thấp ư? He he he he, thật là một kẻ ngông cuồng. Thời thượng cổ, vu sư thế giới cũng không phải chưa từng chinh phục thế giới hư huyễn. Ta thật mong chờ đến ngày ngươi có thể chứng kiến ý chí vu sư xâm lấn hỗn độn thế giới đấy, he he he he he. phục tất cả cành nhánh của ma quỷ hòe đằng vào lúc này đều hóa thành tro bụi. Từng tia sương mù hỗn độn tinh khiết tụ tập lại thành một quả cầu, trong đó mơ hồ bao bọc một hạt giống. Ha ha ha ha ha, những sinh vật cấp thấp vô tri, xâm lấn hỗn độn thế giới ư, vậy thì đến đi, ta ở hỗn độn thế giới chờ các ngươi. Một cột sáng hỗn độn bao bọc lấy hạt giống, không gian xung quanh dường như vì thế mà sụp đổ, tốc độ chữa trị của quy tắc linh nhân thế giới kém xa tốc độ sụp đổ của hỗn độn. Hừm, đây là thủ đoạn gì, trốn thoát bằng thời không sao? Một nỗi kinh hãi mơ hồ dâng lên, khủng hoảng sôi trào. Thánh Ngân Vu Sư không chút do dự ra tay ngay lập tức. Một ngôi sao băng tạo thành từ hàng vạn ảo ảnh đầu lâu từ trên trời giáng xuống, lao về phía ma quỷ hoè đằng, tung ra đòn chí mạng cuối cùng, uy thế hủy thiên diệt địa. Cơ thể sắt thép, Khô Nuy La Lan, Điện Hồ Lôi Vân, Cốt Hài Chung Lâu, Hủy Diệt Chi Kiếm, Thiên Khôi Lan Vương, các Thánh Ngân Vu Sư khác cũng đồng loạt tấn công. Với chút tàn uy còn lại, ma quỷ hoè đằng làm sao có thể chống lại những đòn tấn công kinh người như vậy, chỉ trong thoáng chốc đã bị nhấn chìm hoàn toàn, thân cây cành lá phát ra tiếng vỡ nát liên miên không dứt. Bùm bùm. Cách Lâm cũng bắn ra một đạo hồ quang điện mẫn diệt chi lực, kéo theo ánh sáng từ bốn phương tám hướng lóe lên rồi biến mất, hòa vào đòn tấn công cuối cùng của rất nhiều Thánh Ngân Vu Sư. Dòng lũ nguyên tố như biển gầm, lan tràn khắp thế giới này. Răng rắc. Đây là mặt đất của hỗn độn tận thế linh nhân thế giới loang lổ, thân thể tàn tạ cuối cùng của ma quỷ hoè đằng giờ đã tan tành, không còn ra hình thù gì. Nhưng giữa không trung, trong không gian sụp đổ, chỉ có hạt giống hỗn độn như đầu gai kia vẫn bình an vô sự, khuôn mặt có miệng có mắt còn đang nhìn mọi người với vẻ trào phúng, xem thường. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ linh nhân thế giới ầm ầm chấn động, sấm vang chớp giật, trời đất biến sắc, mặt đất nứt toác, nước biển dâng trào, dung nham phun ra từ núi lửa, tựa như có thứ gì đó từ bên ngoài đã va chạm tàn nhẫn vào linh nhân thế giới. Các Thánh Ngân Vu Sư vốn hoàn toàn khống chế tự nhiên chi lực, giờ đây cũng có dấu hiệu loạn choạng, không đứng vững giữa không trung. Con mẹ nó, đây là có chúa tể muốn cưỡng ép giáng lâm sao? Trên vai Cách Lâm, không gian lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện, đôi mắt láo liên đảo quanh quan sát. Hiển nhiên, căn cứ A ở xa xôi vào lúc này cũng cảm nhận được sự chấn động của thế giới. Tiếng ma sát chói tai truyền khắp mọi ngóc ngách của linh nhân thế giới. Toàn bộ sương mù hỗn độn trong thế giới đều đang hướng về đây tụ tập, cuồn cuộn đổ vào vòng xoáy không gian sụp đổ do hạt giống tạo ra. Cảm giác này Cách Lâm nghĩ tới. Hắn đã từng gặp Mohan Quét dùng tuyệt vọng thủ trác thi triển thời không phong ấn thuật ở hắc vực của Vu Sư thế giới. Lúc đó, đối phương triệu hồi hư huyễn nhuyễn trùng để thôn phệ hắn, muốn rút lui về thế giới hư huyễn. Khí tức lúc đó và vòng xoáy hỗn độn do hạt giống tạo ra bây giờ hoàn toàn tương đồng, chỉ khác biệt về quy mô một trời một vực. Chẳng lẽ lúc đó, bản thân suýt chút nữa đã bị hỗn độn phong ấn? Từ cấp bậc mà xem, trình độ hư huyễn của hỗn độn thế giới có lẽ đã tương đương với thế giới lãng quên mà Cách Lâm có thể câu thông, đều là những thế giới hư huyễn có cấp độ khá sâu. Mẹ nó, quả nhiên chính xác. May mà là một vị hư huyễn chúa tể. Đệt, tên này có địa vị gì ở hỗn độn thế giới thế, dù khả năng sinh ra chúa tể ở thế giới hư huyễn tầng sâu có nhiều hơn một chút, rồi lại câu thông được một vị hư huyễn chúa tể, muốn cưỡng ép xâm nhập thế giới hiện thực để cứu viện, nhưng một chúa tể của thế giới hư huyễn tầng sâu như vậy mà muốn một hơi giáng lâm vào thế giới hiện thực, cạc cạc cạc cạc, nó thật quá ngây thơ rồi. Tiểu Bác ban đầu còn ngạc nhiên, giờ lại bình tĩnh lạ thường, thản nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra. Đúng là một vị vô tận chúa tể sao? Nhờ có Tiểu Bác, Cách Lâm cũng bình tĩnh lại một chút. Sáu con sát cổ Lôi Đình Đế Lang của bạo tạc Lôi Đình thế giới và rất nhiều Thánh Ngân Vu Sư khác thì đã không thể bình tĩnh nổi. Toàn bộ thế giới đều đang lay động, dường như có một thứ gì đó khổng lồ đủ để phá hủy cả thế giới đang muốn cưỡng ép chen vào. Cảm giác ngột ngạt, khủng hoảng đến khó thở, nếu không phải khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư biểu hiện đủ trấn định, e rằng những thế giới chi chủ Thánh Ngân Vu Sư này đã sớm tứ tán bỏ chạy. Hừ hừ, bọn Vu Sư, ta ở hỗn độn thế giới chờ các ngươi. Chi một tiếng chim hót chói tai, quái dị vang lên. Bất luận là rào cản giữa hư huyễn và hiện thực, hay sự ngăn trở của quy tắc cân bằng giữa chúa tể và tiểu thế giới, đều tạo thành điều kiện khó khăn cho vị chúa tể chưa biết của hỗn độn thế giới giáng lâm. Giờ đây, dưới sự theo dõi dồn dập của rất nhiều thế giới chi chủ, một cái mỏ chim hư huyễn khổng lồ đã miễn cưỡng luồn vào linh nhân thế giới. Thể tích của nó to lớn đến ngàn mét. Dù chỉ là một hình chiếu hư huyễn tạo thành từ khí tức hỗn độn, cũng đủ khiến người ta nhìn mà kinh hãi, khó lòng kháng cự. Chuẩn xác không sai một ly, cái mỏ chim đó mổ vào hạt giống hỗn độn của ma quỷ hoè đằng, một ý chí hưng phấn truyền khắp mọi ngóc ngách của linh nhân thế giới. Cảm giác này, sao mà giống một con chim trống trong thời kỳ giao phối, đi khắp thế giới tìm vật liệu xây tổ, rồi vui sướng khi tìm được một món hoàn mỹ, đẹp đẽ. Dưới sự bài xích của linh nhân thế giới, sự đồng hóa của thế giới hiện thực và sự trừng phạt của quy tắc cân bằng, cái mỏ chim khổng lồ duỗi ra từ thế giới hư huyễn, sau khi chiếm được hạt giống hỗn độn, đã nhanh chóng rút lui khỏi linh nhân thế giới. vòng xoáy hỗn độn nhanh chóng khép lại, và cùng lúc rời đi, còn có gần như hơn 9 thành sương mù hỗn độn của linh nhân thế giới. Rào cản lớn nhất trong việc chinh phục linh nhân thế giới, cuối cùng đã bị diệt trừ sau hơn 10 năm nỗ lực chung của rất nhiều thánh ngân vu sư. Một sinh vật siêu cấp to lớn bằng 1/10 đại lục của tiểu thế giới này đã bị loại bỏ. Như vậy, điều kiện thứ hai trong khế ước giáng lâm của Cách Lâm, đó là khôi phục linh nhân thế giới, đã xem như miễn cưỡng hoàn thành. Giờ chỉ còn chờ dốc lòng bồi dưỡng đủ số lượng linh nhân để thống trị hậu hoa viên tương lai của hắn, hệt như Vũ Lộ Hoa Chi Linh. Hợp tác vui vẻ. Cách Lâm lén lút đến gần Thiên Khôi Lang Vương, đại diện cho vu sư thế giới, đưa ra đánh giá khẳng định về sự hợp tác lần này với bạo tạc lôi đình thế giới. Đúng lúc này, Cách Lâm đưa ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, không biết bạo tạc lôi đình thế giới có ý định gia nhập vu sư liên minh không? Sẽ không cần quá lâu đâu, nhiều nhất là vài ngàn năm, chờ vu sư thế giới giải quyết triệt để một kẻ địch hùng mạnh, hừ, nơi này sẽ rất nhanh được ý chí vĩ đại của vu sư quan tâm đến. Lúc đó Thiên Khôi Lang Vương là một thế giới chi chủ bản địa, mặc dù mạnh hơn nhiều so với các thế giới chi chủ của một số tiểu thế giới khác, nhưng nhận thức của nó cũng chỉ giới hạn trong quần lạc thế giới này và vài đại thế giới xung quanh bạo tạc lôi đình thế giới mà thôi. Nó cho rằng hỗn độn thế giới chính là trung tâm của thế giới vô tận, chỉ vậy mà thôi. Còn về vu sư thế giới, Thiên Khôi Lang Vương chưa từng nghe nói đến, cho đến lúc này vẫn chỉ cho rằng đó là một trong những đại thế giới chưa biết trong quần lạc này, không khác mấy so với những đại thế giới mà nó biết. À, cái này hiện tại bạo tạc lôi đình thế giới vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Xin hỏi, lực lượng giáng lâm thế giới này lần này chiếm khoảng bao nhiêu phần của vu sư thế giới? Thiên Khôi Lang Vương thăm dò hỏi. Mặc dù là một sinh vật cấp 5, mạnh hơn cả Cách Lâm, nhưng vì sau lưng Cách Lâm có ý chí vu sư mà nó phải e dè, sợ sệt ngay từ lúc đầu giáng lâm. Bao nhiêu phần lực lượng của vu sư thế giới ư? Hừ, Cách Lâm lắc đầu cười, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện cũng không kìm được mà nhắm lại. Cuộc xâm lấn tiểu thế giới này lần này, xem như là một cuộc chiến tranh thông thường do cá nhân ta phát động, miễn cưỡng vượt qua quy mô trung đẳng. Nhưng đối với vu sư thế giới thì lại bé nhỏ không đáng kể. Ngược lại, đối với vu sư liên minh hay kẻ địch lớn mà vu sư liên minh đang đối mặt, hừ, nó chỉ như giọt nước trong biển cả. Ế, rõ ràng, lời giải thích của Cách Lâm đã vượt quá giới hạn tiếp thu của Thiên Khôi Lang Vương, khiến nó rất khó tin, nhưng cũng không dám đưa ra bất cứ nghi vấn nào. Trong lòng muôn vàng suy tư, Thiên Khôi Lang Vương trong nháy mắt đã nghĩ ra câu trả lời ổn thỏa nhất, nếu ý chí vĩ đại của vu sư còn đang đối mặt với kẻ địch lớn, vài ngàn năm sau mới có thể quan tâm đến nơi này, che chở cho tộc của ta, vậy thì bạo tạc lôi đình thế giới sẽ đợi đến vài ngàn năm sau, khi ý chí vĩ đại của vu sư có thể dành cho tộc của ta sự bảo vệ đầy đủ, rồi mới gia nhập vu sư liên minh. Thiết điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân vu sư vốn có chút quan tâm đến đây, thấy không thể đạt được khế ước vu sư liên minh, liền tỏ ra không còn hứng thú, ngay tại chỗ đứng dậy rời đi. Mẫn Diệt Chi Tháp, ta đi trước giúp vệ hồn chi vẫn. Lực lượng của mấy sinh mệnh thực vật dị vực đó tuy không bằng ma quỷ hoè đằng, nhưng vệ hồn chi vẫn một mình dây dưa lâu như vậy chắc cũng sắp mất hứng rồi. Bên này đàm luận xong ngươi cũng qua đó ngay đi. Nói rồi, cơ thể sắt thép Thánh Ngân vu sư và Trớ Tan Hủ Mộc Thánh Ngân vu sư bên cạnh cũng đồng thời rời đi. Bị hai người ảnh hưởng, các Thánh Ngân vu sư khác vốn đang hứng thú cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hủy Diệt Chi Kiếm U Tuyền một mình im lặng bầu bạn. Cũng tốt. Cách Lâm đã sớm chuẩn bị cho việc Thiên Khôi Lang Vương không lập tức chọn gia nhập vu sư liên minh, điều đó cũng là lẽ thường tình. Tin ta đi, ngày đó sẽ không còn xa đâu, hừ. Bất cứ vu sư nào, bao gồm cả Cách Lâm, khi đối mặt với cuộc chiến văn minh đều không mang trong lòng bất cứ sự may mắn nào, chỉ có thể quyết tâm tin rằng vu sư thế giới tất thắng. Bằng không, hậu quả sẽ là văn minh tuyệt diệt. Một chủng tộc như vu sư cần có hệ thống nghiên cứu phát minh chung mới có thể trưởng thành và tiến hóa, không ai có thể sinh tồn lâu dài, kể cả chân linh vu sư. Cách Lâm. U Tuyền cắm thanh hắc viêm cự kiếm xuống đất. Đôi mắt dưới lớp băng vải trắng đã quan sát thế giới này rất lâu. Sau thảm họa chấn động thế giới do chúa tể hỗn độn chưa biết mang đến, linh nhân thế giới lại một lần nữa khôi phục trật tự từ những biến hóa to lớn trên bản nguyên quy tắc. Sự bài xích của thế giới này đối với chúng ta đang dần giảm xuống, dường như nó đang tiếp nhận ý chí của vu sư. Cạc, đó là đương nhiên. Sau khi quy tắc hỗn độn bị chúa tể hỗn độn mang đi, thế giới này đã trải qua 3 lần đại tai biến, hỗn độn tận thế, vu sư tai ương và chúa tể giáng lâm. Vạn vật đều bị hủy hoại, sinh cơ suy tàn, bản nguyên ý chí vô cùng yếu ớt. Hiện tại, ý chí của vu sư ở thế giới này đã thành công thay thế quy tắc hỗn độn. Tiểu Bác dường như vô cùng quen thuộc với những chuyện này. Thời thượng cổ, chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần trong tay các thượng cổ vu sư. Cách Lâm đứng dậy. Vì những cuộc chiến tranh liên miên không dứt, thế giới này đã phải gánh chịu những tai ương nặng nề. Những người tiến hóa trong hỗn độn tận thế trước đây đứng ở góc độ sinh vật cấp thấp đầy nguy cơ, bây giờ sau khi mất đi phần lớn sương mù hỗn độn, thế giới đã trở nên hoang tàn, đổ nát, dân cư thưa thớt. những sinh vật biến dị, thậm chí cả người tiến hóa, vốn cũng đang dựa vào sương mù hỗn độn để tiến hóa hư huyễn. Một khi thoát ly sương mù hỗn độn, quay trở lại với quy tắc tùy cơ lộn xộn, những sinh vật này sẽ dần dần trở lại thế giới hiện thực và phải trải qua một quá trình thoái hóa để thích nghi. Nói cách khác, thế giới này đang trải qua một vu sư tận thế, nhưng đó cũng là một khởi đầu mới. May mắn là quy tắc của vu sư thế giới tương đối ôn hòa và không xung đột với linh nhân thế giới, cả hai đã dung hợp rất tốt. Mặc dù thu hoạch ở thế giới này đã vượt xa mong đợi, nhưng ký sinh bào tử thế giới, bất luận là vì khế ước giáng lâm hay tình cảm cá nhân, vẫn phải triển khai xâm lấn toàn diện. Bọn chúng dám nói sẽ qua đây hủy diệt, rước lấy tai ương ngập đầu cho vu sư thế giới. Hiện tại vu sư thế giới đã đến đây rồi, vậy thì để xem, ký sinh bào tử thế giới rốt cuộc định dùng gì để chống đỡ. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm lộ ra một nụ cười gằn, nhìn về phía mấy vị thế giới chi chủ sát cổ Lôi Đình Đế Lang của bạo tạc Lôi Đình thế giới. Tiếp tục hợp tác, vẫn như trước, dựa theo khế ước, thu hoạch từ ký sinh bào tử thế giới sẽ chia cho các ngươi một phần. Với nhiều thánh ngân vu sư giáng lâm như vậy, tuy không biết thực lực cụ thể của ký sinh bào tử thế giới ra sao, nhưng hiển nhiên chúng khó mà chống lại nổi. Đã như thế, cuộc chiến này, vu sư thế giới chỉ còn thiếu bước thu hoạch cuối cùng, Thiên Khôi Lang Vương sao có thể do dự. Vô cùng vinh hạnh. Trước mặt tiểu bác, một quả cầu thủy tinh trôi nổi, hiện ra hình ảnh của Dạ Ảnh Tác Kỳ. Đồng thời, trước mặt nó lóe lên, xuất hiện mê đoàn vạn đầu điểu với thân hình khổng lồ. Con chim dương đôi cánh to lớn, rất nhiều cái đầu đang định gào thét, nhưng đột nhiên phát hiện có quá nhiều thế giới chi chủ tụ tập, liền vội vàng nén tiếng gào lại, ngoan ngoãn đứng trước mặt tiểu bác, như một chú chó con nghe lời. À không, không đúng, tiểu bác xưa nay đều coi mê đoàn vạn đầu điểu như con trai để nuôi. Trong quả cầu thủy tinh, bên cạnh Dạ Ảnh Tác Kỳ, còn có một vu sư thân tín của Cách Lâm là Đằng Mạng Xiềng Xích Quang Mang. Cạc cạc cạc cạc, gọi tất cả quân đoàn nô lệ, đi trợ giúp Vệ Hồn Chi Vẫn Thánh Ngân vu sư, xâm lấn ký sinh bào tử thế giới. Vút, vút, vút, vút, vút giữa bầu trời, Cách Lâm, Hủy Diệt Chi Kiếm U Tuyền, cùng 6 vị thế giới chi chủ sát cổ Lôi Đình Đế Lang bay thật nhanh. Phía sau, trên mặt đất và trong tầng trời thấp, hàng triệu quân đoàn nô lệ với đủ loại hình thù cấp tộc đang ầm ầm chạy theo. Rất nhiều thánh ngân vu sư, cùng hàng trăm triệu quân đoàn nô lệ quái vật kỳ dị đến từ mỗi thế giới bị nô dịch, sau khi trải qua sự sàng lọc và đào thải của thế giới này, đã giảm đi hàng trăm triệu. Nhưng số còn lại, cá thể nào cũng đã tiến hóa, thực lực tổng thể trái lại còn mạnh hơn trước. Tí tách bàn tay thon dài, trắng xanh của Cách Lâm, với những phù văn thất thải lưu động, lấy ra quả cầu thủy tinh. Bên trong hiện ra hình ảnh của Cappuccino, đang cầm một loạt số liệu thực nghiệm liên quan đến ký sinh bào tử. Đây là nhiệm vụ mà Cách Lâm đã giao phó từ sớm. Với thiết bị thực nghiệm hoàn chỉnh bên trong hư không mẫu hạm, cùng một lượng lớn hàm nghĩa vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, lại tận mắt chứng kiến ký sinh bào tử ảnh hưởng đến Lý Thanh Nhã, khiến nàng bị thực vật hóa. Giờ đây khi sắp xâm lấn toàn diện ký sinh bào tử thế giới, Cách Lâm tự nhiên vô cùng quan tâm đến loại sức mạnh này. Phương pháp cứu Lý Thanh Nhã ở căn cứ A trước đây chính là áp dụng phương pháp thay máu gột rửa sau nhiều nghiên cứu của Cách Lâm. Nguyên nhân của tất cả chính là sức mạnh của ký sinh bào tử. Ký sinh bào tử, một loài sinh vật ký sinh cực nhỏ, nắm giữ khả năng bất tử chi thân khó tin. Chúng tồn tại trong huyết dịch của mỗi một loài thực vật trong ký sinh bào tử thế giới, đại diện cho bản nguyên ý chí của thế giới đó. Sức mạnh này có thể thông qua lây nhiễm để phát huy khả năng bất tử chi thân, ăn mòn và thực vật hóa các sinh vật huyết nhục. Còn về bất tử chi thân của loài ký sinh bào tử, rốt cuộc là bất tử như thế nào bên trong hư không mẫu hạm, Cappuccino lấy ra một bản báo cáo số liệu thực nghiệm dài dằng dặc, đôi mắt trợn to, đầy kinh ngạc. Qua, đạo sư, ký sinh bào tử thật lợi hại. Xem ra lần này chúng ta đã có một phát hiện cực kỳ ghê gớm đấy. Cách Lâm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn gật đầu, trầm giọng nói, nói đi. Đạo sư, hay là ngài tự xem đi. Cappuccino khuếch đại và truyền đến các số liệu thực nghiệm về ký sinh bào tử. Ký sinh bào tử, vi sinh vật, báo cáo số liệu thực nghiệm. 1. Thí nghiệm công kích bằng băng nguyên tố, 650 độ, tỷ lệ sống sót 90%. 1000 độ, tỷ lệ sống sót 50%. 1900 độ, tỷ lệ sống sót 1%. 2. Thí nghiệm công kích bằng hỏa nguyên tố, 180 độ, tỷ lệ sống sót 90%. 350 độ, tỷ lệ sống sót 50%. 600 độ, tỷ lệ sống sót 0%. 3. Thí nghiệm công kích bằng lôi điện nguyên tố, 400 độ, tỷ lệ sống sót 90%. 500 độ, tỷ lệ sống sót 50%. 600 độ, tỷ lệ sống sót 0%. 4. Thí nghiệm công kích bằng lực nén, 1500 độ, tỷ lệ sống sót 90%. 3000 độ, tỷ lệ sống sót 50%. Thiếu số liệu thực nghiệm lực nén cao cấp hơn 5, thí nghiệm công kích bằng axit hòa tan, 3.000 độ, tỷ lệ sống sót 99%. Thiếu số liệu thực nghiệm axit hòa tan mạnh hơn 6, thí nghiệm bằng hư không tiêu diệt, mỗi 1 trên 3 sa lậu, có 5% tỷ lệ tử vong. Một số cá thể cực kỳ bền bỉ có thể thu nhỏ phản ứng giữa vật chất chi lực và hư không chi lực đến cực hạn, tồn tại hơn 300 sa lậu. 7. Thí nghiệm công kích bằng phóng xạ, 3.000 độ, tỷ lệ sống sót 99%. Thiếu số liệu thực nghiệm phóng xạ cao cấp hơn 8, đứng ở phương diện vi sinh vật, ký sinh bào tử quả thực là bất tử chi thân, một thành tựu đáng nể. Nhưng nhược điểm là khó ăn uống, thoát ly ký sinh thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông vô định. Xem ra, nó chung quy vẫn thiếu đi sức mạnh thay đổi thế giới như lục hoàng tảo hay thâm uyên cỏ rêu, chỉ là một mẫu xét nghiệm vi sinh vật hơi lạ mà thôi. Có thể coi như một món sưu tầm, xem có đáng để nghiên cứu sâu hơn không. Cách Lâm gật đầu, đã có nhận thức trực quan về ký sinh bào tử, rồi đóng lại quả cầu thủy tinh. Địa điểm ban đầu của căn cứ CF2. Vu sư thế giới. Hơn 10 năm qua, cái tên này như một cơn ác mộng, đã được Nam Quyết Chi Vương lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần, trong sự căm hận xen lẫn nỗi kinh hoàng, khiến người ta nghe mà đau lòng. Căn cứ CF2 bây giờ, vì sự xuất hiện của lượng lớn người thực vật, đã sớm không còn bóng dáng của người tiến hóa khoa học kỹ thuật linh năng. Thêm vào đó là những tai biến liên tiếp, đặc biệt là sự chấn động thế giới do Chúa Tể gây ra, nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều. Một hẻm núi sâu không thấy đáy chạy xuyên suốt, một ngọn núi lửa đang hoạt động ở phía xa phun trào. Sinh vật biến dị trước đây, 10 con không còn lấy một. A là lời nguyền, Vu sư nguyền rủa, Nam Quyết Chi Vương vĩ đại cứu ta. Dưới chân Nam Quyết Chi Vương, một người thực vật bình thường cao hơn 10 mét đột nhiên phát ra tiếng kêu bi thương, sợ hãi. Chỉ thấy trên người nó đột nhiên xuất hiện một dấu môi đỏ khổng lồ, linh hồn cháy hừng hực, bị đôi môi quỷ dị đó thôn phệ vào một không gian thần bí. Sự đáng sợ của Vu sư nguyền rủa nằm ở khả năng lây nhiễm thần bí và cực đoan. Dù nó xảy ra ngay bên cạnh, Nam Quyết Chi Vương cũng không hề phát hiện ra, nó lây lan giữa các sinh vật cấp thấp. Dưới thế giới chi chủ, tất cả người thực vật cấp thấp đều đang sợ hãi, chỉ lo phệ hồn nguyền rủa sẽ đột nhiên rơi xuống người mình. Chính loại lây nhiễm không rõ nguồn gốc này là một trong những nguyên nhân khiến Nam Quyết Chi Vương không dám hạ lệnh mở cánh cửa thế giới, để cho đám người thực vật cấp thấp trốn về ký sinh bào tử thế giới. Còn việc để bản thân và các thế giới chi chủ khác trốn về ký sinh bào tử thế giới, sau đó đóng kín hoàn toàn vết nứt thế giới mà Bá Quyết Chi Vương đã dùng bản thể để kẹt lại, chỉ còn một liên hệ cuối cùng. Từ 9 năm trước, sau khi Tuế Nguyệt Liễu Đằng vì mất 3 cành cây bản mệnh, định trở về ký sinh bào tử thế giới tu dưỡng, nhưng lại bị kẹt trong vết nứt thế giới không thể thoát ra, rồi bị Vu sư ẩn nấp tập kích, tất cả các thế giới chi chủ còn lại ở linh nhân thế giới đều đã triệt để từ bỏ ý định đó. Đáng giận. Nam Quyết Chi Vương truyền vào một lượng lớn sức mạnh ký sinh bào tử, nhấn chìm lời nguyền phệ hồn chi vẫn đang phát tác ngay dưới chân mình. Chỉ trong chốc lát, bề mặt cơ thể của người thực vật đã phủ lên một lớp màu xanh biếc, đó là những ký sinh bào tử đang lan tỏa. Trước khi xâm lấn hỗn độn tận thế linh nhân thế giới, Nam Quyết Chi Vương đã có nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh thực vật hóa của ký sinh bào tử chính là khắc tinh tuyệt đối của ma quỷ hoài đằng từ hỗn độn thế giới, thậm chí có thể thực hiện chiếc cành hoàng mỹ cho chính mình. Nhưng bây giờ, ngay cả ma quỷ hoài đằng cũng bá quyết, lập tức đóng cánh cửa thế giới, ngay lập tức. Đừng lo cho chúng ta, nhất định không được để đám ác ma đó tiến vào ký sinh bào tử thế giới, hứa với ta đi. Ý chí truyền đi cũng không hề dễ dàng, Nam Quyết Chi Vương gần như đang tiêu hao bản nguyên chi lực của mình. Nam Quyết Chi Vương hối hận vì đã tự ý tham gia vào thế giới này. Vì sự an toàn của mẫu giới, Nam Quyết Chi Vương đã quyết định triệt để, tự lưu đầy mình vĩnh viễn ở thế giới này, chờ đợi vận mệnh diệt vong. Dưới chân Nam Quyết Chi Vương, người thực vật bị nguyền rủa của phệ hồn chi vẫn chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, như một loài thực vật vô ý thức cắm rễ xuống đất. 10 năm qua, những cái vỏ rỗng như vậy, Nam Quyết Chi Vương đã thấy quá nhiều. Ồ, ngươi không cảm thấy, quá chậm rồi sao? Một đóa hoa ướt át, tươi đẹp dần dần nở ra. Phệ hồn chi vẫn thánh ngân đại vu sư cười nhạt như một yêu tinh lẳng lơ. Ầm ầm ầm ầm thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Từng người thực vật bị đánh cho tan tác, máu chứa ký sinh bào tử mất đi vật chủ, trôi nổi ra ngoài rồi nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ say, chờ đợi một kẻ vô tri nào đó trong tương lai nuốt phải mình để lây nhiễm sang một vật chủ mới. Rốt cuộc, đây cũng chỉ là một chúa tể thế giới cấp 5 đầy tham vọng dẫn quân xâm lược mà thôi. Đối đầu với một thế giới cỡ trung và nhỏ thì hắn còn có sức đánh một trận. Với hệ thực vật bị ma quỷ hoài đằng khắc chế tương đối, hắn mưu đồ hoàn thành đại tai biến ký sinh bào tử, chiếc cành ma quỷ hoài đằng hùng mạnh, rút đi bản nguyên hỗn độn của nó để trở thành Bá Quyết Chi Vương mới, thậm chí còn hơn thế nữa. Thế nhưng, đối mặt với quân đoàn nô lệ quái vật của thế giới vu sư như hồng thủy cuồn cuộn, với hơn 20 vị chúa tể thế giới tung đòn tấn công như trời long đất lở, chúng dễ dàng bẻ gãy cành khô, phá hủy mọi thứ trên đường đi mà không gì cản nổi. Quân đoàn người thực vật mà thế giới ký sinh bào tử vẫn luôn tự hào khi xuất chinh, giờ đây đã tan tác, chẳng thể chống cự. mấy vị chúa tể thế giới đi theo cũng lần lượt bị đánh gục. Trước cánh cửa thế giới, chỉ còn lại bản thân hắn và Tuế Nguyệt Liễu Đằng đang nằm liệm trên mặt đất. Chậm chậm, từ phía sau đám Thánh Ngân Vu sư đang vây xem, một vị Thánh Ngân Vu sư đeo mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng bước tới. Đôi mắt một đỏ một lam của hắn tựa hai ngọn lửa lặng lẽ bùng cháy, nhìn sang. Là ngươi. Nam Quyết Chi Vương, với vô số cành nhánh đã bị gãy lìa và bị nhà tù không gian áp chế chỉ còn cao hơn 4 mét, đang nằm sóng xoài trên biển xác thực vật. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc tỏa ra từ sinh vật hùng mạnh kia, hắn gằn giọng phẫn uất, cố gượng dậy nhưng lại bị nhà tù không gian kiên cố vô cùng đè chặt xuống. Trước khi giáng lâm linh nhân thế giới, chính hình chiếu của sinh vật này đã buông lời ngông cuồng với hắn, tuyên bố sẽ hủy diệt thế giới ký sinh bào tử. Và bây giờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Nam Quyết Chi Vương run rẩy đột ngột quay đầu. Nhận thức của hắn xuyên qua nhà tù không gian, xuyên qua chiến trường thay chất thành núi, máu chảy thành sông, xuyên qua tầng tầng lớp lớp quái vật chen chúc. Hắn thấy hai con ác ma cấp bá quyết đáng sợ vô cùng đang hợp lực cười gằn, dựa vào quỹ tích thời không vốn đã bị đóng kín hoàn toàn để thôi diễn. Chúng vậy mà lại cưỡng ép mở lại cánh cửa thế giới từ phía linh nhân thế giới, tạo ra một vết nứt không gian. Không. Nam Quyết Chi Vương ta nát cõi lòng gào thét, dường như đã thấy cảnh tượng lũ ác ma đáng sợ tràn vào thế giới ký sinh bào tử, mặc sức xâm lược, tàn phá quê hương mà hắn hằng tự hào. Các ngươi muốn gì ta đều đáp ứng, chỉ cần các ngươi. Cách Lâm vừa đi tới chỗ Tuế Nguyệt Liễu Đằng đang hôn mê trên mặt đất, hắn dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn sinh vật cấp 5 đã khuất phục trước ý chí vĩ đại và tà ác của Vu sư. Ngươi đang sợ hãi. Ta. Nam Quyết Chi Vương im bặt, không nói thêm lời nào, cũng dừng mọi hành vi chống cự. Cạc cạc, đừng nói hắn, ngay cả bác gia ta bây giờ cũng thấy hơi sợ chính mình nữa là. Cả thế giới đều đang run rẩy vì bác gia ta, cái cảm giác cô độc trên đỉnh thế giới, tùy ý làm bậy mà không có ai để sẻ chia. Ôi, ta có thật sự vui sướng không, ai có thể cho ta biết đây? Chẳng thèm để ý đến gã tự luyến đầy suy nghĩ dâm đãng kia, Cách Lâm tiếp tục từng bước tiến về phía Tuế Nguyệt Liễu Đằng đang hôn mê. Hê hê, Mẫn Diệt Chi Tháp, ta đã dựa theo thù lao ngươi đưa ra trước đó mà tự tay áp chế gã này, thù lao đợi đến khi xâm chiếm xong thế giới ký sinh bào tử rồi thanh toán một thể. Hống, các ngươi đừng hòng. Tuế Nguyệt Liễu Đằng đang giả chết bỗng nhiên bùng nổ, tung ra toàn bộ bản nguyên chi lực, lao thẳng về phía Cách Lâm. Oanh. Nhưng một gợn sóng từ bức tường không gian của nhà tù nổi lên, chúa tể thế giới đã mất đi cành liễu bản mệnh này căn bản không đủ sức phá tan nhà tù không gian do cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu sư bày ra, chỉ có thể uất hận nhìn Cách Lâm bằng đôi mắt căm thù. Tiểu tử còn dở trò này, he he he he. Cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu sư trào phúng, dùng một chân xương đạp lên thân cây liễu, vẻ mặt đầy khinh thường. Cách Lâm tay trái cầm chân lý chi thư ấn xuống, ra hiệu cho quân đoàn nô lệ đang dao động bất an xung quanh lui ra. Dưới mặt nạ chân lý, đôi đồng tử hai màu nhìn tên tù binh có giá trị không nhỏ này rồi mỉm cười. Thông phệ thân ngoại hóa thân của ta, giờ còn muốn nếm thử cả bản thể của ta à, hừ hừ. Cách Lâm đưa tay, ta nhẫn giật một túng lớn tua liễu từ cành cây, cho vào miệng nhai ngấu nghiến thưởng thức, sau đó gật đầu đầy mãn nguyện. Thiếu gia thấy sao, có phải vị bơ không? Sau này bảo ráp dùng tua liễu của tên này làm gia vị, buổi chiều uống thêm chút trà, à đúng rồi, còn có nước chanh nữa, ngày tháng dễ chịu không cần phải nói, còn có thể tặng chút cho Diệp Diệp, nha ư, tiểu bác ra vẻ say sưa, đắc ý đến mức không thể tả. Không tệ, cứ phong ấn đến tầng 90 của mật cảnh Thâm Uyên, coi như là vật sưu tầm thứ hai sau mẫu hoàng Tê Hào Chương Lan đi. Sau đó, hắn gật đầu ra hiệu cho cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu sư, rồi mới chậm rãi đi về phía Nam Quyết Chi Vương, kẻ mà khủng hoảng sôi trào và phệ hồn chi vẫn Thánh Ngân Đại Vu sư vẫn luôn để ý, giữ lại sinh vật cấp 5 này không phải ý của Cách Lâm, mà là ý của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu sư. Về phần tại sao, hình như là để thu thập lực lượng khủng hoảng của vị chúa tể thế giới cấp 5 này. Nó có tác dụng phụ trợ không thể xem nhẹ đối với việc tinh luyện nguyên tố chân thân của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu sư. Vì thế, Cách Lâm cũng vui vẻ phối hợp. Ngươi nói gì ấy nhỉ ừm, tuy không biết ngươi là chủ nhân vô tri của thế giới nào, nhưng chỉ bằng lời nói vừa rồi, ngươi đã rước lấy tai ương ngập đầu cho thế giới của mình. Giờ vết nứt của thế giới ký sinh bào tử đang ở ngay trước mặt ngươi đấy, có gan thì đến mà hủy diệt nó đi. Nếu không có gan, sau khi bọn ta giáng lâm, nhất định sẽ tìm ra nơi ngươi ẩn náu ở linh nhân thế giới, tìm ra manh mối về thế giới của ngươi, rồi xâm lược và hủy diệt nó. Cách Lâm cười nhạt, nhìn về phía chân trời xa xăm. Thấy không, sẽ không lâu đâu, vài tháng. Vài năm. Men theo chấn động của khe hở thời không vẫn chưa tắt hẳn, khủng hoảng sôi trào và phệ hồn chi vẫn Thánh Ngân Đại Vu sư sẽ một lần nữa mở ra cánh cửa thế giới. Đến lúc đó, tất cả những thứ này, những thứ kia, tất cả những gì ở đây mà ngươi từng khinh thường, toàn bộ lực lượng của thế giới Vu sư sẽ cuồn cuộn tràn vào, đem thế giới mà ngươi yêu quý nô dịch và bắt nó phải thần phục dưới ý chí của Vu sư. Ở phương xa, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu sư dường như có cảm ứng, liếc mắt nhìn về phía này, rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục kế hoạch khôi phục cánh cửa thế giới. Loại kỹ thuật thời không cao cấp này, ngoài phệ hồn chi vẫn thánh ngân đại vu sư ra, trong thế giới vu sư còn mấy ai nắm giữ được. Cách Lâm, đã có mấy người ngầm liên hệ ta, muốn cùng ngươi bàn chuyện hợp tác xâm lược. Năng lực cưỡng ép phá vỡ thế giới chi y của ngươi đã khiến không ít kẻ âm thầm dòm ngó đấy. U Tuyền bí mật truyền âm. Cách Lâm sớm đã liệu được chuyện này. So với sự nguy hiểm khi luyện thể vu sư cưỡng ép xâm nhập thế giới, hiệu quả chấn động mà Cách Lâm mang lại khi dễ dàng đột nhập quả thực khiến người ta phải thán phục. Thế giới ký sinh bào tử, nơi vô số chủng loại người thực vật sinh sôi nảy nở, lấy loài dương sĩ làm vua. Từ thời thượng cổ, khi trong biển vô bờ rút đi, loài dương sĩ đã sinh sôi ra hệ thống ký sinh bào tử. Thế giới này từ đó luôn bị loài vi sinh vật này thống trị vững chắc, đến mức trở thành quy tắc bản nguyên của thế giới. Loài dương sĩ là vật truyền dẫn của ký sinh bào tử, được hưởng quyền lực tối cao, thống ngự cả một thế giới quy mô trung bình. Trong đó, ba vị chúa tể thế giới thuộc loài dương sĩ đứng ở đỉnh cao nhất, hưởng địa vị tôn quý nhất, nhận được sự kính ngưỡng của vô số người thực vật, và chia thế giới ký sinh bào tử thành ba khu vực. Kẻ cầm đầu cuộc xâm lược linh nhân thế giới hỗn độn tận thế chính là Thiết Tuyến Quyết Chi Vương, còn gọi là Nam Quyết Chi Vương, thống ngự Nam Quyết Chi Vực, dưới trướng có ba vị chúa tể thế giới, là quyết vương yếu nhất trong thế giới ký sinh bào tử. Ngoài ba vị chúa tể thế giới thuộc hạ của Nam Quyết Chi Vương, các chúa tể thế giới khác cùng hắn xâm lược linh nhân thế giới đều là thuộc hạ của Bá Quyết Chi Vương và Tử Tước Chi Vương. Sinh vật cấp 6, Kim Tinh Quyết Chi Vương, còn gọi là Bá Tước Chi Vương, thống lĩnh Bá Quyết Chi Vực, dưới trướng có 6 vị chúa tể thế giới, là quyết vương mạnh nhất thế giới ký sinh bào tử. Sinh vật cấp 5, Lân Mao Quyết Chi Vương, còn gọi là Tử Tước Chi Vương, thống lĩnh Tử Tước Chi Vực, thế lực có phần kém hơn. Tính cả những thủ hộ giả thế giới ký sinh bào tử cũng là một tồn tại không hề yếu trong các thế giới cỡ trung, thậm chí còn mạnh hơn Bạo Tạc Lôi Đình thế giới và Khủng Long thế giới đã từng tồn tại trong quần lạc thế giới này. Từ hơn vạn năm trước, sau khi Thân Quyết Chi Vương đột phá gông xiềng, trở thành vô tận chúa tể rồi đi xa không còn tung tích, ba vị quyết vương của thế giới ký sinh bào tử liền âm thầm nỗ lực, mưu đồ trở thành vô tận chúa tể kế tiếp, vừa giúp đỡ lẫn nhau, cũng vừa so đo với nhau. Mấy năm gần đây, khi bí mật phát hiện ra linh nhân thế giới hỗn độn tận thế, Nam Quyết Chi Vương yếu nhất cuối cùng đã quyết định đánh cược một phen, bắt đầu kế hoạch xâm lược linh nhân thế giới. Bá Quyết, lập tức đóng cổng thế giới lại, ngay lập tức. Đừng lo cho bọn ta, nhất định không được để cho lũ ác ma đó tiến vào thế giới ký sinh bào tử, hứa với ta đi. Tiếng gào thét chứa đựng ý chí kiên quyết dứt khoát, phản phất như dùng hết dũng khí để hô hào, tràn ngập tuyệt vọng. Nam Quyết Chi Vương ở linh nhân thế giới quyết định hy sinh bản thân và tất cả các chúa tể thế giới cùng xâm lược, vĩnh viễn lưu vong ở dị vực để ngăn cản những kẻ địch chưa biết, khiến Bá Quyết Chi Vương không thể tin nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau trả lời ta. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Từ khi xâm lược thành công mười mấy năm trước, để phòng ngừa vết nứt thế giới do con người mở ra sẽ hoàn toàn khép lại, Bá Quyết Chi Vương đã luồn một cành nhánh bản mệnh của mình vào vết nứt, duy trì mối liên kết cuối cùng giữa hai thế giới, chờ đợi tin tức Nam Quyết Chi Vương xâm lược hoàn tất rồi mở lại. Lần xuất chinh này, Nam Quyết Chi Vương đã mang theo lượng lớn thuộc hạ tinh nhuệ của cả Bá Quyết Chi Vương và Hầu Tước Chi Vương, gần một nửa lực lượng của thế giới ký sinh bào tử. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Nam Quyết Chi Vương hoảng sợ đến thế? Chẳng phải trước đó đã kiểm chứng rằng ký sinh bào tử có thể khắc chế ma quỷ hoài đằng một cách hiệu quả, thử nghiệm thực vật hóa và chiết cành nó sao? Ồ, ngươi không cho rằng, đã quá muộn rồi sao? Một giọng nói yêu dị vang lên. Bá Quyết Chi Vương cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ vô cùng tà ác mang theo ý chí không xác định. Với cuộc đời dài đằng đẵng của mình, tiếp xúc với đủ loại sinh vật, hắn chưa bao giờ gặp một tồn tại nào mang lại cảm giác như vậy. Cảm giác đó, tựa như lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầy dơi bay lượn dưới ánh trăng khi còn nhỏ, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngột ngạt đến mức bực bội, vừa rồi chắc chắn là khí tức của một sinh vật cấp 6. Ngoài ma quỷ hoè đằng, thế giới đó còn có sinh vật bậc cao khác sao? Đúng rồi, Thiết Tuyến Quyết Chi Vương vừa mới nói, lũ ác ma. Không do dự nữa, Bá Quyết Chi Vương dùng toàn lực rút cành cây bản mệnh đang kẹt trong vết nứt thế giới về. Chuyện cứu viện Nam Quyết Chi Vương có thể bàn sau, điều quan trọng nhất bây giờ là tuyệt đối không thể để những tồn tại đáng sợ, mà theo phán đoán của Nam Quyết Chi Vương là thế giới ký sinh bào tử không thể chống cự nổi, đi qua đây. Rốt cuộc là kẻ nào mà khiến Nam Quyết Chi Vương ngay cả cơ hội quay về cũng không có? Cây vấn kinh, ngươi lập tức đến Tử Tước Chi Vực, bảo Lân Mao Quyết Chi Vương mang toàn bộ quân đoàn tới đây, là toàn bộ quân đoàn. Ta muốn thấy hắn mang tất cả những thứ hắn giấu giếm trước đây đến, nhớ kỹ, một cái cũng không được thiếu, toàn bộ. Toàn bộ. Cây vấn kinh giật mình hỏi lại, nhưng ngay sau đó cảm nhận được áp lực đầy táo bạo của Bá Quyết Chi Vương, vội vàng lớn tiếng đáp, vâng. Không dám chần chừ, cây vấn kinh với thân hình dài nhỏ chui vào lòng đất, biến mất không tăm tích. Cây dễ ngựa, ngươi lập tức đến thế giới chi tâm, triệu tập tất cả thủ hộ giả thế giới lại đây, nhất định phải bắt chúng mang theo di chí của thân quyết, nói cho chúng biết nơi này đã xảy ra chuyện lớn, không cẩn thận là thế giới ký sinh bào tử đã chọc phải đám ghê gớm rồi. Có bài học từ cây vấn kinh, cây dễ ngựa tất nhiên không dám nhiều lời, thân thể hóa thành vô số chiếc lá bay lượn, tan biến vào không trung. Cuối cùng, Bá Quyết Chi Vương nhìn về phía tâm phúc của mình, Thận Quyết. Triệu tập tất cả thống lĩnh trong lãnh địa, một tên cũng không được thiếu. Trong vòng 3 tháng, ta muốn thấy chúng chỉnh tề xuất hiện trước mặt ta. Mặt khác, mở gông xiềng của biển sinh mệnh, đến địa cung, lấy thủy chi tâm kia ra. Hừ, nếu bên kia thật sự có thứ gì dám toàn diện xâm lược, cho dù là tồn tại cấp độ thân quyết, thế giới ký sinh bào tử cũng chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói. Cấp độ thân quyết. Nam Quyết Chi Vương rốt cuộc đã chọc phải thứ gì ở bên kia vậy? Lòng hắn xao động bất an, luồng cảm giác nguy hiểm không chỉ bắt nguồn từ tin tức ngắn ngủi của Nam Quyết Chi Vương, mà còn đến từ sự mơ hồ bao trùm toàn bộ thế giới ký sinh bào tử. Dường như một cái bóng vuốt từ trong bóng tối đang vươn tới, một con quái vật vặn vẹo dữ tợn đang tham lam mỉm cười, hưng phấn vì một chiến lợi phẩm dễ như trở bàn tay. Không. Bá Quyết Chi Vương đang không ngừng rút cành nhánh bản mệnh từ trong vết nứt chật hẹp, bỗng rít lên một tiếng trong cơn miên man suy nghĩ. Tính cách và tâm thái của Nam Quyết Chi Vương, Bá Quyết Chi Vương không thể quen thuộc hơn được nữa, nếu không đã chẳng đồng ý cho nó đến linh nhân thế giới hỗn độn tận thế để trêu chọc tên to xác kia. Nhưng lúc này, Nam Quyết Chi Vương vậy mà quyết định hy sinh bản thân, chỉ kịp vội vã truyền về những lời ngắn ngủi như vậy, mà phía sau còn he he he he, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Mau nhìn kìa, nó vẫn đang chạy về, một tồn tại cấp 6, lại là một tên to xác đấy, he he he he he he, sắp đuổi kịp nó rồi. Đột nhiên, khi Bá Quyết Chi Vương đang thu hồi cành nhánh bản mệnh trong vết nứt thời không, một tiếng cười âm u khiến người ta run rẩy cõi lòng vang lên từ trong sự tĩnh lặng. Ta lại không phải không thấy, thúc giục làm gì? Đây là đường hầm thời không, ý chí của chúng ta đuổi theo nó thì có ích gì? Cứ từ từ theo ngươi điều khiển đường hầm thời không tìm đến vết nứt thế giới là được. Hy vọng thế giới bên đó có thể mang đến chút bất ngờ, hừ hừ. Hết chương 945. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.